Chương 2676, không người hắc giác vực tư nguyên tranh đoạt. Nếu như là một vị thật thần lời nói, y hải nguyên có thể làm như không thấy, thậm chí hai vị lời nói hắn cũng không quan tâm, nhưng là bốn vị thật thần cái này không dễ chơi, có thể thấy được tại cái này góc đông nam vực là bọn họ thiên hạ. Diệp tiên bối, không phải vậy ngươi cảm thấy bọn họ hội để cho chúng ta đi qua, xem bọn hắn cái này một khỏa thật thần cây sao. Không phải liền là làm hiệu triệu nhiều người hơn gia nhập vào bọn họ trong Trầm gia, dùng cái này đến duy hộ gia tộc bọn họ tại góc đông nam vực địa vị. Bao Nguyên biết Trầm gia không phải đèn cạn dầu, bọn họ cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy một cái gia tộc. Giống như lời này của ngươi nói cũng không có cái gì ma bệnh. Còn chờ cái gì đâu? Trực tiếp liền đi qua đi. Diệp Phàm chính mình liền chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Dù sao chân thần quả cái này một khối coi như không chiếm được, Diệp Phàm cũng có thể nghĩ đến khác đồ vật, hoặc là cầm hắn đổ, vật đi đổi. Trầm ra cái này thần đào ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu, theo các cái địa phương chạy đến tán thần cùng thần người, cơ hồ đều là ở tại nơi này cái Trầm ra dưới cờ những quán rượu này. Dù sao cũng là viễn cổ gia tộc, cho nên bọn họ cầm giữ có địa phương cũng vô cùng to lớn. Có thể nói góc đông nam vực tại cái kia cơ hồ đều là bọn họ địa phương. Về điểm này không thể không nói cái này tiểu quán cũng đã là rất lớn, chớ nói chi là người ta địa bàn nam khoa thật thần cây là lớn bao nhiêu. Các ngươi đều có nghe nói hay không, lần này chúng ta tham gia thần đạo biết, đem về mời khắc hắc giác vực vực chủ. Trầm gia thực lực làm sao mạnh, xin đừng hắc giác vực vực chủ tới chính là muốn làm sự tình. Bọn họ đến cùng là vì cái gì? Cái này ta ngược lại là nghe nói, cái này Trầm gia không phải liền là muốn để người khác biết, gia tộc bọn họ bên trong nắm giữ bốn vị trở lên thật thần, lại thêm cái này một cái chân thần quả thành thục về sau đem về có năm vị thật thần. Như vậy dạng này đến xem bọn hắn liền có thể ở cái này không người hắc giác vực, để gia tộc thu hoạch được cái này không người hắc giác vực càng lớn tư nguyên. Toàn bộ thứ 8 đại lục cái sừng này vượt hết thệ thì có 10 cái, nhưng là còn có một ít là không người hắc giác vực cũng không có bị người phát hiện qua địa phương, chỗ đó cũng tràn ngập cái này nguy hiểm. Nhưng là ở đó tư nguyên tương đối nhiều, thứ 8 đại lục ở bên trên cái đại giác vực có nghiêm ngặt quy định, nếu là một cái gia tộc thực lực lại lên một tầng nữa, như vậy đem sẽ có được càng lớn cái quyền lợi này. Gia tộc muốn tránh thức hướng lên khẳng định là cần phải có tư nguyên, không có tư nguyên tuyệt đối là tạo nên không ra một cái gia tộc. Diệp tiên bối bọn họ nói cũng là thật, thực còn thật có cái này không người hắc giác vực, nhưng là cái kia kéo một cái quá mức hung hiểm. Chứ đã biết bị khai phát địa phương, đều muốn an bài một ít nhân thủ đi qua, nhưng là thu thập tới này cái tư nguyên hội dựa theo vực chủ gia tộc thực lực trước tiến hành phân phối. Bao Nguyên nói đến đây không thể không cảm thán xuống tới, không người hắc giác vực tư nguyên khẳng định so cùng hắn hắc giác vực tư nguyên số lượng càng nhiều, nhưng là ở đó rất nguy hiểm. Khó trách lần này Trầm gia hội triệu tập góc đông nam vực thần người cùng tán thần đến nơi đây, xem ra là bởi vì cái này tư nguyên sự tình. Nghe đến đó Diệp Phàm cả người đều tinh thần, nhiều như vậy tư nguyên hắn nếu là có thể lấy xuống lời nói. Chẳng phải là bọn họ Diệp thị gia tộc đệ tử có thực lực, thì là có thể ở trên một tầng. Diệp tiên bối, ngươi khả năng không biết không người hắc giác vực bên kia mở hái xuống cái này tư nguyên, đều sẽ tiến hành cái này phân phối. Nhưng là mỗi cái hắc giác vực phân phối đến tư nguyên, là dựa theo cái này vực chủ gia tộc thực lực tiến hành phân phối xuống tới, cho nên góc đông nam vực Trầm gia thực lực tương đối mạnh. Tự nhiên phân phối đến những tư nguyên này thì tương đối nhiều. Cái này lời nói chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là hắn không phải vực chủ gia tộc cái gì đều lấy không được. Diệp Phàm càng biết phía dưới đến trên mặt mình càng là khó coi, nói như vậy cái gì cũng không chiếm được nha, vậy dạng này lời nói khai phát cái sừng này vực có làm được cái gì? Diệp tiên bối không phải ngươi bộ dáng này nghĩ, nói thí dụ như Trầm gia thực lực mạnh lên. Phân đến cái này hai thành không người hắc giác vực tư nguyên, như vậy đại khái cái này vực chủ gia tộc hội phân đến tầng 6-7 thành trở lên. Còn lại thì 3-4 thành là hắn gia tộc đến phân, nhưng là hắn gia tộc cho ra người xuất lực. Chương 2677, rất có thể hốt du. Vô cùng hoan nghênh chư vị có thể tới tham gia ta Trầm gia trăm vạn năm đại hội. Chúng ta cách mỗi vạn năm đều sẽ cử hành một lần thần đạo biết, đồng thời cũng hiệu triệu chúng ta góc Đông Nam vực cường giả thêm vào chúng ta Trầm gia, chỉ cần chúng ta thực lực có thể lớn mạnh, liền có thể tại không người hắc giác vực phân đến càng nhiều tư nguyên. Ba ngày sau đó thần đạo hội ở cái này Trầm gia mở ra, theo các cái địa phương mà đến cường giả thì Diệp Phàm ở trong tử quán. Còn có một ít là thần nhân cảnh giới cường giả, có thể thấy được tại góc Đông Nam vực thần nhân cường giả hẳn là có không ít. Hôm nay chúng ta thần đạo đã thành thục, cho nên đến các vị đạo hữu cũng có thể phân đến một tên thần đạo. Hiện tại cái này phía trên là Trầm gia gia chủ Trầm Ngạo Thiên, càng là cái này thật thần hậu kỳ cảnh giới cường giả. Hắn thì tay giơ lên bên người đồng thời xuất hiện ba vị chân thần cảnh giới cường giả, theo thật thần sơ cấp đến thật thần trung kỳ. Cũng chính là bọn họ Trầm ra hết thể bốn vị chân thần cảnh giới cường giả tọa chấn, đến mức thần nhân cảnh giới thì càng nhiều. Trước kia Diệp Phàm nhìn đến mấy cái thần nhân cảnh giới đều cảm thấy còn có thể. Nhưng hiện tại cái này Trầm ra ra bên trong vậy mà nắm giữ, vượt qua 50 người trở lên thần nhân cảnh giới cường giả. Đầy mắt nhìn lại cơ hồ nơi này đều là cường giả. Tán thần cảnh giới càng là bất kể đếm, cơ hồ không có thấp hơn cái này tán thần bát giai trở xuống. Ở cái này Trầm Ngạo Thiên sau khi nói xong, mấy người đồng thời động thủ, chỉ thấy một cái thành quả trở lại Diệp Phàm trước mặt, sau đó lại trở lại Thanh Loan trước mặt. Không lâu sau Nhi lại trở lại xuất hiện tại trước mặt, tóm lại cái này trái cây đều trong tay bọn hắn. Thần đào với hắn mà nói tác dụng không lớn, đồng dạng đối với thần nhân cảnh giới thì là căn bản không nhiều lắm tác dụng, đối với tán thần cảnh giới ngược lại là có một chút tác dụng. Diệp tiên bối, ngươi thấy không vừa mới vị kia phương Bắc Hắc Giác vực vực chủ. Người này cảnh giới tại thật thần viên mãn, nhưng là lần này thống lĩnh đại quân tiến về không người Hắc Giác vực chính là người này. Bao Nguyên một bên nói một bên chỉ lấy mặt khác một cái áo đen chịu ra người, xem ra ánh mắt có chút hung sát. Đồng thời trên thân tu vi phi thường cường hãn, cho dù là Diệp Phàm cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được hắn trên thân loại kia sát khí. Cái này bức là có điểm đồ vật, nhìn đến giết chóc vô cùng nặng, ở bên kia cũng không có thiếu giết người. Quét mắt một vòng xuống tới hắn trên người mình sát khí cũng thật nặng. Chỉ bất quá chính mình công pháp có thể điều chỉnh mà thôi. Hiện tại không có người nào có thể nhận ra mình, dù sao vừa tới góc Đông Nam vực đến, hắn thì tới tham gia cái này vực chủ đại hội. Qua mấy ngày Diệp Phàm cũng phải đi nhìn một chút cái này không người hắc giác vực đến tột cùng là dạng gì tình huống. Lại có bảo tàng Diệp Phàm là nhất định phải đi, làm sao có thể làm một đầu cá ướp muối ở chỗ này. Hôm nay có thể có một ít vực chủ tới tham gia chúng ta Trầm gia cử hành cái này thần đạo biết, ta đại biểu Trầm gia tâm lý cao hứng phi thường. Cho nên lần này để mọi người chứng kiến một chút chúng ta cái này khai tông lập phái lúc liền đã tồn tại thật thần cây, chỉ là ta cách mỗi vạn năm mới có thể kết một cái chân thần quả. Chư vị cũng biết, phục dụng cái này chân thần quả có thể cho một tên thần nhân cảnh giới cường giả đột phá đến thật thần. Đây chính là chúng ta chân thần quả. Theo hắn vẫn chỉ đến toàn bộ không gian bên trong, đồng thời Diệp Phàm liền gặp được bên ngoài những trận pháp này lập tức tán đi, sau đó nhìn đến một khỏa cự hình cổ thụ, tựa hồ tồn tại xa xưa. Diệp Phàm nhìn xem đến trong lòng lại là chấn động không gì sánh nổi, gốc cây này cổ thụ chỉ sợ phải hao phí rất lớn đại giới mới có thể bắt đến nơi đây à. Cái này cũng là bọn hắn có thể xưng bá góc Đông Nam vực trăm đã qua vạn năm lớn nhất nội tình đi. Giờ khác này thật thần cây tất cả mọi người rất hâm mộ, nhưng là vạn năm mới có thể kết một cái trái cây, lại thêm những năm gần đây khẳng định Trầm gia giấu đi không ít đi. Bọn họ có thể không tin Trầm gia vẹn vẹn chỉ có được cái này một cái chân thần quả, khẳng định có rất nhiều chân thần quả, thực Diệp Phàm cảm thấy có chút lãng phí. Bởi vì chân thần quả lấy ra trực tiếp phục dụng, nhiều lắm là liền có thể một năm kia thần nhân cảnh giới, đột phá đến cái này thật thần. Nhìn để luyện chế thành cái này thần đan lời nói, nói không chừng cái này rất nhiều người đều có thể đột phá. Nhưng là luyện chế thật thần đan rất khó khăn, bởi vì chân thần quả tuy nhiên làm cho này thật thần đan đan thuốc dược tài một trong, hán dược tài trên cơ bản khó có thể tìm kiếm. Thứ tám đại lục ở bên trên thần đan sư chỉ sợ đã tuyệt tích, đặc biệt là như loại này có thể luyện chế ra đến thật thần đan, chí ít cần nhị phẩm thần đan sư. Nhất phẩm thần đan sư đều khó mà tìm kiếm, lại càng không cần phải nói nhị phẩm thần đan sư a, càng là loại này phượng mao lân giác. Hẳn là dùng không cái này thời gian một nén nhang, chân thần quả thì cơ hội thành thục, nuốt vào đến hiệu quả là lớn nhất. Cho nên cũng không cần nhiều lời, chân thần quả khẳng định sẽ cho Trầm gia có thiên phú nhất đệ tử. Diệp Phàm ở phía trên nhìn lấy, sau đó trong lòng cũng đang tính toán. Cái này chân thần quả chỉ sợ bọn họ cũng đoạt không đi, dù sao nơi này đều là cao thủ, đồng thời nó lại là góc đông nam vực vực chủ. Hán vực chủ cũng muốn mang theo Diệp Phàm, làm sao có thể đang đến gần 10 cái chân thần cảnh giới thực lực trước mặt cướp đi vật này. Diệp tiên bối, ta dùng cái này cái la bàn dụng cụ tìm một chút, ta phát hiện nơi này cũng có một cái mộ địa, vô cùng có khả năng cái này mộ địa là cái này Trầm gia. Hắn cùng Diệp Phàm truyền âm nói ra, đồng thời ngăn cách bất luận kẻ nào quan sát. Thật giả, nếu như là cái này Trầm gia mộ địa, vậy bọn hắn có thể động động tay à, ngươi nói cái này mộ địa cuối cùng sẽ có hay không có bọn họ ẩn tàng đồ vật. Nếu như không là Trần gia tận lực vì khoe khoang một thành, Diệp Phàm có lẽ cũng sẽ không nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng là hiện tại đều đem cái này chân thần quả lấy ra, vậy bọn hắn khẳng định sẽ đem hắn bảo vật giấu ở mộ địa bên trong, bởi vì bọn hắn cảm thấy chắc chắn sẽ không có người sẽ đi khai quật. Diệp tiên bối, chuyện này chắc chắn 100%, ta làm sao có thể cầm loại chuyện này lừa gạt ngài đâu. Diệp Phàm chính mình cố gắng một chút gật đầu xuống tới, không người hắc giác vực tại cái này rất xa địa phương, nếu như muốn đi tranh đoạt nơi này tư nguyên, chí ít bọn họ cũng được đến cái chỗ kia đi. Các loại cái này thần đào hội kết thúc về sau, chúng ta thì xuất phát. Diệp Phàm chính mình cũng muốn tốt, cơ hội tốt như vậy hắn sao có thể buông tha. Mà lại Diệp Phàm cảm thấy cũng là Trầm gia mục đích, tuyệt đối sẽ có rất nhiều bảo vật. Liên cái này chân thần quả đều đi ra, làm sao có thể không có gì có khác đồ vật. Trầm Ngạo Thiên ở trên đây nói một đống, thật nói trắng ra cũng chính là bọn họ Trầm gia thực lực đã tới, cũng là may ra góc đông nam vực hắn gia tộc gia nhập vào bọn họ trong đội ngũ này. Sau đó phái người khác tiến về cái này không người hắc giác vực tiến hành đi khai thác lấy cương vực cùng tư nguyên, một khi có thể làm được lời nói chí ít có thể lấy được không ít thứ. Tư nguyên đối với mỗi một cái gia tộc tới nói đều cực kỳ trọng yếu, điểm này khẳng định là không thể nghi ngờ. Diệp Phàm trong lòng mình đều vô cùng rõ ràng, chính vì bọn họ hiện tại trong tay phía trên tư nguyên không nhiều, nếu không tuyệt đối sẽ lại đến thêm cái này một thanh. Không người hắc giác vực Diệp Phàm khẳng định là sẽ đi, nhưng cũng không phải là hiện tại bởi vì hắn cảm thấy cũng không phải lúc. Cái này Trầm Ngạo Thiên vẫn rất có thể hốt dù. Nói nửa ngày sau cùng quả nhiên có không ít gia tộc, xem ra có loại dục dịch cảm giác. Diệp tiên bối, đừng nghe bọn họ liền nói, thực đến không người hắc giác vực đi nguy hiểm y lì nguyên phi thường lớn, ở trong đó thường xuyên sẽ có người vẫn lạc, bởi vì đó là không biết khu vực. Bao nguyên lần này nghe tới, nhưng là những cái kia chưa từng người hắc giác vực trốn tới đạo hữu, cũng không dám nữa đi cái kia khu vực. Chương 2678 đối Trầm gia mộ thất ra tay. Lần này thần đào hội thực cũng rất đơn giản, cũng là nhìn thấy cái này một môn chân thần quả, đến mức cái này hắn liền không có. Mà cái này một cái chân thần quả cũng đã thành thục, bị cái này Trầm gia gia chủ Trầm Ngạo Thiên gỡ xuống, sau đó giao cho bọn hắn có thiên phú nhất đệ tử nuốt vào đến. Ngay tại cùng ngày Diệp Phàm tận mắt nhìn đến cái này một cái thần nhân cảnh giới viên mãn tu vi ra hỏa, phục dụng cái này một cái chân thần quả về sau, hắn tu vi lập tức đột phá đến thật thần cấp độ, cả người tựa như là thoát thai hoán cốt một dạng. Căn bản không cần đi qua cái này tẩy lễ liền có thể trực tiếp đột phá, giống như là bị cái da vẻ tiếp nhận tắm rửa một chút, cái này khiến Diệp Phàm đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Trong vòng một ngày cũng là không ngoài dự tính, hắn tại chỗ trực tiếp đã đột phá đến chân thần cảnh giới tu vi, cái này thật sự là có chút quá nhanh, Diệp Phàm chính mình cũng có chút không tưởng tượng nổi. Diệp tiên bối, ngài nhìn cái này một cái chân thần quả, hắn dũng manh thật đúng là lớn, chỉ tiếc chúng ta hiện tại còn không lấy được tay, nếu có thể lấy tới chính mình chân thần quả, thật là tốt biết bao nha. Bao Nguyên trơ mắt nhìn lấy cái này trầm ra một vị đệ tử, đột phá đến cái này chân thần cảnh giới, mà bọn họ lại không thể làm cái gì chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Tuy nhiên cái này một cái chân thần quả không phải bọn họ, nhiều cao thủ như vậy làm sao cướp đoạt nơi này chân thần quả, cái này trực tiếp chỉ sợ cũng ra không được nha, đây mới là đối phương chính thức đáng sợ địa phương. Thần đào hội kết thúc về sau, có rất nhiều gia tộc tự nguyện gia nhập vào trầm gia trận doanh, tuy nhiên về sau bọn họ hội tiến về cái này không người hắc giáp vực, thu hoạch càng nhiều tư nguyên, nhưng cái này một khối Diệp Phàm lại không phải nghĩ như vậy. Đi thôi, thừa dịp hiện tại còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trước đem cái này trầm ra mộ địa mở đi ngược lại đấu, nhìn xem bên trong có không có bảo vật gì. Diệp Phàm xem bọn hắn cái này một lát cũng không có cách nào hoàn toàn kết thúc, bọn họ trước hết mời rời đi ở chỗ này nhìn cũng không có ý nghĩa, coi như thật thần lá cây bình thường cũng không có khả năng đào đi. Lại nói coi như đào đi phóng tới hắn ngũ hành tiên quốc bên trong chỉ sợ cũng không được nha. Diệp tiên bối, vậy chúng ta thì thật động thủ. Bao Nguyên đều đang đợi lấy Diệp Phàm ra lệnh, không phải vậy hắn cũng không dám làm như vậy. Bây giờ được Diệp Phàm đáp lại về sau hắn liền chuẩn bị động thủ, vừa vặn mấy ngày nay trầm ra cử hành cái này đại hội, sẽ không có cái gì người chú ý tới chính bọn hắn mộ địa hội xảy ra vấn đề. Theo hiện trường lặng yên rời đi, Bao Nguyên mang theo Diệp Phàm hướng một chỗ khác đi. Từ nơi này La Bàn Nghi Thượng có biểu hiện cái này mộ địa ở nơi nào? Trên tâm lý Diệp Phàm là có một chút lo lắng, cái này trầm ra mặc lấy xa xưa như vậy, vạn nhất tại đất này ý bên trong lưu một theo bọn họ khôi lỗ, hoặc là bọn họ lao tổ tông cái gì, là cái thiên thần tu vi giấu ở trong này vậy cũng không nhất định. Dù sao đối với loại này trăm vạn năm trở lên gia tộc cũng đánh ở nơi đó cẩn thận một chút. Dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Diệp tiên bối, đến nơi đây, bọn họ hiện tại liền nghĩ biện pháp từ nơi này đánh một cái hố, sau đó chúng ta liền trực tiếp đi xuống, nhìn nơi này địa chất hẳn là tồn tại thật lâu không có người đến qua nơi này mộ đi. Bao Nguyên nhất một bên phân tích một bên xuất ra đủ loại cái này bảo vật đi ra, đối với cái này tiến hành nghiên cứu. Ngươi nói cái này địa chất đất đai cái này một khối lại có ý tứ gì đâu. Diệp Phàm đối với cái này vô cùng lạ lẫm, vừa vặn Bao Nguyên vậy mà tại cái này, hắn liền có thể trực tiếp hỏi. Thực cái này địa chất lời nói đâu? Cũng có phân chia, nếu như là mới được không có cứng như vậy hội lỏng một ít, mới khẳng định sẽ đánh 10.000 năm trong vòng. Nhưng là nơi này địa chất đi ra chưa người lật qua lật lại qua. Cho nên những thứ này đất vẫn là quê mùa. Quê mùa đâu? Là chúng ta hàng lời nói, nhưng là hắn để ở chỗ này lời nói là một loại so sánh cứng rắn thổ chất. Cùng cái này bản thân môi trường tự nhiên hình thành cũng có một chút khác biệt, bất quá nơi này đất khẳng định là tồn tại vô cùng lâu, cho nên chờ ta đánh cái động vẫn tương đối phiền phức, vừa vặn chúng ta thì tại cái này địa phương chuẩn bị xuống tay đi. Diệp tiên bối, chờ ta đi xuống về sau khẳng định sẽ có vấn đề này, trong mắt của ta tuyệt đối là cái này thiên thần mộ phía trên. Dù sao cái này trầm ra ở chỗ này truyền thừa xa xưa như vậy, cho nên thiên thần mộ khẳng định là tại cái này, nhưng loại này tương đối cao đoan mục, trong lòng đất khẳng định sẽ có một ít biến cố, cho nên việc này còn cần bọn họ cẩn thận một số. Vạn nhất có tồn tại khôi lỗ các loại những thứ này cơ quan tồn tại lời nói đó cũng là tương đối nguy hiểm. Ngươi liền mở ra cái này mộ địa, một khi có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta chỉ sẽ nghĩ biện pháp. Dù sao Diệp Phàm chính mình cũng là chân thần, Sở Nguyệt Tu Vi cũng sắp tiếp cận thật thần cấp độ, càng không dùng nói còn có Thanh Loan cái này một cái chân thật chân thần cảnh giới cường giả, ba người bọn họ đi xuống còn có thể xảy ra vấn đề gì đâu. Cho nên không có cái này lo lắng về sau, Bảo Nguyên rất nhanh tại chỗ này địa chất so sánh rời rạc địa phương thả xuống một miếng có thể dẫn bạo lên thuốc nổ, sau đó để Diệp Phàm xa cách nơi này. Diệp tiên bối, chúng ta vẫn là dựa vào xa một chút, không muốn tiếp cận với nơi này, ta bung ra cái này túi thuốc nổ uy lực so sánh to lớn, có thể nổ càng xa. Cho nên ta nếu như chúng ta chịu đến thêm gần lời nói, sợ là chúng ta cũng phải thụ thương, lần này túi thuốc nổ có chút khác biệt. Bao Nguyên làm ra tới này loại xui xẻo cổ quái đồ vật, Diệp Phàm người nghe cũng là khá là cẩn thận một số. Vạn nhất cái này thật xuất hiện vấn đề gì lời nói, cái thứ nhất thụ thương đoán chừng thì là chính hắn. Đồng dạng Bào Nguyên trong tay chế tác được cái này ngọc phù đây chính là dùng đến nhen nhóm cái này túi thuốc nổ. Rất nhanh liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, sau đó chôn xuống cái kia túi thuốc nổ địa phương trực tiếp nổ ra đến một cái cửa hàng đến. Một cái hố về sau Diệp Phàm bọn họ theo sát mà lên, Bào Nguyên cái thứ nhất theo phía trên nhảy xuống. Quả nhiên phía dưới này là có thông đạo. Đi xuống về sau Bảo Nguyên phân biệt cho Diệp Phàm ba người bọn họ cái này một tấm lưới sau đó nói, cũng muốn bị tấm lưới này có thể, không bị cái này khí độc hút vào. Cái này thiên thần mộ có chút không giống nhau. Bọn họ vừa mới xuống tới thời điểm thì có một cỗ khí độc trực tiếp phóng lên tận trời. Nói như vậy phía dưới này mộ địa khẳng định không tầm thường, liền cái này cơ quan thì có độc khí. Vậy chúng ta đi xuống thật tốt sao? Mang lên cái này một tấm lưới về sau Diệp Phàm bọn họ không có nhận đến cái này khí độc ảnh hưởng, nhưng là ngươi cũng có thể nhìn đến đây mang theo từng tia xanh biếc, cần phải chính là loại độc khí này. Đúng vậy à, phía dưới cái này mộ địa không giống nhau, trước kia làm sao làm qua những cái kia mộ địa đều không có dạng này khí độc, nói rõ cái này thiết kế đến càng phức tạp bấy dập càng nhiều. Tự nhiên là đại biểu cho cái này mộ địa bên trong bảo vật tuyệt đối sẽ không thiếu, xem ra chúng ta lần này cần phát nha. Bảo Nguyên muốn thời gian rất lâu mới nghĩ đến một loại khả năng, lấy loại này thật thần cây hàng năm kết xuất đến trái cây không có khả năng thì tạo ra được đến mấy vị thật thần, khẳng định còn có hắn chân thần quả bị giấu đi, vô cùng có khả năng liền bị giấu ở cái này mộ địa bên trong. Diệp tiên bối, bọn họ phía dưới đến về sau ngươi nhìn chung quanh tất cả đều là loại này xanh sắc khí độc. Một khi chúng ta hấp thụ sau khi đi vào, coi như thần nhân cảnh giới tu vi cũng đều sẽ vỡ lạc. Duy chỉ có chúng ta có tấm lưới này có thể ngăn cách hết thể khí độc. Phía dưới đến về sau Bảo Nguyên phát hiện nơi này quả nhiên có loại này cơ quan. May ra những thứ này cơ quan hắn đều có thể ứng phó tự nhiên. Đi xuống về sau cũng không có chạm đến càng nhiều cơ quan, cho nên cũng có thể buông lỏng một hơi. Diệp tiên bối, chúng ta nhìn đến một cái nho nhỏ bút bê một dạng đồ vật bay đến cái này giữa không trung, đó phải là cái này khí độc cơ quan, ta nhìn cái này mộ thất đồ vật hội càng ngày càng nhiều. Chương 2679, 8 cái chân thần quả. Chung quanh cơ hồ mỗi cái một trận này đều có cái này cơ quan tồn tại. Hẳn là cái mộ huyệt này bên trong cơ quan, cái này khiến Diệp Phàm có chút kinh ngạc, cái này có thể phun khí độc giống như là đang ngó chừng người mở dạng. Phía dưới đến về sau đều có thể thấy được, sau đó loại này lạ dở thì cùng thật một dạng. Vậy bây giờ cần phải không lâu sau, chúng ta thì gặp được cái này khôi lỗ, bất quá càng như vậy lời nói, cái này trong mộ địa đồ vật cũng là phong phú. Bọn họ có một tấm lưới có thể ngăn cách cái này khí độc. Bao Nguyên vừa mới dứt lời về sau, Diệp Phàm thì nhìn cái này giống như khôi lỗ là người thủ vệ, theo cái này một cái trong lối đi nhỏ xuất hiện. Mà lại cái này tu vi cũng không tệ lắm, vậy mà có thể đạt tới thần nhân hậu kỳ cảnh giới như thế có chút kinh ngạc. Ở cái này mộ thất bên trong thả một tôn thần nhân cảnh giới khôi lỗ tiến hành thủ vệ. Loại này đại thủ bút cũng chỉ có thể chính bọn hắn có thể làm đi ra, đổi lại là người khác căn bản không có cách nào làm đến loại trình độ này. Diệp ca, cái này vẫn là ta tự mình tới đi. Không cần chờ Diệp Phàm nói thêm cái gì, Sở Nguyệt liền đã động thủ, nhìn đến loại này khôi lô hắn thì so sánh phiền, nhất định muốn thật tốt trị một chút. Diệp Phàm chính mình cũng không có đi ngăn cản nàng bộ dạng này xông đi lên. Không lâu sau Nhi liền tốt trở về cùng Sở Nguyệt đạt tới cái này một hồi, bất quá Sở Nguyệt thực lực thật là cường hãn, đã tiếp cận với thật thần trình độ, một đoạn này thần nhân hậu kỳ khôi lô chỗ nào khổ sở. Nó đòn công kích này đánh một hồi về sau liên tục bại lui, sau đó toàn bộ khôi lô những thứ này từ tài liệu chế tạo thành, giống như là bị hủy đi một dạng. Không có như vậy một hồi về sau khôi lô thì bị hủy diệt, Bào Nguyên cùng Diệp Phàm xâm nhập đến cái này trong mộ thất, quả nhiên đoán được cái này về sau cũng đem phun khí độc một khối xoa sạch. Đến cái này thời điểm Diệp Phàm mới trợn to chính mình ánh mắt, càng xem xuống tới càng là kinh hãi, bởi vì hắn không thể tin được trước mắt nhìn đến đây là cái gì. Đem một tòa mộ địa chế tạo thành một tòa cung điện một dạng tồn tại, giống như không có mấy cái không phải dám như thế đi làm, nhưng là trước mắt lại phiền chân chân thực thực nhìn đến. Chẳng lẽ là chính ta ánh mắt nhìn lầm hay sao? Đây rốt cuộc là cái gì nha? Diệp Phàm trực tiếp là nhìn nhầm, liền Bào Nguyên cũng thế, sau đó nhất thời cái này hắn thì nói với Diệp Phàm, Diệp tiền bối, thấy không? Cái này trầm ra quả nhiên có điểm đồ vật, đem bảo vật đều giấu ở cái này trong mộ thất không ai có thể biết. Ngươi nhìn cái này một cái lại một cái trái cây, chính là cái này chân thần quả không thể nghi ngờ. Ở cái này cây cột buồn phía trên để đó cái này từng mai chân thần quả. Cái này nhất định là chân thần quả không sai, chí ít bên trái cũng là chân thần quả, bên phải cũng có lần không có leo lên qua. Chân thần quả bị thả ở cái này mộ thất chung quanh, cái này còn không phải tốt nhất bảo vật. Diệp Phàm nhìn đến cái miệng này nước đều suýt chút nữa thì chảy xuống. Đây chẳng lẽ là chính ta ánh mắt nhìn lầm, đem cái này từng mai chân thần quả để ở trong này. Cái này trầm ra đến tột cùng là làm sao muốn. Diệp Phàm cái kia thần niệm bao khỏa ở cái này chân thần quả, sau đó muốn biết nơi này có cái gì cấm chế loại hình. Sau đó trên mặt lộ ra ngoài ý muốn niềm vui, bởi vì cái này phía trên căn bản không có bất kỳ cấm chế gì cùng trận pháp, có thể gặp bọn họ cũng nói chuyện phiếm có cái này một cái khôi lỗi lớn. Cần phải không ai có thể tiếp cận với bọn họ cái này trong mộ thất. Càng không khả năng đánh cắp. Diệp tiên bối, cái này có khả năng thì là một cái mai chân thần quả, hội để bọn hắn Đông Sơn tái khởi nội tình. Cũng chính là bọn họ lưu lại thủ đoạn tư nguyên để ở chỗ này, mưu đồ ngày sau gặp phải bất chắc, còn có thể mượn dùng lao tổ tông mộ địa lần nữa xoay người. Hiện tại bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta có thể vào xem bọn họ loại này mộ thất đâu. Bao Nguyên chính mình cũng muốn cười khóc. Tám cái chân thần quả nếu như bọn họ chia đều lời nói, chí ít mỗi người đều có thể cầm tới hai cái chân thần quả nha. Chỉ cần là được đến về sau, chính hắn cũng có thể đột phá đến thật thần tu vi. Lần trước vì Diệp Phàm gia tộc nhường ra một cái chân thần quả, hiện tại lại tìm đến tám cái. Lần này hắn khẳng định không có khả năng toàn bộ đều giao cho Diệp Phàm. Diệp tiên bối, lần này chân thần quả ta chỉ cần một cái liền đầy đủ. Hắn chân thần quả đều cho ngài. Bao Nguyên năng có hôm nay trừ tự thân bên ngoài, đương nhiên còn nhờ vào Diệp Phàm thủ đoạn, không có Diệp Phàm hắn đi không đến cái này hôm nay. Nơi này hết thể không phải tám cái, càng vượt qua chúng ta một người hai cái, vừa vặn ngươi vì sao muốn toàn bộ cho ta. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, nếu như không là Bao Nguyên mang chính mình đi vào nơi này, hắn liền cái này mộ địa ở đâu đều tìm không ra. Nói rõ hắn có chút lớn khí. Diệp tiên bối, chúng ta bảo ra cùng các ngươi Diệp ra nhất định là liền mang cùng một chỗ, thực có cho hay không cũng không đáng kể, ta cảm thấy như loại này chân thần quả chính ta một cái thì đầy đủ. Còn lại đều cho các ngươi, chí ít về sau chúng ta bảo ra còn có thể được đến các ngươi che chở. Bao Nguyên có chính mình dự định, hiện tại hoàn toàn là đem bảo ra tương lai đặt ở Diệp ra nơi này. Mà lại Diệp gia hiện tại cao thủ càng ngày càng nhiều, nếu như lại có dạng này chân thần quả phối hợp xuống đến từ thiếu có thể có 8-9 vị thật thần. Cố thế lực như vậy, thử hỏi tại toàn bộ thứ 8 đại lục ở bên trên có ai dám đi gây, liền xem như góc đông nam vực trầm gia chỉ sợ cũng không dám. Tốt, đã ngươi dám tin tưởng ta như vậy, vậy ta thì nhận lấy cái này 7 viên chân thần quả. Diệp Phàm vung tay lên, đem cái này 8 cái chân thần quả toàn bộ nhận lấy, sau đó lưu một cái cho gia hỏa này. Lần sau ngươi có gì cần lời nói có thể nói với ta. Diệp Phàm nhận lấy những thứ này chân thần quả về sau, thần niệm lần nữa quét xuống đến, có thể hay không lại tìm đến cái này hắn những thần linh này thảo. Sau đó đi xem một chút có thể hay không có chút vật gì để hắn có thể luyện hóa đi ra nhị phẩm thần đan. Chứ tìm tới cái này 8 cái chân thần quả bên ngoài, Diệp Phàm chính mình thần niệm còn lưu ý nơi này là không phải có hắn bảo vật, không có khả năng cũng chỉ có 8 cái chân thần quả. Sau đó Diệp Phàm nhìn đến cái này hai hàng có loại này thần khí. Nhất thời Diệp Phàm ánh mắt nhất thời sáng lên, nghĩ không ra nơi này còn thật có trung phẩm thần khí, mà lại bên trong còn có thượng phẩm thần khí. Diệp tiên bối, chúng ta lần này là thật phát đạt, cái này Trầm gia nội tình xem ra rất lớn một bộ phận đều chữ tồn tại cái này phía dưới. Bao nguyên chính mình sống được không có đoán sai, nhưng bảo vật này đại bộ phận đều bị giấu tại mục sư này phía dưới, cho nên thì tính toán gia tộc bọn họ bị diệt môn. Chỉ cần có thể tìm tới những bảo vật này như cũ có thể đồng sơn tái khởi. Diệp Phàm thần nghiệm quét xuống đến trận pháp này cấm chế, bất quá đối với Diệp Phàm đến bảo hoàn toàn có thể giải quyết dễ dàng. Cái gì trung phẩm thần khí cùng thượng phẩm thần khí, Diệp Phàm hướng ngũ hành tiên trong nước đựng. Cái này lưu lại bảo vật đều có thể quét ngang cái này một góc vực, dù là về sau xưng bá cái này thứ 8 đại lục đều là có loại khả năng này. Trừ cái này hai hàng thần khí, Diệp Phàm còn chứng kiến có một hàng cái này đan dược, mà đan dược này trong bình phong lớn hẳn là thần đan. Diệp Phàm lấy ra bên trong cái này nhất phẩm thần đan mở ra xem, quả nhiên bên trong cái này hai cái thần đan. Xem ra vẫn là cái này nhất phẩm thần đan, đối với thần nhân cảnh giới vẫn có chút dùng. Đây là khôi phục thần nguyên lực đan dược. Cho nên làm phía dưới Diệp Phàm đem những thứ này thần đan cho một số cái này bảo nguyên, hắn thần đan Diệp Phàm liền trực tiếp nhận lấy đến. Diệp tiên bối, ngươi nhìn nơi đó còn có cái này một cái thần linh thảo viên, chúng ta không có nhìn lầm a, nơi này lại còn có trận pháp tại vận chuyển. Đi vào trong về sau Diệp Phàm trông thấy quả nhiên chính như cái này bảo nguyên nói tới như thế, thật có một cái tiểu hình thần linh thảo viên. Ở trên đây thần linh thảo viên thấp nhất đều là cấp 2 thần linh thảo, đây quả thực có chút quá bất khả tư nghị, đây nhất định là bọn họ lao tổ tông lưu lại. Chương 2680, thật thần đan thần thảo. Diệp Phàm chính mình ánh mắt đều trừng lớn xuống tới, chỉ có thể chờ đến cái này thần linh thảo viên, đây là hắn vẫn muốn đem tới tay đồ vật, đồng thời dạng này đến xem lời nói ít nhất là cấp 2 thần linh thảo cùng cấp 3 thần linh thảo. Nơi này bị người bố trí xuống một cái tiểu thân phận mới chứng. Không có trận pháp này tại vận chuyển lời nói, những thần linh này thảo chỉ sợ sớm đã khô héo. Diệp tiên bối, chúng ta đây có phải hay không là phát nha? Ngươi nhìn cái này thần linh thảo cần phải đều có thể dùng đến chế tạo cái này thật thần đan. Bao nguyên ta cảm thấy nhiều như vậy thật thần đan, để ở chỗ này không có một chút tác dụng nào a? Bao nguyên muốn biết trong này đến tột cùng có hay không, Diệp Phàm muốn luyện hóa cái này thật thần đan cần thiết dùng đến tài liệu. Diệp Phàm một mực tại biện luận những thần linh này thảo đến tột cùng là cái gì, gần nhất Diệp Phàm đối với trước kia sự tình sớm đều biết là cái gì, nhưng là quên thanh âm nhao nhao hắn trả đến theo cái này cầm loại này tìm kiếm xuống tới cái này tư liệu. Có lẽ hắn có thể nhận ra được. Đến mức cấp 3 thần linh thảo càng phải cẩn thận tra, nhưng là có người có thể đem thần linh thảo làm tại cái này địa phương, chắc hẳn cũng là có rất lớn bản sự a. Bồi dưỡng thần linh thảo tuyệt đối phải cần muốn cái này thần cấp đất đai mới có thể khiến tồn tại, có thể thấy được trong này thổ chất không có chút nào phổ thông. Tuyệt đối cũng là bọn hắn lao tổ tông phi thường lớn kình làm ra a. Mà lại đi qua dài lâu như thế sinh trưởng mới lại biến thành như thế cái bộ dáng, không có vạn năm là thành mọc không ra tới này gốc thần linh thảo. Huống chi ở chỗ này chí ít cũng có mấy trăm ngàn năm, thậm chí cả mấy trăm ngàn năm qua đi. Diệp ca, ta cảm thấy những thứ này cũng là bọn họ Trầm gia nội tình, bất quá khẳng định nghĩ không ra bọn họ hội tịch thu bọn họ xào huyệt, hiện tại những vật này đều là chúng ta. Sở Nguyệt cũng là không kịp chờ đợi xuống tới một cái, chân thần quả đối với hắn cũng hữu dụng chỗ, chỉ cần hắn ăn vào lập tức liền sẽ đột phá đến chân thần cảnh giới. Cho nên tại cái này một khối là không có gì tốt lo lắng, đến thời điểm nhiều như vậy thật thần liền có thể quét ngang bất kỳ địa phương nào, trừ thiên thần tu vi bên ngoài, chỉ sợ tại toàn bộ thứ 8 đại lục ở bên trên không có người nào có thể làm qua bọn họ. Trừ cái này chân thần quả bên ngoài, liền cái này thật thần đan cần phải dùng đến hắn phụ trợ thần linh thảo, ở chỗ này đều có thể tìm tới. Ngươi nhìn những thứ này thần bên trong vườn linh thảo sinh trưởng những thứ này đại đa số đều đúng vậy à, dạng này ta không có đoán sai lời nói liền có khả năng lão tổ tông cũng là một cái luyện đan cao thủ, đáng sợ thực lực so ta tới nói không kém bao nhiêu. Diệp Phàm có chút buồn bực, chẳng lẽ trong Trầm gia cũng sẽ có cái này luyện đan cao thủ, nếu không lời nói nhiều như vậy thần linh thảo để ở chỗ này là tới làm gì? Nhất định là vì lấy ra phối hợp phía trước cái này chân thần quả, mà luyện chế loại đan dược này, trừ khả năng này hẳn không có đường. Diệp Phàm chính mình như vậy vừa phân tích xuống tới, Sở Nguyệt bọn họ cũng cảm thấy đạo lý rõ ràng, giống như nói là có như vậy điểm đạo lý. Diệp ca, vậy ngươi luyện chế cái này thật thần đan xác suất là lớn bao nhiêu? Trước mắt Diệp Phàm luyện chế nhất phẩm thần đan hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Cũng là nhị phẩm thần đan hắn có chút lo lắng. Diệp Phàm có thể hay không cái này cái gì tính toán nói như vậy liền có chút ăn thiệt thòi. Dù sao nơi này chung vào một chỗ tổng cộng thì 8 cái. Chân thần quả cái này muốn là hoàn toàn luyện hóa thất bại lời nói, cái này thì thảm. Căn cứ trong điển tịch ghi chép, nếu như ta luyện hóa thật thần đan lời nói tối đa luyện hóa thất bại 2 lô. Như vậy còn lại cái này 6 lô thần đan cần phải đều có thể luyện hóa thành công. Nếu như có thể luyện hóa đi ra thần đan hấp thu hiệu quả là tốt nhất, có thể nói thần nhân cảnh giới tu vi có thể 100% xác suất có thể đột phá đến thật thần. Chân thần quả có thể cho cái này thần nhân cảnh giới tu vi đột phá đến thật thần, cái kia lại hướng chi cái này thật thần đan đây, nhưng dược hiệu quả khẳng định là lớn nhất. Bởi vì có thể phát huy viên thuốc này tác dụng lớn nhất, thậm chí còn có thể cho người khác tu vi càng cao. Vậy chúng ta hiện tại còn chờ cái gì? Đem những thần linh này thảo làm sau khi đi, chúng ta thì tìm một chỗ luyện đan đi. Như thế tới nói, Diệp gia đệ tử đột phá đến thật thần số lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này không chỉ là Diệp Phàm nghĩ như vậy, cái này Sở Nguyệt cũng nghĩ như vậy xuống tới. Nếu như cái này một lò đan dược có thể luyện hóa đi ra 3 cái lời nói, như vậy chí ít còn lại cái này 6 lô đan dược năng lượng đi ra 10 mấy mai thật thần đan. Nói như vậy thì có 10 cái chân thần cảnh giới đệ tử đản sinh ra. Đúng vậy A Diệp tiền bối, chúng ta có thể chậm một chút đến, nhưng là chân thần đan chịu phải có bộ dạng này, thực lực chúng ta liền sẽ lần nữa mạnh lên. Bọn họ tại cái kia nói như vậy, Diệp Phàm liền bắt đầu động thủ thu thập cái này thần linh thảo, cái này từng cây thần linh thảo để ở chỗ này đến bồi dưỡng, có thể nói hoàn toàn là vì bọn họ đời sau, nhưng là chẳng ai ngờ rằng hoàn toàn sẽ bị Diệp Phàm bọn họ lấy đi. Nơi này thần linh thảo trên cơ bản đã thành thục, cho nên Diệp Phàm động thủ bắt đầu thu thập, đem bên trong thật thần đan phụ trợ tính thần linh thảo lấy tới ngũ hành tiên quốc bên trong. Cái này còn không nhiều lắm một hồi một cái này thần linh thảo viên, liền bị Diệp Phàm toàn bộ thu thập ánh sáng, hiện tại đã thành khắp nơi trùi lủi. Liền một gốc thần linh thảo đều không có buông tha, cũng chính là lao tổ tông lại cho bọn hắn gia tộc này lưu phía dưới bất kỳ vật gì. Đã nói tốt, hắn mình muốn làm liền sẽ không như vậy dày vò khốn khổ xuống tới. Vào xem cái này tiểu hình thần linh thảo viên về sau. Diệp Phàm ở chỗ này tìm kiếm có hay không khác đồ vật, cái này người nhà có thể sừng sững dài lâu như thế không ngã, có thể gặp bọn họ cũng không chỉ là những vật này đi. Hoặc nhiều hoặc ít một số cái này luyện chế thần khí tài liệu cần phải cũng không ít. Chứ thần khí cần phải còn có pháp bảo loại hình đồ vật, cho nên tất cả mọi người đã động thủ xuống tới, trong nháy mắt đem cái này thị huyết hắc nghị nghị đều làm ra đến. Tiểu hắc tiền bối. ngươi đến xem trong này còn có hay không khác đồ vật, chúng ta nhất định muốn thu vào trong tay a. Sợ chính mình ánh mắt nhìn không đến, cho nên nếu là hắn làm sao có thể đem thứ này đem tới tay, nơi này có thể thiết trí nghiêm mật như vậy trận pháp cấm chế loại hình, khẳng định còn có khác đồ vật giấu ở nơi nào. Nơi này có một đạo phong ấn miệng, mà cái này phong ấn miệng địa phương hẳn là thông hướng gia tộc bọn họ tránh thức hoạch tâm nơi ở. Tiểu hắc chỉ là bảo vật ở đâu? Sau đó thì nhìn đến đây thật có một cái phong ấn miệng, hẳn là gia tộc bọn họ chỗ địa phương. Nơi này là bọn họ lão tổ tông địa bàn, cho nên những vật này cho bọn hắn đoạt sau khi đi, khẳng định một phần khác đồ vật không có khả năng toàn bộ tồn tại cái này bên trong. Cái kia coi như à, cái này phong ấn nếu như chúng ta mở ra về sau khẳng định sẽ bị phát hiện. Bao Nguyên có một loại dự cảm, nếu như một khi đem cái này mật ong cho mở ra về sau, đến thời điểm bọn họ ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được. Diệp tiên bối, chúng ta làm một phiếu sau đó liền đi, ngàn vạn không thể ở chỗ này dừng lại, một khi dừng lại thời gian càng lâu, đối chúng ta mà nói nguy hiểm lại càng lớn. Vậy chúng ta thì rời đi nơi này đi. Diệp Phàm cũng là loại này dự định, một khi đem cái này phong ấn mở ra chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ không cách nào thu thập cái này hậu quả, cho nên đi thời điểm Diệp Phàm khẳng định sẽ sớm đi, lại nói hiện tại đồ vật cũng được đến không ít. Diệp Phàm trực tiếp rút khỏi nơi này, sau đó bắt đầu hướng về bên ngoài đi, dù sao thần linh thảo cái gì đều thu vào trong tay, còn lại cũng là tìm một chỗ. Chính hắn suy nghĩ luyện chế thật thần đan. Các loại chính mình thực lực lại lên một cái bậc thang về sau, Diệp Phàm suy nghĩ tiếp biện pháp. Diệp Phàm bọn họ thì dọc theo đường sau đó trở về nơi này, tuy nhiên bị bọn họ làm rơi, nhưng là đối phương cái gì thời điểm phát hiện cũng không có cái gì quan hệ. Chương 2681, tạo ra một đống thật thần. Diệp Phàm ra cái này một cái dưới đất mộ thất về sau, hắn tìm một nơi chuẩn bị luyện chế chính mình đan dược đi. Cái này thần đan chỗ có thần linh thảo đều đã tề tụ hoàn tất, cho nên hết thể có thể luyện hóa cái này 8 lô đan dược, cho dù là chính mình luyện hóa phế cái này 2 lô đan dược, còn có cái này 6 lô đan dược. Nếu như cái này một lò đan dược có thể luyện hóa đi ra 3 cái thật thần đan, chí ít 6 lô đan dược Diệp Phàm có thể luyện hóa 18 viên thuốc. Cho nên Diệp Phàm gần nhất còn đang chờ cái gì đây, trở lại mình tới ngũ hành tiên quốc bên trong, muốn Diệp Phàm chuẩn bị luyện đan đi, về phần bọn hắn tùy tiện tìm một chỗ ở lại đi. Dù sao Diệp Phàm cũng sẽ không lập tức đi ra, dù sao lần này đào người ta mộ thất, đoán chừng cần phải dùng không bao lâu, đối phương liền sẽ kịp phản ứng. Đến thời điểm đoán chừng khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng là khi đó thì cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Diệp Phàm hắn xuất ra cái này một cái chân thần quả, sau đó lại đem mặt khác cái này 2 tuần phụ trợ tính thần linh thảo, sau đó bắt đầu dùng trong cơ thể mình sinh hoạt chuẩn bị tân cương cái này luyện hóa. Nhất phẩm thật thần đan Diệp Phàm cũng sớm đã quen thuộc, nhưng là nhị phẩm thật thần đan hắn còn chưa đủ quen thuộc, bất quá dạng này cũng không trở ngại Diệp Phàm tiếp tục luyện đan. Đánh ra cái này một đoàn nhỏ thần hỏa về sau, lập tức liền đem những thần linh này thảo bắt đầu luyện hóa, loại này thần hỏa luyện hóa về sau. Diệp Phàm luyện hóa thần linh thảo tốc độ tăng tốc rất nhiều, lần này tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Lúc này mới 2 nén nhang không đến thời gian, Diệp Phàm cứ như vậy đem thần linh thảo toàn bộ luyện hóa, sau đó lại đi luyện hóa cái này chân thần quả. Diệp Phàm dựa theo đan dược này mới trước sau trình tự thêm vào cái này thần linh thảo dịch. Sau đó đến đón lấy xuất hiện khủng bố một màn, chờ hắn thêm vào còn về sau những thần linh này thảo dịch, vậy mà trực tiếp thì bốc cháy lên thành cái này một đám lửa. Trong nháy mắt lửa liền trực tiếp nổ tung, cả người hắn thì bị đánh bay ra ngoài. Vâng! Diệp Phàm nổ bay về sau toàn bộ tóc đều cho thiêu, sắc mặt đều có một ít bụi đất. Hắn trong ánh mắt vẫn là tình quang lấp lóe lần thứ nhất. Luyện chế thật thần đan không có kinh nghiệm, quả nhiên không phải là bởi vì hắn thần nguyên lực không tốt, mà chính là hắn hỏa hầu không có khống chế tốt, cho nên trực tiếp thì nổ bay. Chỉ cần không phải xuất hiện tụ linh vấn đề, bởi vì hắn hoàn toàn có thể tại luyện hóa cái này một lò. Lò thứ nhất thất bại về sau, Diệp Phàm tiếp tục xuất ra chân thần quả cùng cái này phụ trợ tính thần linh thảo, sau đó tiếp tục luyện hóa. Lại một lần nữa dựa theo trước đó cái dạng này tiến hành luyện hóa, bất quá tại cái này thần hỏa phía trên Diệp Phàm hơi chút khống chế chính mình hỏa hầu, cũng không thể để cái này hỏa hầu quá mạnh. Dạng này sẽ trực tiếp liền sẽ hóa thành cho tàn, biến thành vừa mới cái dạng kia. Ngưng tụ bên trong thiên địa thần linh vận, đối Diệp Phàm mà nói không tính là rất khó khăn vấn đề. Lần này Diệp Phàm có kinh nghiệm, đương nhiên thì sẽ không xuất hiện loại này sai lầm, hỏa hầu cường độ Diệp Phàm có thể nắm giữ. Chỉ cần không quá mãnh liệt, liền sẽ không ủ thành nổ tung. Diệp Phàm lần này cũng là vì để luyện hóa đan dược có thể thành công, hắn đều không có tiến hành loại này phân đan thao tác. Trực tiếp hình thành viên thuốc này, sau đó quả nhiên tại đan dược hình thành về sau, tựa hồ có cái này lôi kiếp sẽ xuất hiện. Cũng là tại ngũ hành tiên quốc bên trong, lôi kiếp là không cảm ứng được, bởi vậy Diệp Phàm ra ngũ hành tiên quốc, sau đó viên thuốc này xuất hiện thiên địa lôi kiếp thì hàng lâm xuống. Không lâu sau nhi về sau, thật thần đan vượt qua cái này rơi xuống lôi kiếp. Sau đó Diệp Phàm nhìn đến cái này một cái thật thần đan xem như bị luyện hóa thành công. Diệp Phàm đem viên thuốc này ném cho Bảo Nguyên, ngươi cầm lấy viên thuốc này lập tức không nuốt vào được, phải chăng có thể lập tức đột phá. Diệp Phàm chính mình cũng muốn biết hắn hiện tại luyện hóa cái này đan dược, đến tột cùng tại thứ 8 đại lục có hiệu quả hay không. Đổi lại là tại chỗ khác khẳng định là có cái hiệu quả này. Diệp tiên bối, ngươi là lấy ta làm cái này thí nghiệm phẩm A, vậy được rồi. Nuốt mất viên thuốc này, trong nháy mắt đan dược chảy vào đến thể nội, toàn bộ kinh mạch liền muốn trực tiếp nổ tung. Loại đan dược này sức lực trực tiếp để toàn thân kinh mạch kích hoạt một dạng, cả người nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp để hắn tu vi trong nháy mắt bành trướng đến cái này thần người đỉnh phong. Loại kia cảm giác tựa như là hắn phao ở cái này trong ôn tuyền một dạng, sau đó loại này dễ chịu cảm giác để cho nàng cả người thể nội một cỗ lực lượng, cùng cái này thần nguyên lực hoàn toàn đạt tới sung mãn trạng thái, sau đó lại đi va chạm cái này cảnh giới hàng rào. Theo trong cơ thể hắn theo hắn gân cốt bắt đầu xuất hiện loại này thuế biến, cái này giống như là có lôi kiếp tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó đi qua phen này tẩy lễ một dạng. Loại cảm giác này thật tốt dày vò, Bào Nguyên Tử vừa mới bắt đầu dễ chịu biến thành cái này một mặt run rẩy, toàn bộ trên đầu toát ra mồ hôi dịn. Toàn bộ thể nội giống như không ngừng bị cái này tẩy tủy một dạng, sau đó cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không biết bao lâu, mãi đến cái này ngày thứ 2 thời điểm mới bắt đầu chậm rãi biến tốt. Sau đó hắn trên thân tựa như là bị dắt lên tầng này kim quang một dạng, loại kêu bình cảnh tựa như là tùy thời đều có thể đánh vỡ, trong nháy mắt trên thân khí thế biến đến cùng trước đó hoàn toàn không giống. Tựa như là tầm phá kén một dạng, vang một tiếng hắn tu vi tựa như là đạt tới cái này chân thần cảnh giới. Diệp Phàm đều đang quan sát cái này bảo nguyên tu vi biến hóa, muốn biết mình luyện hóa thật thần hiệu quả đến tột cùng có dùng hay không dùng. Hiện tại đến xem cái hiệu quả này vẫn là thật hữu dụng, chí ít để hắn đột phá cảnh giới, nhưng thời giờ này khả năng cần lâu một chút. Một viên thuốc dược hiệu phát huy cũng sẽ kéo dài, nhưng là cũng sẽ không lập tức đột phá. Viên thuốc này nhiều lắm là cũng là nhị phẩm hạ đẳng thần đan. Như là chính hắn lại luyện hóa đi ra nhị phẩm trung đẳng đan dược, hoặc là hàng thượng đẳng phẩm siêu đẳng thần đan, giống ta khẳng định cùng trước đó càng không giống nhau. Diệp Phàm trở lại ngũ hành tiên quốc tiếp tục luyện hóa đi, trừ vừa mới cái kia một cái thật thần đan, Diệp Phàm tiếp tục luyện hóa. Lần này hắn thì muốn tiến hành lấy phân đan thao tác, đem cái này thần linh thảo toàn bộ dùng thần hỏa luyện hóa còn về sau, Diệp Phàm liền bắt đầu vùi đầu vào trong lò luyện đan. Sau đó hắn tại tụ linh thời điểm dẫn vào đại lượng thần linh vận, sau đó tiến hành vung đan thao tác, viên thuốc này trong lò thần linh thảo cũng Diệp Phàm người vung ra đến 3 phần. Cái này 3 phần thần linh thảo dịch Diệp Phàm một mình để chúng nó ngưng tụ thành cái này đan dược. Dù sao nếu như không phân đan lời nói, trên cơ bản một viên thuốc không phát huy ra được nó tác dụng lớn nhất đồ. Luyện đan vốn chính là muốn luyện chế số lượng càng nhiều đan dược, cho nên lần này không ngoại lệ, Diệp Phàm vung ra 3 viên thuốc về sau bắt đầu đánh vào đan quyết. Diệp Phàm đánh vào đến thu đan, sau đó toàn bộ đan lô mở ra theo bên trong bay ra 3 viên thuốc, Diệp Phàm nó trộm trong tay, một cái hạ đẳng cùng hai cái trung đẳng thật thần đan. Cái này một lò luyện hóa về sau, Diệp Phàm cũng không có lập tức để chúng nó tiếp nhận bên ngoài cái này lôi kiếp tẩy lễ, các loại luyện hóa còn về sau toàn bộ làm đi ra, duy nhất một lần để cái này lôi kiếp đánh xuống đến. Bởi vậy Diệp Phàm không nhanh không chậm, sau đó đến đón lấy lò thứ 3 đan dược, y hề nguyên bị hắn luyện chế ra đến 3 cái trung đẳng thật thần đan. Lò thứ 4 Diệp Phàm luyện hóa đi ra 2 cái trung đẳng thật thần đan, cùng một cái thượng đẳng thật thần đan. Đến cái này thứ 5 lô về sau, Diệp Phàm luyện hóa đi ra đan dược đều là cái này thượng đẳng thật thần đan. Tại cái này thứ 6 xung quanh thời điểm ngươi gọi điện thoại đi ra đều là cái này siêu ngắn thật thần đan. Mãi đến tại thứ 7 lô Diệp Phàm muốn luyện hóa thời điểm, theo cái này 3 cái Diệp Phàm tiến hành phân đan thao tác, mặt khác đi ra cái này 6 viên thuốc. Diệp Phàm nhiều nhất có thể luyện hóa đi ra 6 cái. Cho nên thứ 8 lô đan dược vẫn là luyện hóa đi ra 6 cái. Cái này hết thể bị Diệp Phàm luyện hóa đi ra 24 viên thuốc, bên trong không có một cái là thất bại. Chương 2682, một con sông ngăn trở đường đi. Cái này mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm cũng là một hơi luyện hóa đi ra, 24 mai thật thần đan đều có thể đem ra đột phá đến thật thần. Nói cách khác bình quân cũng liền 24 viên thuốc. Hắn có thể tạo ra được 24 vị chân thần cảnh giới cường giả, cho đến lúc đó rời đi nơi này chỉ sợ đã không khó đi. Như vậy Diệp Phàm chính thức liền có thể siêu việt lấy thứ 8 đại lục, trở thành cái này đệ nhất đại gia tộc đều là có khả năng sự tình. Trừ phi là cái này thiên thần, Diệp Phàm đối phó không, nhưng là chân thần lời nói chỉ sợ ở trong lĩnh vực này Diệp Phàm chính không đáng để lo. Đương nhiên Diệp Phàm luyện hóa cái này thật thần đan cái này trên đường, rất nhanh trầm ra cũng biết mình lao tổ tông mộ là bị người trộm cướp, mất đi cái này 8 cái chân thần quả, trừ cái đó ra ở bên trong đồ vật bị người chuyển không. Diệp tiên bối, thật không bằng người sở liệu dạng này, cái này trầm ra từ khi phát hiện mình mộ thất bị người trộm cướp về sau, đã đang đuổi cầm tên hung thủ này, bất quá chúng ta cũng sớm đã cách bọn họ mà đi. Đến đón lấy ta cảm thấy cần phải đem cái này 24 mai thật thần đan cho chúng ta đệ tử phục dụng, sau đó để bọn hắn đột phá đến cái này chân thần cảnh giới. Tại cái này về sau có thể đi cái này không người hắc giác vực, chúng ta qua bên kia nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần nắm giữ 24 vị thật thần, Diệp Phàm hoàn toàn có thể tổ một cái đội, sau đó tiến về không người hắc giác vực tiến hành cái này thám hiểm. Ai biết trong này có đồ vật gì đây, dù sao cái này trong mộ thất đồ vật cái kia đào đều bị hắn đào không, cho nên chỉ có thể hướng bên này địa phương di động. Cũng không thể một mực co đầu rút cổ ở chỗ này, huống hồ cái này hái sao lão tổ hiện tại còn chưa sử dụng cái này khẩn cấp triệu hoán, ai biết hắn bây giờ đang ở làm gì à, mà lại Diệp Phàm cũng không biết nên làm cái gì. Thanh Loan Huynh, trong khoảng thời gian này thì làm phiền ngươi đi một chuyến lĩnh Nam Hắc Giác Vực, sau đó cho ta làm qua tới chọn 24 vị thiên phú tương đối cao đệ tử. Còn nữa để bọn hắn đi thử luyện, 24 vị thật thần khẳng định đều muốn ở bên kia đột phá hoàn tất về sau lại mang tới. Diệp Phàm muốn là cùng đi toàn bộ không người Hắc Giác Vực bên trong thám hiểm, mặc dù nói trong này vẫn là xác suất so sánh lớn. Cái kia chính là nhằm vào thần nhân cảnh giới cường giả. Nhưng là đối với bọn hắn nắm giữ thật thần cường giả mà nói, cũng là vẫn là xác suất cơ bản lớn đến không tính được. Tốt vậy ta thì thay ngươi đi một chuyến, chờ bọn hắn đột phá đến cái này chân thần cảnh giới, ta đem bọn hắn mang về ta. 24 mai thật thần đan đều bị Thanh Loan cho mang đi, sau đó hắn lấy cái này đại hình thương thuyền tiến về lĩnh Nam Hắc Giác Vực đi. Thanh Loan rời đi về sau, Diệp Phàm định tìm một chỗ yên lặng địa phương ở lại, trừ cái này mỗi ngày tu luyện bên ngoài. Diệp Phàm nghĩ đến càng nhiều là giải liên quan tới nơi này tình huống. Diệp tiên bối, ta nghe đến tin tức này, Trầm gia thám hiểm đội quyết định lại muốn đi trước không người hắc giác vực. Lần này nghe nói gia nhập vào bọn họ trong đội ngũ có không ít gia tộc. Đi không người hắc giác vực chỗ này hoàn toàn không có bị khai phát địa phương, bên trong tràn đầy không biết nguy hiểm, cho nên chỉ có thể lựa chọn tổ đội tiến về. Nhưng là nơi này đầu còn nói có được làm cho người vô cùng ngấp nghé cái này bảo vật. Đi thôi, để bọn hắn trước vào xem lại nói. Không người hắc giác vực lớn như vậy, tự nhiên muốn tổ đội mới có thể đi vào, cho nên chúng ta có được chân thần cảnh giới thực lực người đi vào cần phải không có có bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Phàm hiện tại muốn làm liền là chờ đợi bọn hắn trong gia tộc 24 vị thật thần, sau đó Diệp Phàm dự định mới có thể xuất lĩnh bọn họ tiến vào không người hắc giác vực. Diệp Phàm chính mình cái gì cũng không thể làm, yên tĩnh đang chờ đợi dưới. Sau đó lại đã qua một tháng về sau, Diệp Phàm rốt cục trông thấy cái này một chiếc cự hình thương thuyền. Sau đó thương thuyền ngừng tại bọn họ ước định cẩn thận nơi này, lần lượt có thật thần khí tức cường giả từ nơi này trên thuyền buôn nhảy xuống, trên người bọn họ từng cái tu vi bất phàm, mà lại thiên phú dị bẩm. Bọn họ cũng là một nhóm mới bị tuyển ra đến có thiên phú nhất đệ tử, sau đó phục dụng thật thần đan về sau đột phá đến thật thần. Tham kiến Diệp tộc lớn lên. Cái này 24 thật thần rơi xuống cho Diệp Phàm bái kiến đồng thời, bởi vì không có Diệp Phàm liền không có bọn họ trở thành bộ dạng này cường giả, đều là Diệp Phàm ban cho bọn hắn. Cho nên cái này túi đầu đó cũng là không gì đáng trách, Diệp Phàm lần thứ nhất bị 24 vị chân thần đệ tử cho bộ dạng này chiều bái, cả người cũng có một chút hoảng. Sau đó khoát khoát tay phía dưới tới nói, các ngươi đều đứng lên đi, để cho các ngươi đến chính là vì tiến về không người hắc giác vực thám hiểm, cho nên ta sẽ trong tương lai gần, tập kết mọi người cùng nhau cùng ta tiến đến nơi này. 24 vị thật thần hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy, cho nên Diệp Phàm ngay sau đó cũng biết bọn họ vừa mới đột phá không lâu, cũng cần một số thần đan đến củng cố một chút chính mình tu vi, cho nên lần nữa cùng bọn hắn thần đan. Ở chỗ này hơi chút chỉnh đốn nửa tháng sau, Diệp Phàm chỉnh đốn đội ngũ, sau đó lại lần xuất phát lần này lấy đại hình thương thuyền, trong tay cầm cái này một phần địa đồ. Diệp tiên bối, chúng ta đợi chút nữa liền sẽ đến cái này không người hắc giác vực khu vực biên giới, tại cái này bên ngoài chú lưu đại bộ phận đội ngũ, chúng ta cũng phải đề phòng một chút người khác tới đánh lén chúng ta. Căn cứ cái này một phần địa đồ bảo nguyên chỉ huy lần này lên thuyền phương hướng, sau đó theo trên bản đồ có thể nhìn đến, thực bọn họ tựa như là bị vây quanh tại trong lúc này bộ dáng, mà nơi xa chỗ đó tràn ngập không biết. Có hắc giác vực là bị người khai phát qua, nhưng là mặt khác có chính là không có bị khai phát qua, lần này bọn họ đi địa phương cũng là cái này không có bị khai phát địa bàn. Cái này tựa như là trèo đèo lội suối. Đi qua cái này lặn lội đường xa, bọn họ mới vừa tới cái này hiểm trở địa phương, nơi này có một đầu dòng sông màu đen, vậy mà trên không có cấm chế tồn tại, Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên không làm sao vô duyên vô cớ xuất hiện cấm chế này đâu? Đồng thời cấm chế này ta xem là thiên nhiên hình thành. Không chỉ là Diệp Phàm chính bọn hắn, liền cái này đồng hành mà đưa hắn tới từ các đại giác vực cường giả, hào hào bị cái này một cái dòng sông màu đen ngăn chặn, bởi vì loại này thiên nhiên cấm chế không người có thể phá vỡ. Các vị, nếu như không có nhìn lầm lời nói, hiện tại cái này dòng sông trên không cấm chế hẳn là cái này thứ 8 đại lục lớp màng kia. Cơ hồ là thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có tầng này màng xuất hiện, nếu như có thể đánh vỡ cái này màng, chúng ta liền có thể tiến vào cái này không người hắc giác vực. Tại đầu này dòng sông màu đen bên bờ châu nghe rất nhiều cái này đại hình thương thuyền, chí ít cũng có 100 chiếc trở lên, Diệp Phàm bọn họ cũng dừng ở cái này. Diệp tiên bối, xem ra hắn nói thật không có sai, chúng ta đúng là bị ngăn trở lại, tầng này màng hẳn là không người hắc giác vực không có bị khai thác địa phương, liền đem đánh vỡ chúng ta mới có thể tiến vào. Bên kia bờ sông là cái gì? Diệp Phàm thấy không rõ lắm, nơi đó là bị cái này từng đoàn sương mù màu đen cùng cái này màu xám bóng mờ bao phủ lại. Không ai có thể thấy rõ ràng bờ bên kia là cái gì, thậm chí căn bản là ra không được, tầng này cấm chế trực tiếp ngăn trở lại, nhưng nhìn cái này một loại dòng sông màu đen, Diệp Phàm lần sau có thể nhìn đến cái này một cái thế giới một dạng. Diệp tiên bối, cái này một loại dòng sông thật không đơn giản, nghe nói rơi vào hội chạy đến một thế giới khác bên trong, mà lại ngươi muốn theo bên trong thế giới kia đi ra mới có thể đến nơi đây. Như vậy nói cách khác rơi vào cái này dòng sông màu đen khẳng định là xong đời. Trên không là cấm chế này, trừ phi có thể đánh vỡ cấm chế, sau đó đi qua nếu như không đánh tan được cấm chế, căn bản là phi hành không. Phi hành không phải xuống sông, nhưng là cái này màu đen là chạy đến đi người liền không có. Chương 2683, Giang Giác, Phá. Diệp Phàm chính mình cũng nghĩ không rõ lắm nơi này vì sao lại có một đầu dòng sông màu đen cùng cấm chế này ngăn cản tại trước. Phía dưới sông này chạy khẳng định là không thể nào đi xuống, đi vào khả năng thì ra không được, duy chỉ có thể theo hòa thượng này bay thẳng đi lên. Điều kiện tiên quyết là muốn đánh phá nơi này cấm chế trận pháp. Chư vị đều nhìn đến a, nơi này chính là thứ 8 đại lục một lớp màng theo không người hắc giáp vực. Chỉ cần chúng ta đem đánh vỡ về sau, chúng ta mới có thể bước vào đi vào, cho nên mọi người bắt đầu động thủ đi. Cái này dẫn đầu là một cái Diệp Phàm tại trầm ra cái này thần đảo sẽ lên, gặp qua cái kia một cường giả thật thần hậu kỳ cảnh giới. Lần này bọn họ mang lên cái này trên 100 cái thần nhân cảnh giới cường giả, cùng cái này tán thần đại viên mãn cảnh giới các loại tất cả cùng đồng thời hướng về cấm chế này đánh tới. Này từng đạo thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp, mục đích chính là vì hoành mở tầng này màng. Thế mà ai có thể nghĩ đến là tầng này môn kiên cố không phá vỡ, bọn họ những thứ này thủ đoạn thần thông rơi tại đây phía trên, liền cửa đều hoành không thành, tựa như là cái này căn bản là không có cách hoành mở một dạng. Phía trên này đến tột cùng là cái gì như thế kiên cố? Diệp Phàm nhìn không thấu tầng này cấm chế. Hắn thần lực cũng vô pháp xem thấu, nhưng là ánh mắt có thể biết được đằng sau cái kia tối sầm. Cùng cái này màu xám trong sương mù đến tột cùng cất giấu cái dạng gì không có người biết, chỉ có khai thác qua cái này cương vực người mới sẽ biết được. Nay từng đạo công kích mãnh liệt đánh vào tầng này cấm chế phía trên, thế mà tạo thành uy lực này cơ hồ nhỏ, tựa như là cầm lấy cái này trứng gà nện giống như hòn đá. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ đến tầng này đã vậy còn quá mạnh, khoảng chừng gần hơn 100 cái thần nhân cảnh giới cường giả vẫn như cũ không cách nào hoành mở. Diệp tiên bối, ngươi xem bọn hắn những người này công kích quá mức phân tán, bọn họ muốn là đồng loạt ra tay lời nói, chưa chắc có thể trực tiếp hoành mở. Mang 24 vị chân thần cảnh giới cường giả, lại thêm 4 người bọn họ. Hợp lại cùng nhau chân thần cảnh giới cường giả chí ít vượt qua 28 người. Lấy bọn họ cái này một cỗ lực lượng, nếu như đều anh không mở lời, bởi vậy có thể thấy được cấm chế này là thật mạnh. Đợt công kích thứ nhất về sau cũng không thể đem cấm chế này cho anh mở, sau đó cái này một cái thật thần hậu kỳ cường giả chỉ huy những người kia liền từ bỏ. Chúng ta đợt công kích thứ nhất đều anh không mở nơi này cấm chế. Cho nên chư vị thật sự nếu không xuất thủ lời nói, không người hắc giác vực tầng này màng bọn họ hoành không mở, tuy nhiên không ai có thể tiến vào được, ta muốn các vị cũng không muốn theo phía dưới này đi vào đi. Đầu này dòng sông màu đen không có người lội qua đi, cho nên căn bản không biết phía dưới là dạng gì tình huống. Tóm lại đi xuống về sau liền sẽ bị thôn phệ rơi, đó mới là vô tận thâm uyên. Thậm chí sau cùng lưu lại cũng là một cái thế giới. Diệp Phàm nhìn thấy có không sợ chết, còn thật theo cái này dòng sông phía dưới chuẩn bị đi qua, sau đó đợi đến hắn thân thể vừa chạm đến cái này dòng sông màu đen. Diệp Phàm giống như trông thấy một cái màu đen tay, theo cái này dòng sông bên trong đem nàng cả người kéo vào đến trong lúc này. Dòng sông màu đen trực tiếp đem cả người hắn chìm ngập. Nửa canh giờ trôi qua đều không có gặp hắn đi ra qua. Mọi người sau lưng đều có chút phát lạnh, không có người còn dám đi xuống, người nào cũng không thể cam đoan có thể theo cái này dòng sông bên trong an toàn đi qua, chỉ có thể đánh vỡ cái này trên không cấm chế mới có thể bay qua. Các hạ chẳng lẽ cái này Diệp gia tân thành Diệp đại nhân, nghe nói ngài là nắm giữ 24 vị thật thần Diệp đại gia tộc. Bên trong có cái này một nhóm người chú ý tới Diệp Phàm bọn họ tại nơi này căn bản không có đến, bên trong còn là một vị thật thần cường giả, bởi vì hắn thần niệm quét tới phát hiện Diệp Phàm cùng bọn họ cái này 24 vị thật thần. Không có người biết Diệp thị gia tộc thực lực, tại Linh Nam Hắc Giác Vực cũng là một cái truyền thuyết tồn tại, nghe nói đây là một cái cổ lão gia tộc, bởi vì ta đều là theo vực ngoại mà đến. Dù sao cái này thổi càng ngày càng quá phận, bất quá Diệp Phàm quét mắt một vòng ra hỏa này, sau đó gật gật đầu phía dưới tới nói, đã chư vị đều cảm thấy tầng này màng cần tề tâm hiệp lực, cái kia đợi chút nữa thì đồng loạt ra tay, nếu không không mở nơi này cũng không có người nào có thể có được trong này bảo vật. Trước đó cái này một cái dẫn đầu đại ca khẳng định không được, liền tầng này màng đều không thể oanh mở. Như thế nào nói đi cái này không người địa phương khai thác lấy cương vực bên trong bảo vật, mà lại cái kia màu xám trong sương mù, Diệp Phàm luôn cảm thấy chỗ đó vô cùng nguy hiểm. 24 vị thật thần Diệp Phàm truyền cho bọn hắn đạo này công kích kiếm quyết, nếu như hợp thể tại cái này một khối, thực lực bọn hắn đại khái có thể đạt tới thiên thần cấp độ. Tốt, đã cũng Diệp đại nhân nguyện ý chỉ huy chúng ta hoành mở nơi này cấm chế. Vậy chúng ta cũng nguyện ý nghe theo Diệp đại nhân phân phó, ngươi để cho chúng ta công kích chúng ta liền bắt đầu tấn công. Chí ít hiện tại mọi người ý nghĩ này là nhất trí, nếu như không bung ra tầng này màng, người nào cũng đừng hòng được đến bảo vật, cho nên chỉ có thể xuất thủ. Thanh Loan huynh, chờ lát nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ liên thủ cái này Phượng Vũ Cửu Thiên, sau đó còn lại thật thần đệ tử. Các ngươi thì hợp lực thi triển ta cho các ngươi cái kia một bộ hợp kích kiếm quyết. Muốn phá vỡ tầng này cấm chế, thực Diệp Phàm đã cùng thị huyết hắc nghị nghị câu thông qua, chỉ có thể Diệp Phàm bọn họ cái này dẫn trước, sau đó đem tầng này màng trước tiêu hao phía trên này lực lượng, sau cùng lại để cho thị huyết hắc nghị nghị cắn nát tầng này màng. Đối với thị huyết hắc nghị nghị đến nói không có cái gì là cắn nát, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn lực lượng muốn tuyệt đối đầy đủ, thế nhưng là trước mắt tầng này màng còn không có đạt tới chính hắn cái kia lực lượng, cho nên căn bản là không có cách cắn nát. Diệp đại nhân, vậy chúng ta liền nghe ngươi, chừng nào thì bắt đầu động thủ ngươi đến phân phó chúng ta làm theo, đến mức phá vỡ nơi này một lớp màng về sau, đi vào thám hiểm vậy liền đều bằng bản sự đi. Thực sau khi đi vào cũng đều không có gì sai biệt, trong này tràn ngập quá nhiều nguy hiểm. Chỉ cần ta công kích đâu, các ngươi liền theo ta công kích là được. Diệp Phàm sau khi nói xong lập tức an bài động thủ. Hắn cùng Thanh Loan hai người hai mắt liếc nhau về sau, liên thủ thi triển xuống tới cái này Phượng Vũ Cửu Thiên, đạo này cường đại thần thông hóa thành hư ảnh Phượng Hoàng, sau đó trực tiếp nuốt vào cấm chế này. Trước đó vị kia thật thần hậu kỳ mang theo cái này hơn 100 cái thần người, cũng không có đem cái này một cấm chế quang mang tiếp xúc phát ra tới, nhưng lần này không giống nhau. Bọn họ cái này hai đạo thần thông có thể là từ trên người tiểu nguyện học được, lấy hắn thì Phượng Hoàng bản tôn thần thông thi triển đi ra há có thể kém, cho nên cờ đỏ dưới cầu trong nháy mắt cấm chế này ra phát ra tới quang mang, làm người cũng không nốc, đương nhiên minh bạch. Bắt đầu hào hào hướng về cấm chế này trực tiếp hoành kích đi xuống. Nơi này gần trên 100 gia tộc tề tụ tại cái này đến từ các đại giác vực, nhìn đến dạng này cơ hội ai có thể bỏ lỡ hào hào công kích mà xuống, toàn bộ quang mang càng lúc càng lớn, bọn họ công kích cùng làm cấm chế lẫn nhau ngang hàng. Cái này hiện tại duy nhất không hề động cũng là Diệp Phàm hắn mang đến 24 chân thần cảnh giới đệ tử. Bọn họ một bộ này hợp kích kiếm quyết còn không có thi triển đi ra, nhưng là đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Muốn cho tầng này mang đến một kích cuối cùng. Hiện trường hơn 100 gia tộc mang đến những thứ này tán thần cũng tốt, thật thần cùng thần nhân cảnh giới đều hào hào xuất thủ. Quang mang càng ngày càng sâu, sau đó Diệp Phàm quyết định thật nhanh nói thẳng, các ngươi hợp kích kiếm quyết, bây giờ lập tức thi triển. 24 thật thần đệ tử nghe đến về sau, ngay lập tức đem một bộ này kiếm quyết thi triển đi ra, có thể gặp đến cái này ngưng tụ thành một thanh kiếm, sau đó trực tiếp xuyên phá vân tiêu hoành kích đến một lớp màng bên trong. Tại đạo này kiếm quyết bạn sau đó là cái này thị huyết hắc nghĩ nghĩ, theo Diệp Phàm cái này trong tay háo bay ra ngoài, sau đó cùng đạo này kiếm quyết. Một bộ này kiếm quyết tiếp cận với thiên thần công kích, tầng này màng xuất hiện cái này một tia bung lỏng, mà liền tại cái này bung lỏng phía dưới, thị huyết hắc nghị nghị trực tiếp cắn lấy tầng này màng phía trên. Giang giác. Chương 2684, ngụy trang thật thần cấp hung thú. Thị huyết hắc nghĩ nghĩ cái này cắn một cái đi xuống là thật kịp thời, tại 24 vị thật thần đệ tử hợp lực phía dưới, đẩy mạnh cái này thiên thần cấp bậc công kích, cứ như vậy sẽ rách một chút xíu tầng này màng liền bị nó cho cắn nát. Chư vị còn đang chờ cái gì đâu? Theo ta cùng một chỗ muốn tầng này địa phương công kích đi. Diệp Phàm khẳng định là sẽ không bỏ qua, chính hắn kế hoạch cũng là để thị huyết hắc nghĩ nghĩ cắn nát tầng này màng. Tương đương với nói cấm chế này bị hắn cho cắn nát, sau đó cái này như bài sơn đảo hải công kích vọt thẳng hướng tầng này màng. Vậy liền giống như là một tầng vỏ trứng, đột nhiên nứt ra đầu này may, sau đó chúng người lực lượng trực tiếp chuyển tới đầu này may phía trên, ra sức công kích. Cái này từng cơn sóng liên tiếp công kích, tầng này màng nứt ra địa phương càng lúc càng lớn, mọi người cũng nhìn đến một chút hy vọng vô cùng ra sức. Cho dù là thần lực trong cơ thể tiêu hao, vậy cũng nhất định phải là dốc hết toàn lực đi làm. Tại cái này vòng thứ tư công kích sau đó, rốt cục tại cái này một cái mảng phía trên xuất hiện cự lớn vết rách, chỉ một chút hơn 100 gia tộc đồng loạt ra tay, tề tụ sức mạnh của mọi người mới miễn cưỡng oanh mở cái này một cái khe. Diệp Phàm bị xé mở về sau cảnh vật chung quanh cũng phát sinh sự biến hóa này. Rốt cục mọi người phát hiện theo nơi này sẽ mở đầu này, có thể cho mười mấy 20 người thông qua ta địa bàn. Cái này vết nước miệng tiếp tục bị mở rộng xuống tới, có trực tiếp thì theo cái này dòng sông màu đen trên không bay vọt qua, lại bị mở ra như vậy nói rõ tầng này mảng triệt để sẽ mở, mà tại cái này mảng sau lưng cũng là không người hắc giác vực. Nơi này thuộc về thám hiểm khu vực không có bị cái gì người khai phát qua. Cho nên đứng trước đều là không biết, không có người biết cái kia mênh mông màu xám trong sương mù đến tột cùng hội có cái gì xuất hiện. Mà lại cái này màu xám vũ khí cũng sẽ không tán đi, người kia bay qua về sau, Diệp Phàm thần lực cũng vô pháp cảm giác hắn hạ lạc. Diệp ca, chúng ta vẫn là mở ra nơi này cấm chế, vậy chúng ta muốn hay không trực tiếp liền đi qua? Sở Nguyệt cảm thấy hiện tại đã tách ra. Cái này cửa vào như vậy bọn họ cũng phải một bước này trực tiếp đi qua, sau đó thành lập xuống tới khu vực. Về sau nơi này địa bàn liền hẳn là bọn họ, dù sao đến đón lấy sẽ xuất hiện cái này phân tranh, nếu như nói trước đó là tề tâm hiệp lực. Như vậy tại cái này về sau có thể đến lúc đó gặp phải bảo vật gì tất nhiên sẽ xuất hiện cái này tranh đấu, cái này trên cơ bản là không cần suy nghĩ nhiều sự tình. Đi thôi. Ta nhìn cũng cần phải không có nguy hiểm gì. Chỗ này thiên nhiên cấm chế là có một chút lợi hại, bất quá còn không phải bị bọn họ cho phá vỡ, cho nên muốn nghĩ tới đến thực cái này cũng không có gì. Ngay sau đó Diệp Phàm liền trực tiếp mang lấy bọn hắn 24 thật thần đệ tử, sau đó trực tiếp từ nơi này bay vọt qua, đến cái này một mảnh không người hắc giác vực địa phương. Diệp Phàm chân đạp ở cái này trên không. Quả nhiên đất này là dày đặc, nói rõ nơi này là chân thật tồn tại. So sánh kỳ quái là nơi này vũ khí kéo dài không rời, coi như Diệp Phàm tới nơi này, thần lực ý nghĩa nguyên sẽ phải chịu thì có một ít ảnh hưởng. Nơi này có chút đáng giận à, chúng ta sau khi đi vào thần lực cũng không có cách nào hoàn toàn thi triển ra. Diệp Phàm chính mình oán trách một câu, nhưng là hắn cũng bắt đầu chuẩn bị động thủ. Tuy nhiên hắn thần niệm không nhìn thấy, nhưng là hắn thần nhãn có thể nhìn đến chung quanh tình huống. Thực nơi này càng giống là màu xám rừng rậm một dạng, chung quanh cũng có một chút sân mạch, thậm chí Diệp Phàm cũng nhìn thấy cái này màu xám trong sương mù giấu đi những cái kia hung thủ. Đây không phải là cái này một cái màu đỏ thắm trái cây sao? Diệp Phàm thần niệm quét dọn đi nhất thời liền phát hiện cái này một số khác biệt. Hắn nhìn đến thì màu xám vũ khí, cuối cùng tại cái kia trên vách đá sinh trưởng cái này một môn thần thụ, mà cái này một cái trên thần thụ mặt cũng là có cái này một cái trái cây. Xem ra còn giống như thật đúng vậy à, giống như có hai cái cấp bậc chân thần yêu thú ngồi xổm ở ngồi hai bên. Quả nhiên Diệp Phàm cũng không có trực tiếp động, mà chính là thấy rõ ràng chung quanh dị thường. Vậy liền giống như là cùng chung quanh nơi này vách núi treo leo hòa làm một thể, nhưng là cũng đem rõ ràng cảm nhận được cái này cái hô hấp. Cho nên cái này rất đáng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy lại còn là như thế sẽ ngụy trang hung thú. Chương 2685, bước lui hoang diễm thiên yêu. Không thể nào Diệp tiền bối, chúng ta vậy mà tại nơi này có thể đụng tới thật thần cấp hung thú, hơn nữa còn là ngụy trang. Tại sao ta cảm giác đến cái kia một mảnh ngọn núi đều tại cái này hô hấp? Bao Nguyên hiện tại là chân thần tu vi, nhưng là hắn cũng không dám tới gần đi, bởi vì đây chính là thật thần cấp hung thú nha, còn sẽ ngụy trang này làm sao đánh thắng được. Thực Diệp Phàm chính mình cũng có một chút cẩn thận, loại địa phương này tại sao có thể có thật thần cấp hung thú? Khó trách nói không người hắc giác vực là hung hiểm nhất địa phương tọa đàm không tới đây. Thì mới vừa đi ra như vậy một bước liền thấy. Ở phía xa một phía khác, Diệp Phàm nghe đến cái này tiếng đánh nhau, mà loại hung thú này đỏ gọi tiếng càng rõ ràng. Hẳn là phía trước đã bạo phát loại này chiến đấu, nhưng là thần nhân cảnh giới đối kháng thật thần cấp hung thú, sợ không phải một bàn tay bị đập chết. Một đầu thật thần cấp hung thú, Diệp Phàm chỉ sợ bọn họ đến liên hợp lại mới có thể đánh thắng được đi. Diệp ca, chúng ta đã không có khác biện pháp, bằng không chúng ta cũng từng giết đi thôi. Ta nhìn vừa mới cái kia một con hung thú cần phải hướng về Hoang Diễm Thiên Ngưu. Sở Nguyệt nhìn đến cái này Hoang Diễm Thiên Ngưu, là bởi vì nó hình thể so sánh to lớn, sau đó tựa như là thái thản một dạng cùng ngọn núi này hòa làm một thể. Dạng này ta đánh như thế nào cái này rõ ràng Hoang Diễm Thiên Ngưu, thì ở cái này chu quả phía dưới. Bọn họ muốn đi chiếm lấy cái này chu quả, khẳng định sẽ kinh động cái này Hoang Diễm Thiên Ngưu, lại đánh khẳng định là tuyệt đối muốn đánh lên. Hiện tại muốn làm sao? Xác thực làm khó Diệp Phàm tuy nhiên có 24 vị thật thần, nhưng là muốn cùng cái này Hoang Diễm Thiên Ngưu đánh một trầu, dù sao cũng không có niềm tin chắc chắn gì có thể giết nó. Chúng ta bây giờ cũng không có khác biện pháp, không bằng liền trực tiếp động thủ đi. Thanh Loan ý nghĩ thực cũng tương đối đơn giản, cái kia liền trực tiếp xuất thủ, đem Hoang Diễm Thiên Ngưu cho hoành sát. Hiện tại bọn hắn nắm giữ hơn 20 người, một cái thật thần hung thu thực không có so sánh sợ hãi. Đúng à, Diệp ca, cái này Hoang Diễm Thiên Ngưu toàn thân là bảo bối, nói không chừng có thể dùng đến luyện chế thần khí. Đã muốn chém giết hắn liền phải động thủ, đều bộ dạng này nói, Diệp Phàm há có thể không động thủ. Lại nói Diệp Phàm nắm giữ phục chế thần thông, chỉ cần hắn có thể phục chế xuống tới cái này Hoang Diễm Thiên Ngưu thần thông vậy cũng không cần sợ, hoàn toàn có thể lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Điều kiện tiên quyết là Diệp Phàm chính mình muốn thế nào mới có thể sờ đến nó, đây mới là trọng yếu nhất, nếu như sờ không tới để Diệp Phàm làm sao phục chế nó thần thông. Đã nói đến đây Diệp Phàm đương nhiên liền chuẩn bị làm. Cho nên mọi người Diệp Phàm nói ra, các ngươi đều không muốn động, để cho ta đi lên trước thăm dò một chút. Diệp Phàm bắt đầu bay qua, sau đó tiếp cận cái này chu quả ở mép, quả nhiên đến khó có thể tới gần cả ngọn núi đông lại. Diệp Phàm không nhìn thấy cái này một đầu Hoang Diễm Thiên Ngưu thi triển là cái này thần thông, đến lúc đó hắn tiếp cận vượt qua thời điểm, hắn châu lưng hướng về phía chính mình đánh tới. Cứ như vậy một chút Diệp Phàm nhất thời tinh thần, đây là một lần quá cơ hội tốt, vốn là hắn cho là mình muốn nên tiếp một chút cái này Hoang Diễm Thiên Ngưu thần thông, hiện tại xem ra căn bản không dùng. Cái này châu lưng đánh tới Diệp Phàm cũng không lui lại, ngược lại là nhấc từ bản thân tay, sau đó hướng thẳng đến châu lưng đánh xuống đi. Cái này Hoang Diễm Thiên Ngưu khoác lác thân thể phi thường cường hãn, Diệp Phàm tay chạm đến cái này. Châu lưng chuẩn bị thì có một cố đại lực trực tiếp truyền đến, vậy liền giống như là sẽ gặp hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. bị đánh bay ra ngoài lần này Diệp Phàm tay vừa tốt đụng phải hắn châu lưng, cho nên làm phía dưới Diệp Phàm trong óc phục chế thần thông đã bắt đầu chuẩn bị phục chế. Thần Nhu Chi Lực. Lần này Diệp Phàm trong đầu phục chế xuống tới thần thông, có một cái tên gọi là Thần Nhu Chi Lực. Cái này giống như là Cửu Nhu Chi Lực một dạng, bất quá cái này Thần Nhu Chi Lực khẳng định là hắn trên thân thần thông. Cố lực lượng này Diệp Phàm cảm giác được mạnh phi thường, tựa hồ so hắn nắm giữ cái này Phượng Vũ Cửu Thiên đều không sai biệt nhiều thiếu. Ta còn tưởng rằng phục chế xuống tới là nó phòng ngự thần thông, ai có thể nghĩ tới phục chế xuống tới hội là công kích loại thần thông. Các huynh đệ cho ta giết. Thần Nhu Chi Lực đã tới tay, Diệp Phàm thì không cần sợ hãi, cho nên làm phía dưới hắn giơ trong tay chính mình tôn thần đao. Sau đó ta thì một đao trực tiếp bổ vào nó thịt trên khuôn mặt. Như thế một đao hạ xuống vậy mà không thể bổ ra, có thể thấy được gia hỏa này thân thể phòng ngự đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng là hắn một đao kia cũng chọc giận cái này Hoang Diễm Thiên Nhu, lập tức Diệp Phàm nhìn đến cái này ngọn núi biến mất, sau đó dần dần biến thành cái này một đầu như núi lớn Thiên Nhu đồng dạng cự hình dáng người. Nó như vậy nhất động, giống như cả vùng đều đại chiến đấu xuống tới, Diệp Phàm liền đợi đến gia hỏa này thi triển thần thông. Hắn phục chế cái này Thần Nhu Chi Lực, Diệp Phàm cũng sẽ vận dụng Thần Nhu Chi Lực, sau đó hắn khẳng định đánh không lại bọn hắn hai mươi mấy cái thật thần. Tuy nhiên có chút khi dễ nó, nhưng là không có cách nào, chu quả là nhất định phải được đến. Diệp Phàm mang theo chính mình tôn thần đao sông đi lên. Sau đó thì một trận này chém lung tung, nhưng là hắn những cái kia thần thông cơ hồ ở cái này Hoàng Diễm Thiên Ngưu trên thân giống như không có gì tác dụng. Thanh Loan thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên cũng vẹn vẹn chỉ có thể bức lui cái này Hoàng Diễm Thiên Ngưu, nhưng là muốn nói giết nó, vậy coi như thật khó. Diệp Phàm nhìn đến Hoàng Diễm Thiên Ngưu cái này Ngưu bức bên trong phun ra cái này một cỗ khí đi ra sông thẳng lên trời, xem ra là thật sinh khí. Sau đó nó trên thân cái này lực lượng cũng ngay tại ngưng kết bên trong, hẳn là muốn thi triển Thần Nhu Chi Lực. Thần Nhu Chi Lực mạnh nhất địa phương cũng là sẽ trực tiếp va chạm bất luận cái gì công kích nó đối thủ, mà lại cái tốc độ này sẽ đạt tới thật nhanh, như vậy lần này trên cơ bản liền có thể đem người đụng bay thậm chí đâm chết. Cái này giống như là bản thể hắn, hội ngưng kết thành thì hư ảnh. Sau đó lại thi triển ra đến Thần Nhu Chi Lực. Diệp Phàm đương nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, hắn hiểu chính mình cũng hiểu. Sau đó Hoang Diễm Thiên Nhu thi triển Thần Nhu Chi Lực. Diệp Phàm thi triển đồng dạng là Thần Nhu Chi Lực, cái này hai cố lực lượng theo giữa song phương sớm lao ra. Cái này giống như là Hoang Diễm Thiên Nhu đầu xuất hiện hư ảnh một đầu Zbun. Sau đó Diệp Phàm trên đỉnh đầu cũng hiện hiện cái này một đầu Zbun. Cái này hai đầu trâu trực tiếp đụng vào một khối. Âm bạo thanh, trực tiếp vang vọng toàn bộ sơn mạch. Hai đầu trâu đụng vào cái này một khối hình thành tiếng nổ mạnh. Diệp Phàm chính mình cũng bị đánh bay ra ngoài càng không dùng nói hắn thật thần đệ tử. Tốt xấu bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị, cho nên chờ lấy âm bạo thanh vừa ra tới đã là cực lực tại ngăn cản, miễn cho cái này một cô áp lực để cho mình thâm thụ nội thương. Lớn nhất kinh ngạc đến ngây người hẳn là cái này Hoang Diễm Thiên Nhu, nó làm không rõ ràng vì cái gì chính mình thần thông sẽ bị người khác học, rõ ràng đối phương cùng nó không phải một chủng tộc. Như thế một chút Hoang Diễm Thiên Nhu căn bản cũng không dám ra tay, nếu như hắn tại dùng cái này thần thông chỉ sợ căn bản sẽ không đánh qua Diệp Phàm, thậm chí còn có thể xuất hiện vừa mới tình cảnh. Thần Nhu chi lực cũng sẽ tiêu hao đại lượng cái này thần lực. Diệp Phàm chính mình cảm thấy cũng thế, chính hắn không dễ chịu khẳng định cái này Hoàng Diễm Thiên Ngưu cũng không chịu nổi. Hoàng Diễm Thiên Ngưu cự hình thân thể bắt đầu lui về phía sau, rõ ràng đã ý thức được căn bản đánh không lại. Đem cái này chu quả đều cho ta đoạt về sau, nơi này chính là chúng ta địa bàn, ta nhìn sẽ còn có người nào dám tiếp cận nơi này. Hắn có thể bức lui cái này Hoàng Diễm Thiên Ngưu. Chẳng qua nếu như nói nhất định muốn giết nó, Diệp Phàm cảm thấy cái này có một chút quá phận một số, nói thế nào chính mình thần thông cũng là nó trên thân học được. Trừ phi ra hỏa này cùng chính mình liều mạng, không phải vậy Diệp Phàm không sẽ chém giết. Chương 2686, Thiên Thần Động Phủ. Nơi này đã không cần nhiều lời địa phương, hoàn toàn thuộc về bọn hắn chính mình, không ai có thể từ nơi này trên địa bàn tới. Không thể không nói Diệp Phàm cái này thần ngưu chi lực thần thông vẫn là vô cùng lợi hại, liền chính hắn cũng không nghĩ đến. Diệp ca ngươi đây cũng quá mạnh à, ngươi thế mà liền cái này Hoàng Diễm Thiên Ngưu thần thông ngươi đều có thể học hội. Sở Nguyệt chính mình cũng nhìn có chút kinh ngạc đến ngây người, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Phàm nhanh như vậy thì đánh lui Hoàng Diễm Thiên Ngưu Thiên Ngưu. Lần trước nếu như làm Diệp Phàm học được Thanh Loan Phượng Vũ Cửu Thiên cái kia trừ mấy ngày nay đều không có lời nói có thể nói, nhưng lần này không giống nhau. Ngươi muốn làm Hoàng Diễm Thiên Ngưu thực lực mạnh như vậy, nói thế nào đều không dễ dàng như vậy có thể học hội. Mà lại hắn cái này thần Ngưu chi lực cùng vừa rồi Hoàng Diễm Thiên Ngưu chi không có sai biệt, hoàn toàn cũng là có người nhà ra thần thông phục chế xuống tới, đây cũng quá cường đại đi. Ta phục chế thần thông còn có thể à, cũng là chuyên môn tới đối phó cái này Hoàng Diễm Thiên Ngưu, hiện tại xem ra nó bị chúng ta đuổi đi ra nơi này. Toàn bộ địa bàn đều là chúng ta. Diệp Phàm không thể phớt lờ, hiện tại tuy nhiên đánh lui cái này Hoàng Diễm Thiên Ngưu, nhưng là gần như vậy địa phương đều có thật thần cấp hung thú xuất hiện ở đây. Vậy nói rõ nơi này tuyệt đối còn sẽ có thiên thần cấp bậc hung thú, cái này liền có chút khó chịu, nhưng là trước mắt đến xem hẳn là một cái thật thần kỳ thủ làm chủ. Thăm dò khu vực, cho nên Diệp Phàm thần lực ở chỗ này quét mắt một vòng xuống tới. Phát hiện nơi này cũng không ít thần linh trong cỏ còn có cái này cấp 2 thần linh thảo, nếu như đương nhiên bị Diệp Phàm toàn bộ hái xuống. Nếu như là Tiểu Nguyệt thích nhất cái này chu quả, với hắn mà nói thường xuyên đều sẽ ăn loại trái này, Diệp Phàm chuẩn bị cho hắn lưu cái này đến mức cái này khác Diệp Phàm phải tiếp tục đang tìm kiếm. Diệp tiên bối, chúng ta đã đem cái này một mảnh chiếm lĩnh xuống tới. Ta nhìn trong này khẳng định cũng có thể tiến đến thám hiểm, chúng ta đoạt một chỗ xuống tới thật sự là không dễ dàng. Tại cái này phương viên 10 trong vòng vạn dặm hẳn là bọn họ địa bàn, có một cái thần kỳ nhất hung thú bị bọn họ đuổi đi ra cái kia nơi này bên trong chỉ sợ không có cái gì đối thủ. Đúng, địa phương khác chúng ta lại đi tìm, những địa phương này đã bị chúng ta chiếm lĩnh xuống tới, cái kia ngay ở chỗ này là một lá cờ xí. Làm một lá cờ xí trực tiếp cắm ở ngọn núi cao nhất phía trên, cho thấy nơi này là bọn họ Diệp thị gia tộc. Bất luận kẻ nào không được bước vào đến nơi đây, nếu không Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không khách khí. Lần nơi này thực lớn đến gần 100.000 bên trong địa phương, nhưng nơi này đầu cũng không có bảo vật gì. Chuyện của tui.vn đem bọn hắn Diệp thị gia tộc cờ xí để ở chỗ này về sau. Diệp Phàm trực tiếp mang theo thủ hạ đệ tử, sau đó tiến về phía dưới một chỗ. Rõ ràng càng hướng chỗ sâu chỉ sợ bảo vật này thì càng nhiều, nhưng là Diệp Phàm cũng không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Giống cái này chu quả thực chính là cho Tiểu Nguyệt giàu có, nếu như có thể lại tìm đến chân thần quả cái kia Diệp Phàm chính mình mới cảm thấy phi thường tốt. Cho nên làm phía dưới Diệp Phàm cũng không ngừng lại. Hướng thẳng đến chỗ sâu địa phương tiếp tục hướng xuống thăm dò, chung quanh tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ ràng, hắn gia tộc cùng yêu thú này tranh đấu. Đông nhiên ở giữa, trong bầu trời một đạo thiểm điện trực tiếp lướt qua đi, Diệp Phàm ánh mắt đều trợ to, sau đó thần niệm cũng quét tới mới nhìn đến cái này một đầu bước trên mây ma báo. Cái này một cái không biết đến từ cái nào hắc giác vực đệ tử, trực tiếp bị nó cho xé rách. Tốc độ kia thật sự là nhanh cơ hồ dùng ít sức rất nhiều, có chút khó có thể bắt được. Nếu như nói Diệp Phàm trước đó đụng phải là một cái thật thần sơ kỳ hung thú, như vậy cái này một đám hắn nhìn thấy cái này bước trên mây ma báo tuyệt đối là một cái thật thần trung kỳ. Diệp tiên bối, ngươi nhìn cái kia tựa như là đến từ Trầm gia một vị thật thần, ngươi xem bọn hắn đệ tử trực tiếp bị cái này bước trên mây ma báo xé rách thân thể thật đáng sợ. Làm sao lại đụng phải thật thần bên trong cấp bậc hung thú đâu? Cái kia ở địa phương đến tột cùng là có đồ vật gì tồn tại? Bao Nguyên tuy nhiên không dám đi qua, nhưng là hắn thần niệm cũng đang tính toán xuống tới phải biết tuyệt đối là có bảo vật gì. Rất gần không phải vậy vừa mới như vậy một cái thần nhân cảnh giới liền bị xé nát, cái này đều làm nàng có điểm tâm ý phía trên kinh hoàng, như hắn gặp phải lời nói chỉ sợ cũng phải bị buộc lấy lui lại. Cái này trên cơ bản không dùng hắn tới nói, Diệp Phàm hắn cũng sớm đã nhìn đến, cho nên trong nội tâm cũng tại nói thầm lấy cái này thật thần bên trong cấp bậc yêu thú xuất hiện thì đại biểu cho chung quanh khẳng định là hắn lãnh địa. Mà vừa mới trầm ra mang đến những cao thủ kia hẳn là đụng phải cái này lãnh địa mới có thể bị thật thần khó giải quyết gặp gỡ. Cực kỳ hiếm thấy đến thần nhân cảnh giới hung thú, như thế nhìn lại trên cơ bản không có nhiều thật thần hung thú, nhưng là vận khí này không tốt thì đụng phải một cái vậy liền xong đời. Những địa phương này là thật rất nguy hiểm, mà lại theo dự phòng càng đi vào trong này lễ vật càng ngày càng nhiều, liền hắn đều có chút không phân biệt được đến tột cùng thân ở đâu. Diệp tiên bối, ta nghe nói trong này có thể đản sinh ra nhiều như vậy thật thần cấp hung thú, cái kia đều không ngoại lệ khẳng định có tồn tại qua cái này chân thần quả. Chỉ có cái này thật thần đếm mới có thể đản sinh ra cái này hung thú. Hơn nữa lúc trước trầm ra cái kia một gốc thật thần cây hẳn là bọn họ lao tổ tông theo nơi này làm ra. Thực không dùng hắn nhiều lời, Diệp Phàm chính mình cũng suy đoán 8-9 phần 10, khẳng định là có thiên tài địa bảo có thể cho cái này hung thú trực tiếp đi vào. Không phải vậy làm sao có thể đột nhiên sẽ có nhiều như vậy thật thần cấp hung thú, dù sao nơi này cũng không phải là thần vực. Nếu như là thần vực lời nói cái kia Diệp Phàm đoán chừng còn sẽ tin tưởng xuống tới đây là thật, nhưng là đã không phải thần vực còn có nhiều như vậy hung thú tuyệt đối là có vấn đề. Không muốn lại hướng phía trước, chúng ta thì lui lại đi. Lần này Trầm Gia dẫn đầu chân thần cảnh giới cường giả, còn mang theo thần đảo sẽ lên lộ mặt qua, lần này hắn không nghĩ tới vậy mà đụng phải cái này bước trên mây ma báo. Không có cách nào chỉ có thể là hướng về sau lưng tối lui, không còn dám hướng phía trước thực sự. Nơi này là bước trên mây ma báo địa bàn, bọn họ một bước vào đi vào sẽ xuất hiện loại nguy hiểm này, nhưng là theo hắn biết bước trên mây ma báo ngốc địa phương hẳn là có bảo bối. Diệp tiên bối, cái này người Trầm ra rốt cục lùi bước, xem ra cái này bước trên mây ma báo thực lực quá mạnh, thật thần trung kỳ không có mấy cái có thể khiêng qua được. Bọn họ đệ tử đã tổn thất điểm này, vậy bọn hắn hiện tại còn muốn theo nơi này đi qua sao? Bao Nguyên trong tay cầm la bàn dụng cụ, sau đó ở chỗ này tìm tòi có phải hay không có bảo tàng, bởi vì hắn cảm thấy nếu như xuất hiện bước trên mây ma báo chi bên trong khẳng định là có bảo vật. Diệp tiên bối, ta cảm thấy nơi này giống như có động phủ, ngươi nói cái này bước trên mây ma báo có phải hay không là cái này thượng cổ thiên thần tọa kỵ đâu. Đột nhiên hắn cũng phát hiện điểm này khác biệt, sau đó liền bắt đầu dùng la bàn dụng cụ cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên trên la bàn động, mà lại thì rất rõ ràng phía dưới cái này bước trên mây ma báo ngốc địa phương. Hắn càng là nói như vậy, Diệp Phàm càng là không ngừng gật đầu xuống tới. Giống như ngươi nói cũng có đạo lý này, cái kia có khả năng nơi này cất giấu là cái này thiên thần động phủ. Thiên thần trong động phủ bảo bối khẳng định nhiều, lần trước Diệp Phàm đến Trầm ra địa bàn, tìm đến cái này chân thần quả, cho nên vạn nhất có thể tìm tới thiên thần lưu lại bảo vật, coi như chính hắn không cần đến, cũng có thể cho đến người khác đến dùng nha. Không tốt, tốt giống như là Diệp đại nhân hướng về nơi này đến, bọn họ mang theo 24 vị thật thần tới. Thật chẳng lẽ muốn cùng cái này bước trên mây ma báo đánh một chầu sao? Diệp Phàm tới rất hiển nhiên cái này người Trầm ra đều có một ít khẩn trương. Chương 2687, một bộ một cái chuẩn. Không có việc gì không cần phải để ý đến, để bọn hắn đi vào đi, các nàng muốn là có thể đánh được bước trên mây ma báo, vậy liền để bọn họ động thủ đi. Vừa vặn Trầm Nguyệt Thiên thực lực bây giờ đánh không lại cái này một đầu bước trên mây ma báo bị trấn áp ở chỗ này, mà lại nếu như đánh không lại để hắn tâm lý phía trên cũng có chút loại này thật to áp lực. Diệp Phàm nhìn thấy cái này bước trên mây ma báo, lại thêm trên la bàn biểu hiện trong này có thiên thần động phủ, Diệp Phàm cũng không cần sợ cái gì, mang theo 24 vị thật thần đệ tử cũng có thể trực tiếp bước vào đến bọn họ lĩnh vực này. Bọn họ vừa mới nhập đến nơi đây, bước trên mây ma báo cái này tiếp cận vài mét thân thể giống như là cự hình nhìn chằm chằm nhìn lấy chính bọn hắn. Bước trên mây ma báo đối bọn hắn lộ ra loại này căm thù, mà lại cái này nhe răng dơ vướt trong ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bọn họ 24 cái cường giả tiến đến, đương nhiên liền bước trên mây ma báo cũng không dám trực tiếp động thủ, giống như tại lo lắng lấy thứ gì. Bất quá Diệp Phàm làm sao lại buông tha hắn đâu. Đã đến nơi đây khẳng định phải đem muốn cùng hắn đánh một trầu, cho nên làm phía dưới Diệp Phàm phất phất tay, cũng không biết nó có thể hay không nghe hiểu lời nói ra, nếu như ngươi bây giờ rời đi nơi này, ta có thể không giết ngươi. Thật thần trung kỳ bước trên mây ma báo Diệp Phàm không dùng lo lắng quá mức, dù sao có nhiều người như vậy còn không đánh lại hắn, cái này là không thể nào. Lại thêm nhiều như vậy thật thần đệ tử, liên thủ thực lực bao quát đạt tới thiên thần cấp bậc, coi như giết không hắn đem hắn đuổi đi, đó cũng là có thể làm được. Giống. Diệp Phàm vừa bước vào một bước này đến, sau đó bước trên mây ma báo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình hướng thẳng đến Diệp Phàm nhào tới, tốc độ phi thường nhanh, thì tựa như tia chớp. Cái kia hai cái báo chảo hướng về Diệp Phàm trên thân chụp tới, Diệp Phàm thi triển thần lưu chi lực, làm sao có thể tùy ý nó tiếp cận với chính mình. Cái này một thân châu tiếng giống, sau đó trên đỉnh đầu hắn đầu Z Bun hư ảnh hướng thẳng đến hắn trên thân đánh xuống đi. Cũng là cùng một thời gian một con trâu cùng bước trên mây ma báo đụng vào một khối song phương đều bị cái này một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài. Diệp Phàm thần lưu chi lực thăm dò một chút hắn cái này một cỗ công kích. So với trước đó Diệp Phàm nhìn thấy Hoang Diễm Thiên Ngưu tối thiểu còn phải mạnh hơn như vậy một chút, nhưng là lực lượng tuyệt đối không có Hoang Diễm Thiên Ngưu vô cùng lớn, đánh không lại cái này cũng không có gì đáng ngại, dù sao có thể đem hắn đánh lui biến tốt. Diệp Phàm khẳng định phải làm nó, chỉ bất quá nó cái này thần thông bên ngoài cũng không có học được. Tựa như vừa mới một kích kia thần thông có thể trong nháy mắt xé rách một cái thần nhân. Các ngươi đều không muốn động, vậy ta tiếp tục cùng chiếu cố nó thực lực, ta hẳn là có thể đầy đủ đối phó tới. Diệp Phàm sau khi nói xong đệ tử liền án binh bất động, sau đó chính mình trực tiếp xông lên đi. Lần này Diệp Phàm hoàn toàn lấy chính mình thân thể đến cùng hắn đối kháng, hắn cảm thấy mình thân thể chỉ sợ cùng gia đình này băng cần phải không sai biệt bao nhiêu, muốn đả thương đến chính mình thân thể, hắn cũng không có bản sự kia. Bước trên mây ma báo cảm nhận được loại này đùa giỡn, nhưng là nó cũng sẽ không có thể ở chỗ này sau đó một mực đối Diệp Phàm động thủ. Diệp Phàm xông đi lên lập tức thì cùng nó chiến đấu tại một khối, bước trên mây ma báo muốn xé nát Diệp Phàm, cho nên nó đạo này lực lượng rất lớn trên không trung đều bị xé mở. Một cũng sớm đã phán đoán tốt khác phương hướng thành thạo, nếu nói đánh bại hắn là có chút khó. Nhưng là Diệp Phàm mục đích là vì học được hắn một cái thần thông. Nhiều học một chút thần thông, chí ít Diệp Phàm tại cái này địa phương có thể sống đến mức đi xuống, không đến mức nói sau khi đi vào, nếu như đụng phải hắn loại hung thú này, tất cả hung thú đều đối phó không, đây mới là bết bắt nhất. Nhìn đến một hồi này về sau, bước trên mây ma báo trên thân thần lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, sau đó có một ít héo rút. Nó biết đối phó không Diệp Phàm, không thể giống trước đó như thế, một kích này thần thông liền đem Diệp Phàm xé rách. Trầm Nguyệt Thiên một câu cũng đều nói không nên lời, hắn biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng là có thể theo bước trên mây ma báo chiến tại cái này một hồi, ít nhất hắn thực lực cũng hẳn là thật thần trung kỳ. Diệp Phàm cùng hắn một trận đánh nhau ở một hồi, lấy hắn thân thể không tổn thương được chính mình. Sau khi đánh xong bước trên mây ma báo ngăn không được chính mình. Diệp Phàm nhìn chuẩn một cái cơ hội nhìn lấy cái này bước trên mây ma báo không có tập kích đến trên người mình đến. Trong nháy mắt một trưởng này đập vào nó cái này nhục thân phía trên. Cứ như vậy nhất trưởng đi xuống. Diệp Phàm trong nháy mắt trong đầu nhiều cái này một hạng thần thông. Hư không chảo. Cũng là cái này bước trên mây ma báo thần thông. Vừa mới trộm tới cũng không có bắt đến Diệp Phàm chính mình, tuy nhiên tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là muốn làm rơi chính mình độ khó khăn có thể quá lớn. Bất quá đối mặt chân thần cảnh giới phía dưới thực lực, chỉ sợ một chảo này đi xuống liền thân thể này cùng nguyên thần đều sẽ trực tiếp vỡ vụn. Rất nhanh Diệp Phàm lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, học hội nó cái này một cái hư không chảo, Diệp Phàm đảo ngược trực tiếp chụp tới. Cùng hắn thần thông giống như lúc, cái này hư không chảo tập kích đến thời điểm bước trên mây ma báo co rụt đầu lại, sau đó nó hoàn toàn là thật không thể tin, chính mình thần thông làm sao có thể so một cái nhân tộc cho học hội, nó sợ hãi một mực lui về phía sau. Đối phương trong ánh mắt tràn ngập loại này vẻ sợ hãi, không còn dám đối chính mình động thủ. Chẳng lẽ con mắt ta nhìn lầm sao? Hắn thế mà liền cái này bước trên mây ma báo thần thông đều có thể học hội. Trầm Nguyệt Thiên lo lắng thế nào mới có thể đối phó được gia hỏa này, sau đó hoàn toàn không ngờ rằng cái này hung thú thần thông bị Diệp Phàm học, đồng thời còn cầm tới đối phó cái này hung thú. Loại này lĩnh ngộ lực cũng quá kinh khủng a, vậy mà có thể cùng trước đó cái kia một cái thần thông giống như lúc. Trầm Trường Lão, cái này Diệp Đại Nhân có chút quá kinh khủng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bước trên mây ma báo đã lui ra ngoài nơi này, như vậy cái này một cái địa bàn chính là cái này Diệp Đại Nhân bọn họ. Bọn họ biết Diệp Phàm khó đối phó, nhưng là hướng xuống cũng không có khác biện pháp. Diệp Phàm đánh lui bước trên mây ma báo về sau, lập tức liền hướng cái này thiên thần động phủ, sau lưng cái này người Trầm gia căn bản thì không coi trọng. Ngược lại là Bảo Nguyên xoay người sang chỗ khác, sau đó nhìn chằm chằm cái này Trầm Nguyệt Thiên Thiên nói ra, nơi này đã là chúng ta, không có chúng ta cho phép, không cho phép bước vào nơi này, ai dám bước vào một bước giết chết bất luận tội. Bảo Nguyên nói xong ánh mắt hung ác chừng lấy sau lưng những người này, rất nhanh bọn họ một cái cũng không dám động, theo vừa mới trong khi hành động nhất định có thể nhìn đến bọn họ cường đại. Đoán chừng là duy nhất không cần tổ đội đều có thể bước vào đến nơi đây, đồng thời có thể rất quét ngang không người hắc giác vực. Đều không muốn động chúng ta đổi khác phương hướng, nơi này nhất định là bọn họ, chúng ta cũng không cần ở chỗ này. Trầm Nguyệt Thiên cũng là tỉnh táo khẽ cắn môi, mặc dù biết nơi này là bọn họ phát hiện ra trước, nhưng là sau cùng đánh lui bước trên mây ma báo là cái này Diệp Phàm, cho nên không có cách nào. Nếu như có thể đánh qua lời nói, căn bản sẽ không tặng cho người khác, hiện tại nếu như lại bước vào đi vào, chỉ sợ đối phương thật sẽ động thủ. Thiên thần động phủ bị Bảo Nguyên đã tìm tới, sau đó phía trên này cũng có cấm chế tồn tại, bất quá bị Diệp Phàm hắn cho phá vỡ. Bước trên mây ma báo hư không chảo là thật mạnh, cho nên nhất kích phía dưới thì hủy đi cái này trong động phủ cấm chế, nhất thời xâm nhập đến nơi đây. Sau đó thần niệm ở chỗ này quan sát một lần. Nơi này không tệ nha, còn giống như thật có bảo vật. Thiên thần động phủ cũng là tốt, Diệp Phàm tìm tới dùng hộp ngọc này giả vờ lên chân thần quả. Trừ cái này bên ngoài, Diệp Phàm còn tìm đến cái này một bình đan dược, còn giống như là nhị phẩm thần đan. Diệp tiên bối, nơi này có cái này bộ thú quyển, nếu như dùng đến bộ thật thần cấp hung thú một bộ này một cái chuẩn. Chương 2688, hết. Chạy không? Bảo Nguyên trong tay nắm lấy cái này một cái ngự thú quyển, Diệp Phàm đều qua đây xem liếc một chút, sau đó cầm tại trong tay mình so sánh một chút. Cái này cũng không có gì khác biệt, cũng chính là một cái kim loại phạm vi, bộ dạng này làm sao đưa chìa khóa cho bộ. Diệp tiên bối, ở trên đây còn có cái này thực dụng bí tịch đây. Giống như đối luyện hóa cái này ngự thú quyển, sau đó có cái miệng này quyết có thể trực tiếp thôi động ngự thú quyển tù binh cái này hung thú. Cái này đều không ngoại lệ có thể chứng minh khẳng định là một cái thiên thần cấp bậc cường giả, không phải vậy làm sao có thể làm ra đến loại vật này, nhiều kiểu tuy nhiên nhìn nhiều, nhưng Diệp Phàm không biết cái này có thể hay không dùng tới bát. Vô luận giả dụ cuối cùng hung thú. Bọn họ đều không bằng hắn nhóm tại cái này, vậy đã nói rõ đây nhất định là hắn lưu lại ngự thú truyền thừa. Dù sao thiên thần truyền thừa, suy nghĩ một chút đều sẽ làm cho người vô cùng ngấp nghé, lại càng không cần phải nói lấy khác đồ vật. Nhìn đến cái này ngự thú quyển, để hắn nhớ tới cái này khẩn cô chú, giống như đọc cái này chú ngữ ngự thú quyển liền sẽ tại hung thú trên đầu liền có thể đem thu phục. Rất giống trên địa cầu loại kia truyền thuyết, nhưng Diệp Phàm cũng không biết cuối cùng được hay không đến thông. Dù sao hắn dùng tay nắm lấy cái vòng này, còn lại cũng là luyện hóa những thứ này tuyển hung thú. Sau đó đối cái này hung thú sử dụng một chút liền biết kết quả này. Thiên thần trong động phủ đồ vật vẫn là có, bất quá cũng quá ít, Diệp Phàm có chút bất mãn đủ. Chúng ta còn phải đến đón lấy tiếp tục tìm kiếm. Nơi này chân thần quả Diệp Phàm tìm đến thì một hai cái, còn không bằng tại cái này trầm ra địa phương tìm tới cái này ngự thú quyển. Khác thật đúng là không tìm được cái này thứ gì, cho nên Diệp Phàm liền phải đem cái này ngự thú quyển luyện hóa. Sau đó lại học sẽ như thế nào đẩy mạnh cái này ngự thú quyển vậy liền đơn giản. Chỉ cần đem cái này ngự thú quyển ném ra bên ngoài đọc chú ngữ, tự nhiên là sẽ trực tiếp bay đến hung thú cổ bảo hộ. Luyện hóa còn về sau, Diệp Phàm thì không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút, cho nên rất nhanh cả người hắn bóng người hướng về cái này ngoài động phủ đi đến, lại thêm hắn ở cái này bước trên mây ma báo trên thân chạy xuống cái này dấu ấn bí ẩn, cho nên rất dễ dàng liền có thể bắt được nó hạ lạc. Gia hỏa này cũng không cam tâm bị chính mình khu trục hắn lãnh địa đồng thời Diệp Phàm còn chiếm lấy nơi này, cho nên nó rời đi thì cần phải không xa. Nếu như ấn cứ như vậy tử tới phân chia lời nói, cơ hồ có thể nói mỗi một đầu cái này hung thú đều có mỗi người lãnh địa. Diệp Phàm ngược lại vừa vặn là mạnh hơn gia hỏa này lãnh địa, cho nên đối với mình khẳng định sẽ có loại này lời oán giận. Nhưng là Diệp Phàm chính mình không quản được nhiều như vậy, dù sao cái này ngự thú quyển đã là luyện hóa, cho nên hắn hẳn là có thể đem ra dùng. Các ngươi thì ở cái này động phủ, ta đi một chút sẽ trở lại. Cầm tới ngự thú quyển Diệp Phàm bắt đầu không phải dọn ra ngoài, sau đó tìm kiếm cái này bước trên mây ma báo hạ lạc. Thân nghiệm ấn ký cảm ứng, làm thế nào biết nó ở chỗ nào? Hiện tại nó tốc độ phi hành rất nhanh liền có thể đến hắn hạ lạc. Hai ngày sau đó, Diệp Phàm tại một chỗ bên ngoài động khẩu phát hiện cái này bước trên mây ma báo, lại tìm đến một chỗ động huyệt, sau đó chính co đầu rút cổ trong huyệt động nghỉ ngơi. Diệp Phàm cách hắn rất xa ẩn nặc thân thể phía trên khí tức, nó coi như muốn phát hiện cũng phát hiện không chính mình. Người tên tiểu xuất sinh này, nguyên lai nằm ở chỗ này, còn ở lại chỗ này nằm ngáy ho ho. Bước trên mây ma báo loại này ngáy mùi âm thanh vô cùng vang, cách nó cái này mười trượng bên ngoài đều có thể nghe thấy, bất quá hẳn là tại cái này mười trượng loại hình, vừa vặn Diệp Phàm cách nó còn kém như vậy một chút. Chỉ cần không bị phát hiện mình liền có thể động thủ với hắn. Bước trên mây ma báo hư không chảo vẫn là rất lợi hại, một chảo này liền có thể xé rách một cái thần nhân cảnh giới cường giả, nếu như có thể đem nó bắt về cho mình giữ nhà tốt bao nhiêu. Diệp Phàm chính mình chậm rãi tiếp cận ra hỏa này, sau đó trong tay cầm lấy kim cương quyển. Bước trên mây ma báo là hung thú, nó không thể mở miệng nói chuyện. Nhưng là phụ cận bên trong nếu như là đồng loại mùi vị, nó đương nhiên có thể nghe thấy được, như vậy thì tính toán là nhân tộc gần nặc cho dù tốt, cũng sẽ tiết lộ loại khí tức này. Mười trượng bên ngoài không có cảm giác, nhưng là trong vòng mười trượng hắn cái này mắt báo mí mắt dốc hết ra động một cái, sau đó trong nháy mắt thì theo cái này mặt đất lên đứng lên, đồng thời trực tiếp đối mặt nộ hống. Tiểu xuất sinh, nhìn đến trong tay của ta đồ vật là cái gì? Từ từ sẽ đến bộ ngươi, lúc này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Diệp Phàm trong tay kim cương quyển, bước trên mây ma báo tốc độ phi thường nhanh, lui một bước ngay sau đó nó xông ra cái này ngoài động, hiển nhiên là muốn trực tiếp chạy trốn. Cái này kim cương quyển hắn đặc biệt quen thuộc, một khi bị xáo trụ, chỉ sợ đời này đều sẽ bị coi như nô lệ này, muốn chạy đều chạy không. Bộ. Cái này thiên thần cường giả lưu lại chú ngữ vô cùng kỳ hoa, thì một chữ bộ, đọc chú ngữ về sau trong nháy mắt vậy mà toàn phóng đại, sau đó tựa như là mở to ánh mắt một dạng, trực tiếp đuổi theo bước trên mây ma báo. Tốc độ còn nhanh hơn nó, bất luận nó chạy bao xa, vẫn là bị khóa lại, trên cơ bản là không trốn thoát được. Diệp Phàm chỉ nghe được lấy tiếng kim loại va chạm âm. Sau đó kim cương quyển bọc tại bước trên mây ma báo cái này trên cổ, cả người trong nháy mắt từ trên bầu trời rớt xuống. Nó cái này cự hình thân thể, hôm nay theo cái này mặt đất đập ra một cái hố sâu, sau đó còn muốn lại chạy nhưng là căn bản chạy không ra được. Kim cương quyền bọc tại nó trên cổ càng thu càng chặt, cả người tại trong hố sâu bắt đầu lăn lộn, nhưng bất luận dễ dũa như thế nào không sai biệt lắm tránh thoát không. Cái này kim cương quyền bao lấy nó cổ, Diệp Phàm toàn bộ trong óc giống như nhiều cái này một cái ý niệm một dạng, hắn ý niệm có thể khống chế cái này kim cương quyền để nó đại thì lớn, để nó tiểu thì tiểu. Cho nên kim cương quyền tại Diệp Phàm ý niệm phía dưới, để nó co lại đến càng chặt bộ dạng này càng tốt, trong nháy mắt giá hỏa này thì đàng hoàng rất nhiều. Chạy a, nhìn ngươi còn có chạy hay không? Diệp Phàm thì dạng này nhìn lấy giá hỏa này đau đến không muốn sống, chỉnh cái đầu thật giống như là muốn nổ tung một dạng, trong nháy mắt theo cái này uy phong lẫm liệt bộ dáng biến thành dạng này một đầu nhỏ chó. Cái này kim cương quyền quá nhỏ, giống chó xuyên tử một dạng nốt chặt. Bước trên mây ma báo liền bộ dạng như vậy bị hắn kim cương vòng khóa lại, sau đó cái này không cam tâm theo Diệp Phàm phía sau cái mông, Diệp Phàm để nó đi đâu liền đi đó, so trước đó thực sự ngoan quá nhiều. Hôm nay bắt đến cái này bước trên mây ma báo, Hoàng Diệm Thiên Ngưu chạy, tìm không ra nó hạ lạc, không phải vậy Diệp Phàm tuyệt đối phải đem nó lại bắt lại. Sau khi trở về ở cái này trong động phủ, Sở Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sau đó lại nhìn đến bên cạnh hắn theo một cái giống như tiểu cẩu dáng người co lại nhỏ rất nhiều bước trên mây ma báo, vô cùng đơn giản. Diệp ca, đây chính là kim cương quyền uy lực, gia hỏa này không phải làm vẫn rất uy phong nha, làm sao hiện tại thành dạng này? Đúng à, ngươi không có nhìn lầm chính là cái này tiểu cẩu, cái này kim cương quyền uy lực vẫn là quá mạnh. Vừa mới ta ý niệm phía dưới cuối cùng đem nó đầu cho bao lấy, ngươi nói lợi hại hay không? Đáng tiếc là Diệp Phàm đem kim cương quyền luyện hóa về sau, giống như chú ngữ chỉ có thể chính hắn đến dùng. Cũng là có một cái khuyết điểm cũng là kim cương quyền số lượng quá ít, tổng cộng cùng nhau liền cái này 20 cái đều không có. Cái này quả thật có chút gà mờ, sử dụng hết còn phải tìm biện pháp lại đi làm điểm kim cương quyền tiến đến. Chỉ là tài liệu này chỉ sợ là tương đối khó tìm. Đã bắt đến cái này một cái bước trên mây ma báo, cái kia liền mang theo cùng một chỗ ở cái này trên đường, cái kia còn tương đối dễ dàng một chút. Cái này một mảnh trên lãnh địa chúng ta cũng là thăm dò qua nơi này, còn lại địa phương còn không sao cả thăm dò, gần nhất vẫn là chúng ta đệ tử đến nơi đây đi. Thân nhân cảnh giới đệ tử trước mắt hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Chờ bọn hắn đến Diệp Phàm khiến người ta nắm cái này bước trên mây ma báo, sau đó tại cái này địa phương thăm dò xuống tới có không có bảo vật gì. Chương 2689, Yêu Thần Tông. Những địa phương này đã bị bọn họ chiếm lĩnh xuống tới, cho nên còn lại thì giao cho bọn hắn đệ tử trước tới nơi này thăm dò. Dù sao lớn như vậy địa phương Diệp Phàm không có khả năng ở lại đây, hắn chả phải tiếp tục hướng xuống. Đã biết cái sừng này vực tư nguyên khẳng định đều bị người phân chia hết, chỉ có tại không người hắc giác vực loại này tư nguyên mới không có người nào chia cắt, một mảnh địa phương mới nếu có thể ở nơi này đứng vững gót chân, chí ít tương lai có thể cung ứng bọn họ Diệp thị gia tộc tư nguyên thì càng nhiều. Nơi này thì giao cho các ngươi thăm dò cẩn thận xuống tới, sau đó nên có tư nguyên chính các ngươi phân phối đi. Diệp Phàm không có khả năng vẫn luôn che chở bọn hắn. Nhất định nếu như Diệp Phàm biết như thế nào rời đi nơi này, khẳng định sau đó những người này toàn bộ hội phân biệt. Hắn ngũ hành tiên quốc rốt cuộc chứa không nổi bất luận một vị nào đệ tử, cuối cùng có một ngày hắn hội rời đi nơi này, cho nên những người này đi theo chính mình lâu như vậy, cần phải để chính bọn hắn đi tìm kiếm mình cơ duyên. Đến mức ngày sau Diệp Phàm đến thần vực đi, biết lai sáng tạo chính mình môn phái. Cho nên đến thời điểm để chính bọn hắn tìm tới môn phái là được, mà ở trong đó đối phương kiên quyết không thể để cho người khác. Tộc trưởng yên tâm, đã chúng ta đến nơi đây, liền sẽ không khiến người khác làm đến trên đầu chúng ta. Tới thần nhân cảnh giới tiếp nhận về sau, Diệp Phàm chính mình cũng chuẩn bị tối hôm qua tiếp tục nữa thăm dò. Không người hắc giác vực đáng giá hắn mạo hiểm đi thăm dò, tuy nhiên ở chỗ này lạc đường tỷ lệ rất lớn. Nhưng là chí ít đối bọn hắn tới nói còn không có nguy hiểm gì. Rất nhanh Diệp Phàm tiếp tục thăm dò đi xuống, có điều hắn cái này không có phát hiện hắn đội ngũ, giống như đến cái này không người hắc giác vượt một dạng, trong này là trung gian một cái vòng tròn, sau đó đều là vô hạn phóng đại. Không có người nào biết phía dưới một chỗ lại là ở nơi nào. Đã cùng bọn hắn đụng không lên vậy dạng này tử kết quả là tốt nhất. Diệp Phàm đem bước trên mây ma báo lưu tại bọn họ trên địa bàn, có gia hỏa này tại, còn có thể uy hiếp đến người khác. Đi ngang qua địa phương sau phát hiện nơi này mối độc cũng rất nhiều. Nơi này trừ hung thú bên ngoài, còn có khác đồ vật tồn tại, không hoàn toàn là cái này hung thú, cho nên các loại đi đến một đoạn đường về sau, Diệp Phàm bọn họ ngăn cản đường đi. Bởi vì bình thường nhìn đến trên một thân cây toàn bộ đều là xanh biếc con muỗi, thấy thế nào xuống tới hắn đều cảm giác đến giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Diệp tiên bối, tựa như là cái này hút máu thần muỗi, nơi này hoàn toàn không qua được a. Cái này hút máu thần muỗi có thể đem một cái thần nhân cảnh giới cốt thủy đều cho hút khô a. Bao Nguyên nhìn đến những thứ này con muỗi lập tức liền sợ. Hắn nhìn thấy cái này con muỗi bao vây lại tựa như là gốc cây này cây. Cái này ta nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao không có bị những thứ này con muỗi thì hút khô. Chính hắn đều nhìn có chút không hiểu, sau đó Diệp Phàm cũng ngừng chính mình cước bộ, bởi vì những thứ này con muỗi luôn cảm thấy cùng thị huyết hắc nghị nghị cần phải có chút quan hệ đi. Không đợi Diệp Phàm nói cái gì thời điểm. Cái này thị huyết hắc nghị nghĩ bay thẳng đi ra, sau đó hướng về những thứ này hút máu thần muỗi bay qua. Diệp Phàm có thể thấy rõ những thứ này hút máu thần muỗi cùng tiểu hắc đánh nhau ở một khối. Sau đó cái này một số thần muỗi xuất hiện trước mặt một cái hắc động. Sau đó hắc động trong nháy mắt những thứ này xanh biết hút máu thần muỗi hào hào hút đi vào. Cái lỗ đen này Diệp Phàm trước đó gặp qua rất nhiều lần. Hẳn là cái này tiểu hắc nuốt xuống đến đồ vật chính yếu nhất thân thể vị trí A, có khả năng cũng là miệng hắn, chỉ là xem ra không hề giống mà thôi. Bao Nguyên nhìn đến đây quả thực trợn mắt hốt mồm, hắn coi là con đường này là đi không qua, như vậy chỉ có thể đổi thành một con đường khác, nhưng là đột nhiên hút máu thần muỗi thì bị nuốt lấy, mà lại đến bụng hắn bên trong. Sau đó con đường này thì thông, nuốt mất tất cả hút máu thần muỗi về sau. Sau đó lại bay trở về. Tiền bối ngươi chính là đang làm gì đó. Diệp Phàm dùng cái này thần niệm cùng hắn tiến hành loại này giao lưu. Sau đó có thể nuốt mất những thứ này hút máu thần muỗi. Về sau cũng không có trả lời Diệp Phàm. Tiếp tục lưu lại hắn trong tay áo. Chúng ta từ bên này đi qua đi. Diệp Phàm cũng không muốn nói nhảm. Dù sao không có trả lời vậy chính hắn liền đi qua. Luôn cảm thấy phía trước cần phải có chút khác biệt, nhưng là ở nơi nào có chút khác biệt, Diệp Phàm còn không biết được. Không đúng Diệp Huynh, tại sao ta cảm giác phía trước có yêu tộc khí tức? Thanh Loan làm thần tộc hậu duệ, tự nhiên nghe thấy được yêu tộc khí tức hắn rất nhanh liền có thể cảm ứng ra đến. Nếu như nói trước đó hung thú là không có bất kỳ cái gì trí lực có thể nói, nhưng là đến nơi đây về sau xuất hiện cái này yêu tộc khí tức. Khẳng định là có trí lực. Thanh Loan bay thẳng thân thể hướng về phía trước, sau đó đạo này Phượng Vũ Cửu Thiên trực tiếp đem trước mắt cái này một khối bình chướng hủy đi, liền Diệp Phàm đều không cẩn thận chú ý tới phía trước thế mà lại có một mảnh bình chướng che lại. Lại là yêu thần tông. Diệp Phàm phá mất lớp bình phong này về sau liền gặp đến bây giờ trước mặt đã rực rỡ hẳn lên, biến thành cái này một ngọn sơn môn tồn tại. Vừa mới lớp bình phong này hắn quá mức quen thuộc, cho nên phá hủy rơi về sau mới phát hiện nguyên lai thật sự là yêu thần tông, nhưng là vì tranh đoạt cũng là tiên thiên linh căn, hắn mới bị cái này yêu thần tông người truy sát. Hôm nay lần nữa nhìn thấy cựu nhân, hết sức đỏ mắt, cho nên nhìn cái này giết người khí tức cũng không có ẩn nặc xuống tới, liền Diệp Phàm đều cảm thấy hôm nay Thanh Loan giống như phá lệ khác biệt. Người nào lớn mật như thế? Dám xâm nhập yêu thần tông địa bàn. Diệp Phàm nhìn thấy một cái yêu dị nam tử đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, mặc dù là một cái màu trắng gương mặt lại thêm thân mang không giống bình thường, cho nên ngược lại đều có chút hoài nghi, làm sao tại không người hắc giác vực bên trong cũng sẽ có tông môn tồn tại. Cái này một vị yêu thần tông xuất hiện yêu dị nam tử tu vi cũng không thấp nha. Diệp Phàm thần niệm quét tới phát hiện cũng là một cái chân thần cảnh giới cường giả. Nguyên lai là nhân tộc thật thần, nơi này là ta yêu tộc địa bàn. Xem ra các ngươi lại phá hư quy tắc đến chúng ta cái này yêu thần tông trên địa bàn. Các ngươi ở ngoại vi thật tốt làm các ngươi thần linh thảo liền có thể. Chạy đến nơi đây mặt đến vậy các ngươi là thật muốn tìm cái chết. Cái này yêu dị nam nhân nói chuyện về sau. Thần niệm rơi vào Diệp Phàm bọn họ thì từng cái trên thân đến, có chút kinh ngạc, người đến lại có hơn 20 cái thật thần, khi nào tại không người hắc giác vực bên ngoài có nhiều cường giả như vậy. Huynh đệ ngươi nói chúng ta muốn chết đúng à, chúng ta thì tiến đến tìm cái chết, mặc giết đến ta sao. Diệp Phàm ghét nhất động một chút lại muốn chết, tuy nhiên câu nói này hắn cũng thường xuyên nói, nhưng nhìn đến cái này yêu tộc nam tử. Dù sao nhìn lấy thì khó chịu, rất muốn đánh hắn. Ha ha ha, các ngươi đều cách nhiều năm như vậy, vẫn là cái dạng này, bất quá ngươi quên nơi này là chúng ta yêu thần tông, chúng ta không có tranh đoạt các ngươi tư nguyên, nghĩ không ra các ngươi lại có thể tiến đến, vậy liền nhìn ta có thể hay không giết đến ngươi. Nói chuyện yêu dị nam tử, trong nháy mắt thì động thủ. Sau đó Diệp Phàm gặp tới trong tay xuất hiện một thanh này lục sắc trường kiếm. Diệp Phàm không biết ra hỏa này bản thể là cái gì, nhưng là hắn thì một kiếm tới giống như có thể điều động bên trong thiên địa lực lượng tại cái này một vùng, yêu tộc khí tức đặc biệt mạnh. Cái này một cỗ yêu khí có mê mê hoặc lòng người tác dụng, Diệp Phàm cũng tế ra bản thân tôn thần đao, sau đó hướng về hắn trên thân thì một đao bổ xuống. Tôn thần đao chính là thượng cổ thần khí, cho nên nó uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, lại thêm chi Diệp Phàm thực lực bây giờ một đao kia đi xuống, những cái kia yêu khí liền bị Diệp Phàm thì một đao hạ xuống trực tiếp chặt đứt. Chương 2690, Quỷ Trảo. Cái này yêu thần tông người nói chuyện âm dương quái khí, hắn tôn thần đao vừa mở trong nháy mắt ra hỏa này thì bị bức lui. Đừng nói hắn một cái chân thần cảnh giới thực lực cường giả, liền xem như đổi thành ta so với hắn phía dưới thực lực lại cao một chút, là cái thật thần hậu kỳ hoặc là thật thần viên mãn, Diệp Phàm cũng là như cũ đánh hắn. Đồng thời Diệp Phàm nhìn đến cái này thanh loan đỏ mắt khẳng định là có nguyên nhân này, không minh bạch hắn không có khả năng xông đi lên doanh sát cái này một cái yêu thần tông đệ tử. Diệp ca. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Thanh Loan sẽ như vậy hùng, xem ra cái ánh mắt này bên trong, yêu thần tông cùng hắn có thủ không đợi trời chung a. Bọn họ đều còn tại chỗ không hề động đây, cũng liền Diệp Phàm cùng Thanh Loan hai người động thủ, nhưng là cái này yêu thần tông đệ tử thực lực cũng không bình thường, giống như chỗ này cũng là bọn họ địa bàn. Theo hắn vừa mới mấy lời nói bên trong, đại khái có thể đoán được, yêu tộc người thật giống như đều không hề rời đi qua nơi này, nhưng là bọn họ xâm lấn đến thì yêu tộc địa bàn, khẳng định cái sau hội không cam tâm. Cái này giống như là Diệp Phàm cướp đi quê hương của bọn họ một dạng, làm sao có thể không động thủ với hắn. Đã phát hiện cái này yêu tộc địa bàn, Diệp Phàm bọn họ lui về phía sau, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lại một ngày này nồng đậm vũ khí luôn cảm thấy liền có chút cổ quái. Sau đó Diệp Phàm nhìn đến chí ít xuất hiện cái này 5 cái yêu thần tông đệ tử, thuần một sắc chân thần cảnh giới thực lực, không biết từ chỗ nào trực tiếp chạy tới nơi này, bởi vì nơi này đều là mê vụ, không có cách nào hoàn toàn thấy không rõ lắm những người kia làm sao xuất hiện. Ta không quản các ngươi nhân tộc đến tột cùng là đến từ chỗ nào. Chỉ cần cái ở nơi này là chúng ta yêu tộc địa bàn, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi nơi này đi. Vừa mới cái này yêu dị nam tử, xuất hiện 6 cái chân thần cảnh giới thực lực cường giả. Nơi này là yêu tộc địa bàn, tự nhiên bọn họ có thể mượn nhờ cái này bên trong thiên địa biến hóa tới đối phó Diệp Phàm bọn họ. Lui, chúng ta không có lui về phía sau đạo lý. Diệp Phàm lần nữa đông ly thần kiếm vừa mở nhất thời lại xông đi lên, coi như đến 6 cái cùng 10 cái có thể làm được gì. Chỉ nếu là chân thần cảnh giới đệ tử Diệp Phàm thì không sợ, liền có thể để bọn hắn đánh lui. Càng là có áp lực này, càng phát ra càng là có cái này động lực, lại nói cái này yêu thần tông thật thần đệ tử hẳn không có nhiều ít đi. Trong này tư nguyên khẳng định rất nhiều, cho nên Diệp Phàm đã là nhịn không được, đã muốn động thủ vậy liền triệt để a, làm đi lên về sau, Diệp Phàm dùng cái này nữa thủ đoạn thần thông. Giết! Đối diện 6 cái thật thần cường giả cũng là xông lại, dù sao yêu tộc đệ tử thực lực khẳng định là khác biệt, nhưng là Thanh Loan nhìn đến tình huống này, trong ánh mắt mang theo huyết hồng chi sắc, hiển nhiên là cùng cái này yêu thần tông khẳng định là có thủ. Thực Diệp Phàm cũng đang quan sát cái này yêu thần tông môn đệ tử đến tột cùng có cái gì cường đại thần thông đâu. Nếu như có thể học được cái này thần thông, với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì. Các ngươi thật sự là có chút đáng giận, nơi này là chúng ta địa phương, hôm nay các ngươi không muốn đi vậy liền đều ở lại đây đi. Diệp Phàm nhìn thấy cái này một cái yêu dị nam tử, bắt đầu thi triển hắn thần thông. Diệp Phàm nhìn đến giống như cái này trong sương mù xuất hiện cái này từng đóa sương mù màu đen, mà cái này trong sương mù có một cái móng vuốt. Cái này giống như quỷ trảo thủ đoạn thần thông hướng lấy bọn hắn vỗ xuống đến. Tốc độ này thực sự quá nhanh, nhưng là cũng không phải là đối với Diệp Phàm, mà là hướng về phía bọn họ thật thần đệ tử, lấy xuống trong nháy mắt đem một vị thật thần đệ tử đập bay ra ngoài. Muốn Diệp Phàm không nhìn lầm lời nói, một đao kia quỷ trảo đập thời điểm hẳn là hướng về trên người mình đến, nhưng là cái này vị đệ tử cứng rắn thật sâu chịu một trảo này. Thật thần đệ tử sắc mặt nhất thời thì biến, giống như cái này thần nguyên lực muốn đông lại, cả người nín đến đỏ bừng một mảnh. Diệp Phàm cái gì đều ai cũng quản, trực tiếp thì ném một cái thần đan đến trong miệng hắn, nếu như không có đoán sai lời nói hẳn là trúng độc. Tại hắn thi triển đi ra cái này một cái thần thông về sau, Diệp Phàm thần ngưu chi lực trực tiếp chưa ở cái này một cái yêu tộc đệ tử trên thân, cái sau trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, thần ngưu chi lực lực lớn vô cùng. Tuy nhiên không có đòi mạng hắn, nhưng là cái này người đã là phế bỏ. Chương 2691, ta mặc kệ chính là muốn giết ngươi. Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên hôm nay các ngươi một cái đều không thể rời bỏ cái này. Diệp Phàm lần này sinh khí chính mình thật thần đệ tử vậy mà bị thương nặng, bị cái này hư trong xương mù quỷ trảo cho lấy tới. Tuy nhiên nơi này là yêu thần tông địa bàn, nhưng là Diệp Phàm không có chút nào hoảng, liền đến cái này năm thật thần cũng muốn cùng bọn hắn đánh. Đây thật là có chút chuyện cười, nếu như có thể lại nhiều đến gấp đôi Diệp Phàm như cũ không sợ. Diệp Phàm cái này một cái phượng vũ cửu thiên, sau đó hướng lấy trên người bọn họ trực tiếp đánh xuống đến, nhưng đỉnh đầu nàng xuất hiện cái này hư ảnh phượng hoàng, đối phương một kiếm này thần thông lập tức liền bị phá mất. Một đoạn này thần thông cứng rắn làm về sau Diệp Phàm liền phát hiện đối phương thần thông, dùng phượng vũ cửu thiên liền có thể vượt qua. Lại thêm Diệp Phàm học được cái này hư không chảo, sau đó thì liên tiếp thần thông gián tiếp thi triển đi xuống. Hư không chảo có thể trực tiếp vênh tại bọn họ thịt trên khuôn mặt, quả nhiên Phượng Vũ Cửu Thiên trực tiếp hủy đi bên trong một vị yêu thần tông đệ tử thần thông, lại tiếp lấy thần ngưu chi lực trực tiếp cưới đến hắn thịt trên khuôn mặt. Ngay sau đó xuống tới Diệp Phàm nhất trưởng trực tiếp đập tới bên trong một vị thật thần đệ tử trên thân, Diệp Phàm nhìn đến gia hỏa này tu vi cũng không rơi, cũng là một cái thật thần trung kỳ tu vi, cái kia một cái thần thông vẫn rất mạnh. Chỉ bất quá cái này một cái thần thông mạnh hơn, cũng chơi không lại Diệp Phàm cái này liên tiếp thần thông đả kích hắn. Lấy Phượng Vũ Cửu Thiên thần công áp chế còn về sau, Diệp Phàm trực tiếp phá vỡ nó thân thể, sau cùng Diệp Phàm trực tiếp đập ở trên người hắn, một chảo này đi xuống uy lực to lớn trên người đối phương trực tiếp bị cào nát. Vừa vặn Diệp Phàm trong đầu nhiều một chút thần thông, đối phương vừa mới một quyền kia uy lực phi thường cường đại. Hắc hổ thần quyền. Diệp Phàm con mắt này nhất thời híp mắt xuống tới, nguyên lai là cái này hắc hổ thần quyền. Đối phương xưng vô cùng có khả năng cũng là một cái hắc hổ bản thể, một quyền này uy lực hẳn không có lớn như vậy. Hiện tại ngược lại tốt, phục chế xuống tới hắn thần thông về sau, Diệp Phàm lập tức liền có thể dùng hắc hổ thần quyền trực tiếp đánh phía đối phương thân thể phía trên. Yêu thần tông đệ tử nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại hắc hổ thần quyền. Cả người trợn mắt hốt mồm, sau đó liền cái đồ chơi này đều quên. Đợi đến hắc hổ thần quyền đến trước mặt mình, sắc mặt rốt cục biến, một cái nhân tộc làm sao có thể sẽ bọn họ yêu tộc thần thông, đây quả thực quá không thể tưởng tượng. Vang một tiếng, cái này một cái yêu thần tông đệ tử trực tiếp đụng bay ra ngoài, trực tiếp là không có nửa cái mạng, toàn bộ thể nội đều là tại cố lực lượng này xé rách. Hắn biết mình thần thông uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cho dù là một cái thật thần sơ kỳ hung thú, đều sẽ bị một quyền này của hắn cho đánh chết. Thì vừa mới hắn cái này hắc hổ thần quyền đều có thể ngăn trở, chí ít 5 cái thật thần sơ kỳ người vây công. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng cái này Diệp Phàm nhìn hắn thần thông liền sẽ, thật chẳng lẽ có loại kia liếc mắt nhìn liền biết học được trên thân người khác thần thông đỉnh cấp thiên tài, cái này trên cơ bản rất không có khả năng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút đáng sợ. Sau đó một quyền này xuống tới, chính mình thì phế bỏ, hoàn toàn không có loại này lực lượng, trên thân đã mình đầy thương tích, nhưng muốn cùng Diệp Phàm đánh xuống căn bản rất không có khả năng, cho nên nằm trên mặt đất hắn thì dậy không nổi. Yêu dị nam tử bọn họ muốn đệ tử thụ thương muốn đi qua trợ giúp, vẫn là bị người khác cho hắn ở, mà lại hắn phát hiện cái này trong nhân tộc lại còn cất giấu thần tộc. Yêu tộc cùng thần tộc cũng có cái này không thể chia cắt quan hệ, cho nên nhìn thấy chính mình đột nhiên bị một cái thần tộc hậu duệ kiềm chế, hắn cũng là càng đánh xuống càng kinh ngạc. Các hạ lại là cái này thần tộc hậu duệ, thế mà giúp một cái nhân tộc đi vào chúng ta nơi này phía trên, ngươi đây thật có thể làm ra được. Khác yêu tộc đệ tử ta mặc kệ, thì các ngươi yêu thần tông đệ tử, ta không giết không được, thực ta chính là muốn chém giết các ngươi, ai cũng ngăn không được ta. Thanh Loan là quyết tâm muốn đối bọn hắn động thủ, mà lại đây cũng là gieo xuống suy nghĩ, hắn biết mình chỗ lấy bị ép đi tới nơi này cái hạ vực đến, còn không phải bị giao yêu thần tông những cái kia đồ cổ cho hại. Không phải những cái kia đồ cổ đuổi theo chính mình, hắn lại làm sao đến mức luân lạc tới hiện tại loại này cấp độ. Muốn không phải gặp gỡ Diệp Phàm đoán chừng tại qua không biết bao nhiêu vạn năm, hắn đều không nhất định có thể trở lại thần vực đi. Cho nên muốn thì tức giận, hiện tại có thể báo thù, nhìn đến bọn họ tại hạ giới đệ tử, Thanh Loan đã thấy loại cơ hội này, cho nên biết hung hăng xuất thủ. Chương 2692, đều cho ta đụng. Thanh Loan sát cơ Diệp Phàm hắn nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng đến ra tay giúp đỡ. Lần này yêu thần tông người cũng không nhiều, bọn họ có nhiều người như vậy thì sợ gì. Chúng ta yêu thần tông địa phương không cho phép bất luận kẻ nào bước vào tiến đến, các ngươi lại không lui về phía sau thì cùng các ngươi liều. Vương Duẫn là không cho phép bọn họ yêu thần tông địa bản thụ đến bất cứ uy hiếp gì, những này nhân tộc đệ tử vừa bước vào tới nơi này, đó là đang gây hấn với bọn họ. Tại Vương Duẫn trong tay xuất hiện một thanh sáo ngọc, sau đó hắn thì thổi lên cái này sáo ngọc, nghe đến chạm đất mặt đang chấn động. Sau đó Diệp Phàm nghe đến cái này hung thú theo 4 phương 8 hướng chạy tới nơi này, cái này sáo ngọc có thể thao túng đám hung thú này tâm trí. Thanh Loan cũng hơi hơi một chút nhíu mày, nghĩ không ra đối phương còn có loại thủ đoạn này, nơi xa hung thú đây đều là thật thần cấp, bị sáo ngọc nhiễu loạn bọn họ tâm trí. Sau đó hào hào hướng về Diệp Phàm mà đến, trọn vẹn nhìn lại có gần 18 con hung thú. Nếu như chỉ là mấy cái con hung thú, Diệp Phàm có thể không thèm quan tâm, nhưng là tới này 16-8 con hung thú, cái này khó đối phó. Bọn họ đệ tử cũng không phải cái này một cái hung thú đối thủ, chỉ có mấy cái hung thú hòa vào nhau còn có thể lực lượng tương đương. Hiện tại đến xem chỉ có một kết quả, cái kia chính là hướng về sau lưng tối lui. Đây chính là các ngươi yêu thần bên trong sau cùng thủ đoạn sao. Ta còn tưởng rằng hội có khác biệt thủ đoạn, hiện tại xem ra là có hơi thất vọng. Diệp Phàm trong tay còn có 18 cái vòng vàng, Diệp Phàm muốn đem chút hung thú toàn bộ bắt về. Cái này 18 con hung thú hướng về Diệp Phàm thời điểm, trong tay cái này kìm cương quyển tại Diệp Phàm đọc chú ngữ, sau đó trực tiếp ném những hung thú kia. Gia hỏa này không phải người ngu a. Đoán chừng liền chính hắn cũng đoán không được. Diệp Phàm trong tay sẽ có loại này kim cương quyển, một khi hung thú không kiêng nghể gì cả hướng đến thời điểm, đó là Diệp Phàm bao lấy bọn họ tốt nhất là thời cơ tới. Lần trước Diệp Phàm chính mình suy nghĩ đám hung thú này cũng không tốt bắt, hiện tại xem ra kim cương quyển rốt cục phát huy nó chính thức tác dụng. Diệp Phàm không ngừng đọc chú ngữ, kim cương quyển bao lấy bên trong cái này một đầu giống như sư hổ thú hung thú trên đầu, kim cương quyển trực tiếp rút ngắn, sau đó lại bao lấy bọn họ cổ. Thì dạng này cái này một đầu thật thần cùng hung thú tại chỗ ngã xuống, sau đó Diệp Phàm đọc câu này chú ngữ, cái kia chính là để nó khó chịu thời điểm. Trong tay ngươi tại sao có thể có loại này hung hãn thú quyển? Ngươi là từ nơi nào được đến vật này? Vương Duẫn trên mặt có chút trợn mắt hốt mồm, cái này một cái kim cương quyển vẫn là thiên thần bảo vật, làm sao lại trong tay hắn? Bộ dạng này lời nói hôm nay mang đến cái này hung thú, chỉ sợ đều sẽ trở thành bọn họ hộ tông hung thú. Không có ngươi cái này sáo ngọc, chỉ sợ ta còn tìm không thấy gần nhất hung thú hạ lạc, hiện tại đa tạ ngươi đưa đến trong tay của ta. Mấy cái này kim cương quyển đều cho Diệp Phàm ném ra ngoài đi, sau đó chuẩn xác không sai trực tiếp bọc tại cái này 18 con hung thú trên đầu, sau đó lại thu nhỏ đến bọn họ trên cổ. 18 con hung thú có huyết ảnh thú, xích viêm thú, nham thạch thú, quang ảnh thú chờ một chút hung thú không có một cái đào tẩu, toàn bộ bị hắn kim cương quyển bao lấy. Diệp Phàm khỏe miệng toát ra loại này mỉm cười, sau đó bao lấy đám hung thú này về sau hắn bức đều nhanh cười nước. Vương Duẫn đem chính mình sáo ngọc nhận lấy đến, muốn khôi phục đám hung thú này tâm trí, nhưng là hắn mới vừa vặn thi triển không bao lâu, căn bản không có cách nào khôi phục. Mười mấy đầu hung thú có vốn đang phóng tới bọn họ thật thần đệ tử, cái này không lâu sau lớn nhất, đám hung thú này thì đàng hoàng rất nhiều, sau đó chậm rãi ghé vào cái này mặt đất không dám động. Vương Duẫn cùng bọn hắn yêu thần tông thật thần, hiện tại mặt đều nhanh lục, đám hung thú này nếu như bị thu phục xuống tới, đối bọn hắn yêu thần tông cực nhanh tiến tới tới, cái kia chính là một cái tai nạn, chỉ sợ toàn bộ muốn thủy chung đều sẽ bị san bằng. Đợi đến cái này sáo ngọc mang đến ảnh hưởng biến mất về sau, hung thú khôi phục tâm trí, Diệp Phàm cái này 18 cái phạm vi bao lấy về sau, còn lại thì là thế nào san bằng yêu thần tông sự tình. Trước đó Thanh Loan còn tưởng rằng khó đối phó, nhưng bây giờ đảo mắt hắn đều muốn cười, nghĩ không ra cái này Diệp Phàm rời lên đến thạch đầu nện chính mình chân. Coi là dựa vào cái này một cái sáo ngọc liền có thể đem cái này hung thú dẫn vào đến bên này, nhưng là ngược lại liền bị Diệp Phàm cho thu phục. Ta nói các ngươi cũng không cần giãy giụa, chờ lát nữa ta liền để 18 con hung thú san bằng các ngươi yêu thần tông, hiện tại các ngươi có bao xa lăn bao xa đi. VN Yêu thần tông bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, Diệp Phàm hiện tại còn không rõ ràng lắm. Xem ra có thể xuất hiện ở đây một cái tông môn, nhất định là có không ít đồ tốt. Ngươi muốn là dám làm như thế, yêu thần tông tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thì coi như các ngươi về sau có thể phi thăng tới thần vực đi, cũng nhất định sẽ đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Vương Duẫn lập tức uy hiếp xuống tới, thực trong nội tâm cũng có chút lo lắng, cái này vạn nhất thật để bọn hắn san bằng tông môn cái mặt này đều ném lại. Thanh Loan một nghe được câu này, sắc mặt biến đến âm trầm xuống, hắn lớn nhất không muốn nghe đến chính là ta muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Lúc trước có thể trốn qua một kiếp này, ai biết muốn tôn trọng đám lao gia này đối hắn không từ bỏ, bất đắc dĩ cái này hạ giới đến, còn tốt chính hắn mạng lớn, cũng không có tại trường hạo kiếp này bên trong uống rồi. Ầm ầm. Diệp Phàm khống chế cái 18 con hung thú. Bọn họ giống như là nổi điên một dạng, sau đó theo bọn họ cái này phóng tới yêu thần tông địa bàn. Yêu thần tông bị bố trí đến cường đại trận pháp, Vương Duẫn những cường giả kia cũng ào ào vùi đầu vào trong tông môn, đồng thời mở ra cái này hộ sơn đại trận, chống cự cái này một đợt trùng kích. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, toàn bộ yêu thần tông đệ tử đều khẩn trương lên. 18 con hung thú. Không biết có thể hay không đưa chúng nó sơn môn trận pháp cho đánh vỡ. Tuy nhiên trận pháp rất mạnh, nhưng là cũng ngăn không được chiến thuật xa luân chiến này. Đám hung thú này đều là da dày thịt béo, những trận pháp này mang đến công kích không có dùng, cho nên điên cuồng va chạm cái này bên trong sơn môn trận pháp. Diệp Phàm để bọn hắn thật thần đệ tử đối với trận pháp này tiến hành oanh kích, cần phải dùng không bao lâu, trận pháp này liền sẽ bị công phá. đến thời điểm xem bọn hắn làm sao bây giờ. Các đệ tử đến nơi đây tập hợp, ngăn trở lần này hung thú công kích ra, không phải vậy chúng ta đều sẽ xong đời, yêu thần tông tuyệt đối không thể thụ đến bất kỳ tác động đến. Vương Duẫn lúc này là liều mạng cũng phải nghĩ bọn hắn cho một cái trận pháp cho bảo vệ, một khi trận pháp này bị phá như vậy mang cho bọn hắn khẳng định cũng là loại này tai nạn. Trận pháp quang mang yếu bớt, tại cường đại đòn công kích này phía dưới đều là bị suy yếu xuống tới. Nơi này trận pháp khẳng định ít nhất là thiên thần cấp bậc trận pháp, một lát khẳng định cầm không xuống tới, nhưng là ngăn không được cái này hao tổn. Có cái 18 con hung thú đuổi tại trước đây mặt, Diệp Phàm cái gì cũng không sợ, coi như xảy ra chuyện gì cũng đều có đám hung thú này ở phía trước đỉnh lấy. Tại một đoạn này oanh kích phía dưới, đám hung thú này đánh tới, thiên thần trận pháp còn cường đại như vậy, đến sau cùng cái này mấy ngày trôi qua, bọn họ trận pháp đã càng ngày càng yếu. Yêu thần tông đệ tử đều tại tìm kiếm nghị cách bảo vệ lấy một cái trận pháp, hiện tại bọn hắn không có cách nào, rất nhanh trận pháp này liền sẽ bị phá rơi, đến thời điểm yêu cầu hội mạnh mẽ đâm tới. Vương Duẫn sắc mặt đều tức chết trắng, nhưng là hắn thực sự không có chiêu, muốn cùng hung thú đánh vào một hối, bọn họ cũng không phải đối thủ này. Các ngươi đều đã thành cá trong chậu. Ta khuyên các ngươi còn là ngoan ngoan nhấc tay đầu hàng đi. Chương 2693, Diệt. Yêu thần tông cái này một cái trận pháp, chỗ nào có thể chống đỡ được bọn họ, một đợt lại một đợt oanh kích. Không thể không nói 18 con hung thú tại Diệp Phàm Kim Cương quyển toàn khống chế phía dưới, hoàn toàn thành hắn công thành lợi khí. Hiện tại Vương Duẫn bọn họ hối hận phát điên. Hối hận không nên vận dụng sáo ngọc đều đem cái này hung thú đuổi tới nơi này, hiện tại đều thành bọn họ tọa kỵ. Diệp Phàm dưới cờ thật thần đệ tử cưới tại đám hung thú này trên thân, sau đó hung thú công kích trận pháp, vừa vặn 18 cái hung thú, thêm 18 cái bọn họ Diệp ra thật thần thiên phú đệ tử, hoàn toàn có thể khống chế tới. Thật thần đệ tử cùng thật thần cấp hung thú kết hợp lại dị thường hung mãnh. Sau đó trận pháp quang mang đã càng ngày càng yếu, chỉ sợ căn bản ngăn không được, đến đón lấy mấy vòng, liền có thể trực tiếp bị hoành nát. Ầm ầm. Tại hai luân phiên công kích phía dưới, thiên thần cấp trên trận pháp quang mang đã hoàn toàn biến mất, sau đó có thể nghe thấy cái này tiếng vỡ vụn âm. Bị đánh phá một dạng, một tiếng vang thật lớn về sau yêu thần tông địa phương thì bạo lộ ra. Thanh Loan huynh. Ta biết ngươi cùng bọn hắn có thâm cừu đại hận, cho nên lần này giúp ngươi báo thù san bằng bọn họ yêu thần tông. Diệp Phàm đương nhiên muốn vì Thanh Loan ra mặt, không thể nào để cho lấy đối phương cưới tại trên mặt bọn họ, trước đó còn lời thề son sắt nói muốn đánh bại hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao, trận pháp cũng ngăn không được bọn họ công kích, không lâu sau liền sẽ toàn quân bị diệt. Đa tạ Diệp huynh. Ta lúc đầu cũng là bị yêu thần tông những lao gia hỏa kia bước đến cái này hạ giới đến, bọn họ đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Lần này đụng phải bọn họ yêu thần tông đệ tử ta một cái sẽ không bỏ qua. Thanh Loan nói đến đây vẫn như cũ đánh tiên phong, sau đó tại cái này phía trước ra sức xông về trước. Cái này Diệp Phàm đánh vỡ một sát na này Vương Duẫn trên mặt hết sức khó coi, bao quát toàn bộ yêu thần ở bên trong toàn bộ đều thất kinh. Hung thú so với bọn hắn dáng người còn cao, tuy nhiên làm vì yêu tộc, nhưng là hung thú thế nhưng là không có bất kỳ cái gì cảm tình có thể nói, bị người nào khống chế liền sẽ ngược lại công đánh bọn hắn. Yêu thần tông môn cung điện đông đảo, mà lại liếc nhìn lại nơi này bảo bối đến cũng không ít, quả nhiên lần này Diệp Phàm phát đại tài. Nếu như có thể đem một cái yêu thần tông cung điện cho đoạn, vậy dạng này a nơi này đồ vật cũng là bọn họ. Chí ít cái này yêu thần tông tồn tại cũng không biết là bao nhiêu vạn năm, dù sao nơi này hẳn là bọn họ tông môn thành lập mà thôi. Thúc thủ chịu trói đi, lấy các ngươi cái này 5 người kéo dài hơi tàn có thể cứu được yêu thần tông sao. Diệp Phàm cũng không để vào mắt, cũng liền cái này 5 cái thật thần, tăng thêm cái này Vương Duẫn cũng liền 6 cái toàn bộ tăng thêm đến đều không đủ bọn họ đánh. Tuy nhiên bọn họ thần người đệ tử tương đối nhiều, nhưng là cái dạng này cũng đánh không lại bọn hắn. Thanh Loan thì một thanh kim sắc trường kiếm xông tới giết, hoàn toàn cũng là đồ sát nha, hiện trường những thứ này tiêu chuẩn bên trong đệ tử căn bản khó có thể trốn tới ra, thì một kiếm đi xuống, đây là một người đệ tử ngã xuống. Có thể thấy được đây nhất định là có thâm cừu đại hận, cho nên không có cách nào dưới. Sau đó nói, hôm nay san bằng toàn bộ yêu thần tông, không buông tha bất cứ người nào, bao quát cái này nằm cái thật thần. Diệp Phàm chính mình cũng chuẩn bị động thủ, sau đó hắn tôn thần đao biết lái động, cái này Phượng Vũ Cửu Thiên thần thông lập tức thi triển, thần thông hướng về Vương Vân trực tiếp ngăn trở hắn đường đi. Vương Duẫn tự nhiên không ngờ rằng, Diệp Phàm nói cho tốc độ nhanh như vậy, nhìn lấy chính mình đệ tử từng cái bị tàn sát, lòng hắn đều tại máu. Cái này về sau nếu là đến thần vực đi, hắn sống thế nào a? Như thế nào hướng tiền bối nhóm bàn giao? Một cái nặc đại yêu thần tông trong tay hắn vậy mà lại thành cái dạng này. Ta Vương đồng ý hôm nay cho dù chết cũng muốn chiến tử xa trường, tuyệt đối sẽ không sớm chạy khỏi nơi này, hôm nay thì cùng các ngươi liều. Vương Duẫn cái này một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, Diệp Phàm nhìn lấy đều muốn cười, lấy hắn hiện tại thủ đoạn làm sao cùng Diệp Phàm đánh. So cái này thần khí không có Diệp Phàm thần khí tốt. So cái này thần thông nhưng là cũng không có cao hơn Diệp Phàm, cho nên hiện tại hoàn toàn cũng là bị hắn đè ép hướng xuống đánh. Bọn họ cái này năm tên thật thần lập tức liền cho bị hắn mang đến cái này thật thần đệ tử trực tiếp vây quanh. Trước đó bọn họ vây quanh Diệp Phàm, lúc này đến phiên Diệp Phàm vây quanh hắn nhóm. Nếu không có đám hung thú này tại áp trận lời nói, chỉ sợ Diệp Phàm cũng không thể dễ dàng như thế. Cho nên còn phải cảm tạ một chút Vương Duẫn, là hắn chôn vùi chỉnh cái tông môn. Hiện tại đã là máu chảy thành sông, thật thần ở giữa chiến đấu đã đạt tới gay cấn cấp độ. Hiện trường thần cách vỡ nát tan cảnh, một cái thần cách thế nhưng là thần người đệ tử mệnh mạch. Một khi thần cách tổn hại trên cơ bản giống như là xong đời. Diệp Phàm thần thông đã vô cùng đáng sợ, cái này Vương Duẫn không cách nào ngăn cản Diệp Phàm nhiều như vậy thần thông. Gia hỏa này tuy nhiên có cái này thần thông, nhưng bị áp chế cái kia hoàn toàn là nghiền nát chết, coi như thần thông mạnh hơn cũng trốn không rời Diệp Phàm đối với hắn phục chế. Yêu thần tông tại thần vực đều là một cái phi thường cường đại tông môn, cho nên tại hiện tại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Phàm tôn thần đao đao này khí trực tiếp đánh vào hắn thịt trên khuôn mặt, Vương Duẫn cả người bay ra ngoài. Mặt khác cái này nằm tên thật thần căn bản không có đào thoát bọn họ vây công, trong thời gian ngắn khó có thể đánh giết, nhưng là hiện tại có hung thú phối hợp trên cơ bản chạy không thoát. Nhanh điểm giết, ta thì cắm trong tay các người, ta không oán không hối, bất quá các ngươi giết ta về sau đến thần vực đi các ngươi cũng là chạy không. Chỉ cần chúng ta bị các ngươi trên thân đều sẽ lưu lại ấn ký này, cái này ấn ký hội nương theo lấy các ngươi. Chỉ muốn các ngươi đến cái này thần vực đi yêu thần tông bên trong người tuyệt đối hội đối với các ngươi hoanh sát. Vương Duẫn đã làm tốt cái này bị hoanh giết chuẩn bị, hắn biết hôm nay sợ rằng toàn bộ yêu thần tông đệ tử đều chạy không thoát, nhưng là bọn họ cho dù chết, tự nhiên sẽ có người báo thù cho bọn họ, cho nên hôm nay chính là vì yêu thần tông mà chết, chính hắn là không oán không hối. Ngươi còn tưởng rằng ta không dám giết ngươi đúng không? Coi như đến thần vực nhìn thấy yêu thần tông lại có thể thế nào. Nếu không ta tại thần vực tại các ngươi yêu thần tông lại giết một lần. Hắn xác thực không sợ, coi như gặp phải một cái thực lực cường hãn thần quân cùng thần vương cái kia lại có thể thế nào. Cũng không phải là nói Diệp Phàm thực lực không đạt được loại trình độ này. Diệp Phàm thực lực đạt tới loại trình độ này, như vậy còn lại cũng là bị hắn đổ sát mệnh. Phốc phốc. Giơ tay chém xuống. Diệp Phàm dùng loại này đao trực tiếp chém đứt Vương Duẫn cái này người đầu, sau đó mới đưa hắn thân thể trực tiếp hủy đi. Diệp Phàm căn bản cũng không có trì độn, mà lại, hắn biết coi như mình không động thủ, Thanh Loan cũng sẽ động thủ. Thanh Loan giúp mình nhiều việc như vậy một thành, đương nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến, cho nên giết hắn về sau, nơi này có thể lung lạc một chút Thanh Loan. Mặt khác năm tên thật thần Diệp Phàm dùng siêu hồn đại pháp, theo bọn họ trong đầu trực tiếp tìm tòi toàn bộ yêu thần tông lưu lại bảo tàng. Không thể không nói yêu thần tông vẫn rất hội làm, cái này một số bảo tàng căn bản không có lưu giữ tại bên trong tòa cung điện này, mà là tại cái này lòng đất. Trừ trên mặt nổi nhìn đến những khu cung điện này bên ngoài, dưới đáy cũng có bố trí bọn họ cung điện, mà lại dưới đáy cung điện có cấm chế này, không phải người bình thường căn bản mở không ra. Diệp ca, bọn họ tại cái này dưới đất cũng xây cái cung điện này, vừa vặn bọn họ đi xuống có thể đem bọn họ bảo vật toàn bộ dọn đi. Chương 2694, Tam chuyển thần đan. Bào Nguyên trong tay la bàn có thể nhìn đến cái này lòng đất cung điện cửa vào, cho nên rất nhanh đã san bằng nơi này đồ vật lẽ ra nên bị bọn họ cho chia cắt. Năm cái yêu thần tông đệ tử toàn bộ bị giết, tuy nhiên chân thần cảnh giới thực lực cường hãn, lần này vậy mà Thanh Loan là vì báo thù, Diệp Phàm cũng không có khả năng lưu phía dưới bất kỳ một cái nào yêu thần tông đệ tử. Giết thì giết, với hắn mà nói, coi như ngày sau đến thần vực đi Diệp Phàm cũng có biện pháp thoát khỏi bị yêu thần tông đánh giết. Yêu thần tông đệ tử thực cũng không coi là nhiều, cũng không có đạt tới cái này vài trăm người, cũng liền không đến chừng 200 người đệ tử. Nhưng hôm nay sau đó nơi này yêu thần tông đệ tử đem không còn tồn tại, toàn bộ bị bọn họ săn bằng. Diệp tiên bối, ta đã tìm được cái này đi cửa vào, bọn họ từ nơi này đi xuống liền có thể đến lòng đất cung điện. Bao Nguyên tìm tới cửa vào về sau tới gọi Diệp Phàm, sau đó cùng một chỗ hướng lòng đất cung điện đi đến. Nơi này không hề giống là trộm mộ một dạng, mà là bởi vì cái này lòng đất cung điện bọn họ cũng phải đi đến cửa vào, về sau một đoàn người thẳng tiếp theo, sau đó theo cái này lòng đất cung điện cửa vào, mới phát hiện phía dưới này thật là rất lớn một chỗ. Yêu thần tông những người này đánh không lại bọn hắn, cũng không phải là bởi vì số lượng tương đối nhiều, bọn họ người cũng tương đối nhiều, nhưng lần này thất bại, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là do ở cái này hung thú đánh vỡ bọn họ trận pháp. Yêu thần tông đệ tử xem ra thiên phú cũng không được a, ngươi nhìn nơi này vậy mà vẫn tồn tại chân thần quả, thì không có thể để bọn hắn thành vì chân thần sao. Sau khi xuống xe theo lòng đất cung điện một mực đi về phía trước, có thể nhìn đến một nơi trưng bày cái này chân thần quả hết thể có 5 cái, thế nhưng là khiến người ngoài ý là yêu thần tông vậy mà liền vô dụng đến để đệ tử đột phá thật thần tu vi. Cái này là thật có chút đáng tiếc, nếu như có thể thêm ra đến 5 vị thật thần, hôm nay Diệp Phàm muốn bắt lại những người này, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này 5 cái chân thần quả hẳn là gần nhất mới vừa vặn bị bọn họ thu thập. Ngươi nhìn những thứ này chân thần quả còn cũng không có thành thục, cho nên chỉ là cầm tới nơi này tiến hành ẩn dưỡng mà thôi. Diệp Phàm nhìn đến chân thần quả, cũng không phải là trước đó hắn nói đến những cái kia chân thần quả, hoàn toàn là thành thục, đây bỏ vào thời gian cũng không có vượt qua mấy tháng đi. Diệp Phàm ánh mắt lướt qua cái này chân thần quả, sau đó rơi tại đây cực phẩm thần tinh phía trên. Cái này yêu thần tông thu thập xuống tới cực phẩm thần tinh còn thật không ít, hắn có chút ngoài ý muốn. Nhìn như vậy đi xuống cái này cực phẩm thần tinh chồng chất lên đã là, có cái này mấy trăm ngàn. Diệp Phàm biết cực phẩm thần tinh kích tình khó có thể được đến, coi như tại không người hắc giác vực bên trong yêu thần tông đều có thể mấy trăm ngàn cực phẩm thần tinh a, bây giờ nghĩ lại liền có chút khủng bố. Yêu thần tông cái này là bao nhiêu năm tích lũy, mới có thể có nhiều như vậy cực phẩm thần tinh, Diệp Phàm gần nhất não tử đều nghĩ mãi mà không rõ. Hiện tại hắn cần làm liền là thân thủ quét qua, mấy trăm ngàn cực phẩm thần tinh, đi thẳng đến hắn ngũ hành tiên quốc bên trong. Trong này có yêu tộc lưu truyền tới nay những công pháp này, bên trong đại bộ phận đều là bọn họ luôn cảm thấy nhiều như vậy tới. Cho nên thần thông đủ loại, lại bị Diệp Phàm toàn diện thu ghi lại đến, coi như mình không đem làm sao cũng có thể truyền thừa cho Diệp thị gia tộc hậu đại đệ tử, có thể tới dùng về điểm này là không có bao nhiêu vấn đề. Lần nơi này lưu lại thần khí cũng không ít, nhưng là thượng phẩm thần khí tương đối ít. Quét một vòng mấy lúc sau, Diệp Phàm đột nhiên nhìn đến lòng đất cung điện bên trong, nâng lên là một cái ngũ quang thập sắc thạch đầu. Cái này một cái thạch đầu Diệp Phàm thần niệm quét qua đi xuống liền phát hiện có chút khác biệt a, sau đó rất nhanh đạo quyển thiên phù bế quan, cái này thời điểm mới mở miệng nói chuyện. Nếu như không có nhìn lầm lời nói, tảng đá này hẳn là ngũ thải thần thạch. Đạo quyển thiên phù không mở miệng nói chuyện, cũng còn tương đương kinh ngạc, cái này đã thật lâu không có nghe được hắn nói chuyện. Nguyên Cớ ngay sau đó lại hỏi, ngũ thải thần thạch dùng tới làm gì? Chẳng lẽ cái thứ này rất hữu dụng hay sao? Đương nhiên hữu dụng, ngươi không phải muốn đem ngũ hành tiên quốc thăng cấp thành cái này thần quốc, bên trong liền phải dùng đến cái này ngũ thải thần thạch. Trên thực tế cũng là như thế, ngũ thải thần thạch có thể dùng đến bổ thiên, cũng tương tự có thể dùng tới sửa bổ Diệp Phàm cái này phá toái thế giới, dù sao một cái thế giới thì tương đương với một cái thiên. Nghe đồn rằng nữ hoa bổ thiên dùng cũng là ngũ thải thạch, cho nên nghe đến đạo quyển thiên phù lời nói về sau, Diệp Phàm cái này vội vàng đem cái này một cái ngũ thải thần thạch nhận lấy đến. Cái kia loại vật này ta đến tột cùng được đến nhiều ít, mới có thể để ta ngũ hành tiên quốc trở thành ngũ hành này thần quả đâu? Diệp Phàm đột nhiên lại hỏi, ngũ thải thần thạch Diệp Phàm đều không có nhìn thấy, bây giờ còn ở nơi này mới nhìn thấy như thế một hối, có thể thấy được loại này đơn thuần liền dựa vào cơ duyên, không có đại cơ duyên căn bản tìm không ra. Loại này ngũ thải thần thạch không phải là không tốt tìm, bất quá ngươi muốn để ngũ hành tiên quốc trở thành ngũ hành này thần quốc, loại này ngươi ít nhất phải tìm mười mấy cái a. Không có mười mấy cái đừng nghĩ đem ngũ hành tiên quốc biến thành ngũ hành thần quốc. Đạo quyển thiên phù đáp lời. Nghe đến lời này về sau Diệp Phàm có chút im lặng, mười mấy cái ngũ thải thạch đi đâu tìm cái này tìm tới. Một cái vẫn là theo yêu thần tông địa bàn làm ra. Đương nhiên Diệp Phàm nhìn lấy yêu thần tông nơi này, cũng không phải là coi trọng những thứ này thần tinh cùng hắn đổ, vật, hắn là nhìn đến đây tư nguyên. Nơi này không có bị người phát hiện qua không người hắc giác vực khu vực, có thể tồn tại một cái yêu thần tông nói rõ xung quanh những tình huống này, chỉ sợ bọn họ đều đã giải. Nhưng bây giờ toàn bộ yêu thần tông sinh linh đồ thán, bá Diệp Phàm bọn họ cường lực quanh sát phía dưới, không có một cái nào đệ tử còn sống rời đi cái này. Xung quanh những thần linh này thảo mới là Diệp Phàm tránh thức nhìn bên trong đồ vật. Lâu như vậy đi xuống thần linh thảo đã có thể biến thành một cái thần linh thảo viên. Không chỉ là cái này chân thần quả, Diệp Phàm nhìn đến còn có cái này thần linh thảo. Diệp Phàm hiện tại luyện chế thật thần đan bất quá là nhị phẩm thần đan. Hiện tại hắn nhìn đến cái này một gốc màu xanh tím tiểu thảo tại một cái thần bên trong vườn linh thảo. Càng hướng xuống nhìn Diệp Phàm càng cảm thấy có chút khác biệt, một cái bàn này màu xanh tím tiểu thảo. Đặc biệt giống cái này lạnh cỏ khô. Lạnh cỏ khô thế nhưng là cấp 3 thần linh thảo, mà hắn là dùng đến luyện chế tam chuyển thần đan. Tam chuyển thần đan có thể dùng đến lái thoát thể nội kinh mạch, một khi kinh mạch lần nữa bị khai thác đi ra, giống như là có thể dung nạp càng nhiều cái này thần nguyên lực. Cho nên tam chuyển thần đan là khó khăn nhất luyện chế một loại thần đan một trong. Lạnh cỏ khô lại càng không cần phải nói, rất khó lấy phát hiện. Cho nên Diệp Phàm nhìn đến lạnh cỏ khô về sau cả người đều có chút hưng phấn. Nếu như có thể cho Diệp Phàm lại mở 3 đường kinh mạch lời nói, chí ít hắn về sau thực lực hội lại tăng thêm 1 tầng, thậm chí là 2 tầng. Nơi này vậy mà lại có lạnh cỏ khô, mà lại ta cảm thấy nếu như dùng lạnh cỏ khô đến luyện chế tam chuyển thần đan lời nói, Diệp huynh thực lực ngươi chỉ sợ muốn lên 1 tầng nữa. Tam chuyển thần đan cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể luyện chế, bởi vì luyện hóa lạnh cỏ khô rất khó khí, mà lại luyện chế tam phẩm thần đan tỷ lệ thất bại đặc biệt cao, liền xem như tam phẩm thần đan sư muốn luyện hóa cũng là vô cùng khó khăn. Tại cái này một khối Diệp Phàm đặt quyết tâm, coi như tạm thời luyện chế không, vậy cũng phải nghĩ biện pháp đem cái này lạnh cỏ khô lấy tới hắn ngũ hành tiên quốc bên trong. Diệp Phàm sợ ngũ hành tiên quốc bên trong thần linh khí cũng không nồng đậm, đến thời điểm đem cái này lạnh cỏ khô cho làm khóc, đó mới thật sự là ra đại sự. Chương 2695, chữa trị trận pháp. Tam chuyển thần đan có thể mở rộng thể nội 3 đường kinh mạch, cái hiệu quả này vô cùng lớn, nếu như có thể tránh thức mở rộng trong cơ thể mình kinh mạch. Diệp Phàm cảm thấy hắn có khả năng thực sẽ đột phá đến chân thần cảnh giới. Mặc dù bây giờ hắn thực lực thông suốt đến nước này, nhưng là tự thân thực lực căn bản không có biện pháp đột phá, trừ bị thứ 8 đại lục ảnh hưởng bên ngoài, Diệp Phàm cũng không có tìm được tương đối thích hợp chính hắn đồ vật. Khoảng chừng một cái thần linh thảo nguyên, cũng đã đầy đủ khiến người tâm động. Trong này thần linh thảo đại đa số đều là cấp 2 thần linh thảo làm chủ. Bên trong một số còn không có hoàn toàn thành thục, liền bị người làm tới nơi này, có thể thấy chung quanh chỉ sợ không có bao nhiêu thần linh thảo, chí ít tại yêu thần tông trên địa bàn, đồ vật đại đa số đều đã bị chuyển không. Ra một số thần linh thảo thành thục Diệp Phàm có thể thu lại, nhưng là đối một số không có có thành thục thần linh thảo, Diệp Phàm chỉ có thể tiếp tục lưu lại cái này thần bên trong vườn linh thảo. Lấy hiện tại ngũ hành tiên quốc bên trong thần linh thảo mức độ đậm đặc, chỉ sợ căn bản không có biện pháp, đẩy nhanh quá trình chín những thần linh này thảo. Như vậy chỉ có thể chờ đợi đến nó tự động thành thục một khắc này, nguyên lai mới có thể đến thu thập, không phải vậy thì lãng phí. 7 thành thần linh thảo đã thành thục, còn có 3 phần thần linh thảo, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thành thục đi. Bao Nguyên trên cơ bản đem nơi này lật cái út sấp, nhưng là lòng đất cung điện bên trong, cái kia có đồ bọn họ đều cầm. Tuy nhiên nơi này là không người hắc giác vực, tư nguyên cũng không tệ, nhưng là hiện tại người nhiều nha, những tư nguyên này phân một phần thì không có bao nhiêu. Liên cầm lấy mấy trăm ngàn cực phẩm thần tinh, nếu như một người chia một ít lời nói, một hồi sau đó thì không có bao nhiêu, tu luyện cũng cần càng nhiều tư nguyên, điểm này là không thể nghi ngờ. Còn có 3 phần thần linh thảo, chỗ này làm sao phải trông coi, không thể để cho người khác đến nơi đây. Muốn nghĩ một hồi Diệp Phàm quyết định ở đâu, hắn đệ tử phái một số tới nơi này, tối thiểu nhất có thể nhìn ra nơi này 3 phần thần linh thảo, với hắn mà nói hiệu quả cũng vô cùng lớn. Thật đáng sợ à, yêu thần tông liền bộ dạng như vậy bị giết mất, ngươi xem bọn hắn có thể cưỡi đám hung thú này, cái này là làm sao làm được đâu. Trong bóng tối đều đang quan sát, cái này các đại giác vực người đều biết, có một nhóm người 10 phần hung mãnh, liền yêu thần tông đều bị tàn sát. Yêu thần tông trên dưới thế nhưng là tiếp cận hơn mấy trăm người, mà lại đại đa số đều là thần người đệ tử, nhưng là ai có thể nghĩ tới, như vậy không lâu sau phía dưới chỉnh cái tông môn đều bị giết mất. 6 cái thật thần toàn bộ bị giết, bộ dạng này thực lực ai có thể làm đến? Chỉ sợ bọn họ không có nhiều người dám đi khiêu chiến cái này Diệp đại nhân. Đi ngươi cái đại đầu quỷ a, ngươi đi à, đây còn phải nói nha, ngươi nhìn không ra bọn gia hỏa này quá biến thái, mặc kệ chúng ta bất kỳ một cái nào lao xuống đi quả thực cũng là mất mạng. Đến từ cái nào đó hắc giác vực thật thần cương giả, quả thực im lặng, cái này nơi nào còn dám đi lên a? Rõ ràng gia hỏa này quá mạnh. Thật thần đều có thể thay thế thật thần cấp hung thú, mà lại bọn họ nhìn đến hung thú trên cổ đều mang một vòng tròn. Cái vòng kia hẳn là thu phục đám hung thú này lớn nhất trọng yếu đồ vật. Nếu như bọn họ có thể lấy được gia tộc hung thú, nói thế nào đều có thể tại không người hắc giác vượt sinh tồn được. Hiện tại liền thật thần cũng không tốt nói, vừa đối mặt xuống tới thì cho hắn giết. Đa tạ Diệp huynh thay ta báo thủ. Thanh Loan hiện tại là cảm kích khôn cùng, hắn biết Tiểu Nguyệt cũng tại Diệp Phàm cái này tiểu không gian bên trong. Bất quá lần này không phải Diệp Phàm giúp đỡ, chỉ sợ hắn căn vốn không thể dễ dàng như thế, liền có thể đem những này yêu thần tông người toàn bộ giết chết. Với hắn mà nói yêu thần tông cũng là cả đời chi địch, bất kể như thế nào đều muốn cảm kích Diệp Phàm, coi như về sau đến thần vực đi, yêu thần tông vẫn là bọn họ đầu địch nhân. Giữa chúng ta không cần thiết nói loại này lời cảm tạ, dù sao ta cũng cho ngươi báo thù, bọn họ liền tiếp tục thăm dò cái này một giải đất ta, không người hắc giác vực khẳng định không chỉ cái này một cái tông môn, nơi này ta cảm giác là mặt khác một phiến thế giới. Có thể tồn tại cái này tông môn, khẳng định sẽ có mặt khác động năng tồn tại, đây là Diệp Phàm nhất quán trực giác. Nói không chừng ở chỗ này cũng có thể gặp được cái này cái thần vực cửa vào, hoặc là nơi này chính là thần vực, thực Diệp Phàm chính mình cũng không phân biệt được, hiện tại thần vực đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống. Diệp ca, có không ít người đều nhìn chằm chằm chúng ta, xem ra chúng ta nơi này còn có 3 phần thần linh thảo, bọn họ có thể hay không động thủ. Sở Nguyệt thần niệm đảo qua đi cũng là nhìn đến chung quanh có ít người dục dịch. Chính là vì nhìn bọn hắn chằm chằm nói tới cái kia điểm tư nguyên, mọi người đến nơi đây đều là tìm kiếm cái này tư nguyên. Lòng đất cung điện không cần nhiều lời, đối phương khẳng định đã phát hiện, nhưng là nơi này trận pháp tuy nhiên bị Diệp Phàm hủy đi, cũng không cung cấp tại Diệp Phàm không thể đem một lần nữa thành lập lên. Thiên thần cấp trận pháp, đây chẳng qua là hắn trận pháp này bị công phá mà thôi, đồng thời Diệp Phàm thực lực tuy nhiên không thể bố trí đi ra thiên thần cấp trận pháp, chí ít thật thần cấp trận pháp Diệp Phàm có thể bố trí đi ra. Diệp Phàm đến những thứ này bố trí trận pháp địa phương, sau đó nhìn một chút bố trí trận pháp, dùng cái này một số tài liệu cũng là tương đương đỉnh cấp, chí ít Diệp Phàm là không sao cả gặp qua. Diệp Phàm chuẩn bị tốt những thứ này bố trí trận pháp tài liệu, tại lòng đất cung điện bên trong cũng có thể tìm được một số, nói như vậy đến chúng ta có thể bố trí ở chỗ này trận pháp. Bao Nguyên biết có thể đem bộ phận đệ tử, thả ở cái này yêu thần tông địa bàn. Dù sao nơi này đã bị bọn họ khai thác qua, nguy hiểm ngược lại là không tính là. Đúng vậy à, ta tại sao không có nghĩ đến, đem trận pháp này lần nữa chữa trị lên, bộ dạng này những người kia coi như biết cũng vào không được. Dù sao coi như chỉ hoãn một chút thời gian, Diệp Phàm cũng hội bố trí ở chỗ này trận pháp, cho nên đi cái này lòng đất cung điện cầm một số bố trí trận pháp dùng tài liệu. Không thể không nói thiên thần cấp trận pháp, tuy nhiên có một ít tài liệu bị Diệp Phàm hủy đi, nhưng là có thể lập tức thay đổi cái này mới trận pháp tài liệu. Trong vòng nửa tháng Diệp Phàm đều đang nghiên cứu cái này thiên thần cấp trận pháp, sau đó cầm trong tay những tài liệu này không ngừng dung nhập vào những cái kia đã hư hao rơi. Cho dù là Diệp Phàm chính mình bố trí không ra thiên thần cấp trận pháp, vậy ít nhất hắn cũng có thể bố trí đi ra ngụy thiên thần cấp trận pháp. Không ngừng đem tài liệu dung nhập vào cái này một cái trận pháp phương vị bên trong, Diệp Phàm liền bắt đầu tiến hành chữa trị cái này một cái trận pháp, sau đó trong lòng của hắn suy nghĩ là cái này sáo ngọc. Theo lòng đất cung điện bên trong Diệp Phàm hắn tìm ra đến, yêu dị nam tử thổi sáo ngọc bàn bạc. Loại này tiếng địch có thể để người ta mê hoặc, cho nên đối với yêu cầu tới nói phi thường hữu dụng, mà lại Diệp Phàm cũng có thể dùng biện pháp này. Trên tinh thần khống chế tốt một số hung thú. Hắn nghĩ như vậy, về sau liền quyết định hiện tại cái này trận pháp bố trí đến về sau. Diệp Phàm lại đi suy nghĩ cái này sáo ngọc, chí ít Diệp Phàm đối phó yêu thú này, hẳn là không sai biệt bao nhiêu. Sau một tháng, một tòa đã bị hư hao trận pháp, một lần nữa tỏa sáng loại này quang mang. Tại tài liệu mới thêm sau khi đi vào, Diệp Phàm một lần nữa đem chữa trị. Bên ngoài theo các đại giác vực tới một số trộm đạo người, lúc này trên mặt thế nhưng là tương đương khó coi, các loại một tháng này đi xuống, đối phương lại đem cái này một cái trận pháp cho chữa trị, cái này mẹ nó còn chơi cái bữa. Đi một chút, không có hy vọng, đối phương đều đã đem cái này một tòa trận pháp chữa trị lên, chỉ sợ bọn họ là không hội rời đi nơi này, dù là hội rời đi nơi này lời nói cũng sẽ an bài người đang làm. Chúng ta cũng không có thực lực kia à. Chương 2696, thần cấp đầm lầy địa. Tại chỗ những thứ này đến từ hắn hắc giác vực, thật thần cũng tốt, thần cũng được. Xem hết Diệp thị gia tộc thực lực về sau hào hào từ bỏ, trận pháp bị đánh phá đi sau còn có thể tiếp tục sửa phục tới. Loại thực lực này cũng không có mấy người có thể làm được, cho nên biết nhàn rỗi nhất cả chứng đi đắc tội Diệp thị gia tộc. Cái kia rõ ràng là đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Diệp ca, ngươi nhìn bên ngoài những người kia đi, xem ra bọn họ không có cái gì cơ hội. Ta đã nói rồi bọn họ trận pháp này làm lên tới về sau. Bọn họ nơi nào còn dám có lá gan đến chúng ta nơi này đến ăn cắp. Sở Nguyệt hai tay ôm ngực, sau đó kéo dài bên trong tràn ngập cơ trí. Bên ngoài bọn gia hỏa này đúng như dự tính, bọn họ lại không biết. Chỗ này là bọn họ khổ cực như vậy mới đánh xuống, thảm thanh em hướng một chén Diệp Phàm thu thập xuống tới, còn lại ba phần thần linh thảo còn không có thành thục, mà lại ngũ hành tiên quốc chi bên trong khẳng định dung nạp không. Tựa như toàn bộ thần linh thảo sợ làm sau khi đi vào thì sẽ trực tiếp khô héo, ngũ hành tiên quốc không có thực sự trở thành cái này thần quốc, cho nên không có có thần linh khí. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất một trong. Thần linh khí không đủ ẩn dưỡng thần linh thảo. Thực chúng ta cũng có thể muốn một cái biện pháp đem bọn hắn lửa gạt lên, sau đó để cho bọn họ tới thì không thể rời bỏ, đến thời điểm nhìn hắn làm sao bây giờ. Diệp Phàm cũng là muốn lưu một cái cơ hội để những người này chủ động mắc câu, hắn muốn xấu lên. Nơi này Tư Nguyên muốn đi qua nào có dễ dàng như vậy sự tình, trận pháp này Diệp Phàm khổ cực như vậy mới làm xuống tới, chớ đừng nói chi là những Tư Nguyên này. Chỉ sợ đến nơi đây đều sẽ bị yêu thần tông cho diệt đi, yêu thần tông thực lực cái kia không cần nhiều lời, chí ít có 5 cái thật thần trở lên thành phố cùng tu vi, lần này có thể thắng bọn họ, còn không phải dựa vào hung thú. Không có thật thần cấp hung thú để ép, nơi nào có dễ dàng như vậy cầm xuống cuộc chiến đấu này. Diệp Phàm phái người đi tuần tra một vòng đi qua, sau đó tìm kiếm người trở về trực tiếp nói cho Diệp Phàm nói ra Diệp tộc lớn lên, chúng ta đã tuần tra nhất định đi qua, trước mắt đến xem hẳn không có cái gì địch nhân giấu trong bóng tối. Những người này đi liền tốt, bất quá bọn hắn nếu là muốn về đến, chúng ta cũng không cần lo lắng, thì để cho bọn họ tới một cái đánh một cái, đến một đôi đánh một đôi, phải ở lại chỗ này thủ. Dù sao trong này Tư Nguyên còn có 3 phần đồng thời không có co thành thủ, chúng ta muốn đánh xuống tất cả Tư Nguyên. Diệp tiên bối, chúng ta cần phải tiến về cái kế tiếp địa phương, chung quanh chỗ này đã bị chúng ta chiếm lĩnh xuống tới. Bất quá chúng ta diệt đi yêu thần tông, ta cảm thấy chung quanh đây thần linh thảo, cần phải đều bị cái này yêu thần tông cầm không kém bao nhiêu đâu, nơi này cần phải còn có hắn tông môn đi. Bao Nguyên cũng đang suy đoán bên trong, nếu như không có hắn tông môn, chỉ sợ thật không có cách nào. Yêu thần tông đã có thể ở chỗ này tồn tại đã nói lên, tại cái này không người hắc giác vực địa phương khẳng định không chỉ là một cái tông môn, chỉ sợ có nhiều cái tông môn tồn tại ở nơi này. Chỉ là hiện tại yêu thần tông bị diệt mất mà thôi, hắn lời nói ý hiển nguyên cũng không thể phủ nhận. Sau đó gật gật đầu phía dưới tới nói yêu thần tông lại nhưng đã bị diệt mất, vậy chúng ta tiếp tục đi đến dò xét, vô luận tao ngộ cái gì hung hiểm, chúng ta đều không thể phớt lờ. Nếu như vạn nhất đụng phải thiên thần cấp hung thú, bọn họ đến cẩn thận một chút, nơi này có thể tồn tại thật thần kỳ hung thú, có thể thấy được thiên thần cấp hung thú cũng sẽ tồn tại. Cho nên cái này xem chính bọn hắn muốn làm sao đi làm a. Bất quá không cẩn thận lời nói đụng phải thiên thần cấp hung thú, chỉ sợ toàn bộ ra trận đều không nhất định có thể đánh qua, thiên thần cấp thực lực có thể nghĩ. Một cái trận pháp liền có thể vây khốn bọn họ lâu như vậy, không cần phải nói bọn họ nhìn thấy, cho nên Diệp Phàm cảm thấy trích tinh các lao ra hỏa kia, không dám tùy tiện thi triển chính mình tu vi, là bởi vì bị quản chế tại cái này bên trong thiên địa uy áp. Nhưng là tại không người hắc giác vực nơi này, trên cơ bản không nhận ảnh hưởng gì, nơi này không gian cùng thứ 8 đại lục hoàn toàn là chênh lệch quá lớn. Bọn họ một lần nữa bố trí trận pháp này, có thể bao phủ lại toàn bộ yêu thần tông, sau đó Diệp Phàm mang theo hắn thật thần cấp đệ tử cùng hung thú rời đi cái này mời hướng cái kế tiếp địa phương đi. Nơi này không quá thích hợp Diệp Phàm ở lại đây. Nhưng là Diệp Phàm là đang tìm kiếm có hay không cái này chân thần quả, có thể có nhiều như vậy thật thần cấp hung thú xuất hiện, đã nói lên khẳng định có thần quả một dạng đồ vật tồn tại. Đám hung thú này là làm sao đột phá thất thần, Diệp Phàm là làm sao muốn đều nghĩ mãi mà không rõ, có thể là hắn liền đã ở chỗ này tu luyện thành thất thần. Nhưng yêu tộc ở chỗ này cũng sẽ tồn tại. Mặc kệ là cái nào hiện tại Diệp Phàm đều muốn cẩn thận một chút mới được, chính mình cũng tuyệt không có khả năng phớt lờ. Nơi này vẫn như cũ không thích hợp chính hắn, cái này không người hắc giác vực càng đi vào trong, địa phương lại càng lớn cái này giống như là vừa mới, bọn họ thân ở địa phương, chỉ là trung tâm một cái vòng tròn. Sau đó hướng lúc này cũng bắt đầu phát tán, trung tâm nhất một cái vòng tròn ngược lại. Trung quanh khẳng định là mặt khác một khu vực có bao lớn là không có người biết, lần Diệp Phàm đi ngang qua địa phương không nhìn thấy hắn hắc giác vực cường giả. Cái này để hắn có chút kỳ quái, một ngày bị nơi này tựa như là trống rỗng một mảnh, Diệp Phàm hiện tại làm sao càng đi vào trong, nhưng là đi trong quá trình, chúng ta cũng không có gặp hắn hắc giác vực cường giả. Có khả năng nó là lưu tại chúng ta đằng sau. Lại hoặc là tại chúng ta hai bên trái phải, thậm chí cũng sớm đã xa cách bọn họ cũng có thể. Bào Nguyên biết đến nơi đây chính là vì tìm kiếm cái này Tư Nguyên tới. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm luyện chế cái này thật thần đan cũng giao cho bọn hắn Diệp gia đệ tử. Thực Diệp Phàm chính mình bố trí một cái trận pháp đi ra, cái này một cái trận pháp tác dụng, chính là có thể chuyển tống đến không người hắc giác vực ở mép, sau đó lại chưa từng người hắc giác vực ở mép tiếp tục tiến vào bọn họ trước đó địa phương. Hiện tại ở lại đây là có rất lớn tác dụng, cứ như vậy cũng có thể nhanh chóng đem cái này tư nguyên cho dọn đi, thứ hai cũng có thể tiến hành chữa trị trận pháp, Diệp Phàm thăm dò trận pháp tiếp lấy bố trí tới. Dạng này nhất cử lưỡng tiện có thể vì bọn hắn thắng được càng nhiều tư nguyên, khai phát độ khó khăn chắc chắn sẽ không quá chậm. Diệp ca, chúng ta đã hoàn thành tất cả trận pháp này bố trí, cho nên chúng ta đệ tử đến chúng ta mở rộng qua địa phương hẳn là sẽ không quá chậm. Sở Nguyệt bọn họ trong khoảng thời gian này trên cơ bản là thả chậm cái tốc độ này, chung quanh đồ vật còn không có hoàn toàn tìm kiếm qua, nơi này không chỉ có các loại hung thú, còn có loại kia bay. Càng đi vào trong hung thú càng nhiều, không trước lúc này Diệp Phàm gặp qua ít như vậy hung thú, thì không người hắc giác vực lúc còn phải cẩn thận một chút, mặc dù bây giờ Diệp gia đệ tử có thể đi tìm đám hung thú này, ở chỗ này khó tránh khỏi sẽ có càng mạnh hung thú xuất hiện. Một mảnh đầm lầy khu vực ở giữa, là trực tiếp đem bọn hắn làm khó, không người dám trực tiếp bước vào. Đầm lầy địa có thể đem người trực tiếp kéo vào đi vào. Vừa mới một đầu phổ thông hung thú tiến vào cái này sau này mình trong nháy mắt liền không có, giống như bị trốn ở chính mình đầu nhập đi vào, Diệp Phàm thần niệm quét tới đi vào hoàn toàn đón đỡ ở. Nhìn không thấu tìm tới chính mình cuối cùng đến tột cùng có cái gì, nhưng là rơi vào tỷ lệ rất lớn, nếu như không theo nơi này đi, liền phải lão càng xa địa phương. Diệp Phàm làm sao có thể sợ đâu. Càng không khả năng trực tiếp từ nơi này đi ra. Chương 2697, Tử vong chi địa. Trước mặt cái này đầm lầy khu vực bất luận kẻ nào đều không thể bước qua đi, chỉ cần bước vào đi vào liền sẽ bị làm lấy thấp nhất thần bí lực lượng trực tiếp kéo xuống đi, mà cái này một khối ẩn chứa thần niệm đều không thể quét vào đến cái này dưới đất. Diệp ca, bọn họ làm sao bây giờ? Đầm lầy khu vực rộng rãi như vậy địa phương, chúng ta cũng không có khả năng bay qua đi, giống như thì phía trước địa phương đều có vấn đề. Sở Nguyệt thần niệm cũng quét đến phía trước đi, đầm lầy khu vực trên không cũng có sức mạnh tồn tại, mà lại loại này lực lượng là áp chế tính. Cái kia một đầu phổ thông hung thú muốn bay qua lại trực tiếp rơi vào đến đầm lầy khu vực bên trong, sau đó liền cái này động tĩnh đều không có. Diệp Phàm tế ra đến chính mình tôn thần đao, sau đó khống chế tôn thần đao trực tiếp đỏ đến cái này đầm lầy khu vực trên không. Quả nhiên cái này một cỗ lực lượng trực tiếp áp chế hắn tôn thần đao, trên dưới chính đang run rẩy lấy. Tôn thần đao là mạnh cỡ nào lực lượng có thể nghĩ, mà ở cái này đầm lầy khu vực trên không, vậy mà cũng sẽ run rẩy, mà lại thâm nhập vào đi, lực cản lại càng lớn. Trên không có một cỗ áp lực, tựa như là một cái vô hình tay trực tiếp đè ép cái này tôn thần đao, để nó hãm sâu đi vào. Cỗ này kỳ dị lực lượng nơi phát ra phương án, nhìn mà dừng lại, phía trên lại không thể phía trên, lui lại không thể lui, hiện tại đúng là làm khó bọn họ. Hung thú cũng không dám tới gần đầm lầy khu vực, cái này một cỗ lực lượng cũng sẽ nắm kéo các nàng trực tiếp rơi vào đi vào. Cho dù là thật thần cấp hung thú đi qua cũng sẽ nhìn không thấy cái này bóng dáng. Diệp Phàm chính mình hít sâu một hơi, lần nữa suy nghĩ cái này đối sách, hiện tại khẳng định không thể trực tiếp đi qua, nhưng là cũng có được khác biện pháp, mà biện pháp này có cảm giác, hẳn là chính hắn trước đi qua nhìn một chút. Các ngươi trước hết ở chỗ này chờ ta, nếu như ta chưa hề đi ra, các ngươi thì hướng, về, sau rút lui. Về trước yêu thần tông địa bàn, chờ ta đi ra lại nói. Diệp Phàm không có khả năng mang lấy bọn hắn toàn bộ đi mạo hiểm, cũng chỉ có thể tự mình một người đi qua, lại nói Tiểu Nguyệt cùng thị huyết hắc nghĩ nghĩ đều tại, Diệp Phàm cũng không sợ cái này đầm lầy địa hội mạnh bao nhiêu. Bởi vì mạnh hơn, khẳng định cũng không dùng hai người bọn họ thực lực cường đại. Diệp ca, cái kia muốn không chúng ta tính toán, đổi chỗ khác ga, nơi này chúng ta thì không qua. Yêu thần tông Diệp Phàm nếu như truyền đơn đi vào, vạn nhất tao ngộ nguy hiểm gì, vậy dạng này tử hoàn toàn không đáng, cho nên khác ý nghĩ cũng là để Diệp Phàm mau chóng rời đi cái này. Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu phía dưới tới nói, các ngươi muốn là nhìn đến ta chưa hề đi ra về sau liền đi về trước, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi ra, cái này đến nơi đây ta nhất định phải xông vào một lần, ta muốn biết phía dưới này đến tột cùng có cái gì. Diệp Phàm hiện tại còn không phải hết sức tò mò, phía dưới đến tột cùng hội có đồ vật gì tồn tại, bởi vậy chính hắn khẳng định phải đi xuống, cho nên cũng không để ý bọn họ khuyên can. Một thanh hướng về cái này đầm lầy khu vực bước vào đi xuống. Quả nhiên Diệp Phàm thanh âm vừa bước vào đến cái này chính mình, thì có một cỗ lực lượng theo đỉnh đầu hắn hạ thấp xuống, sau đó cái này một cỗ lực lượng trực tiếp giảng đáp án, đứng vào cái này trong vùng đầm lầy. Liên ở Diệp Phàm nhìn đến đều là tối sầm, mà lại đã sớm dưới đất phường vô cùng kỳ quái, nơi này không hề giống là không thể hô hấp địa phương. Giống như là có sinh mệnh. Diệp Phàm không biết cái này hắc ám tiếp tục bao lâu, bởi vì các loại rất lâu sau đó, cả người giống như mới chính thức rơi vào đến cái này một vùng thung lũng bên trong. Đầm lầy khu vực phía dưới phương dĩ nhiên là sơn cốc, đây là khiến Diệp Phàm phi thường kinh ngạc, nhưng là hiện tại hắn cái gì người không thể nói. Rơi xuống về sau, Diệp Phàm thì đứng thẳng lên. Sau đó chính mình lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời này, phát hiện đây là một vầng huyết nguyệt. Nói cách khác vừa mới Diệp Phàm là từ phía trên rơi xuống, tự suy nghĩ một chút liền có chút đáng sợ, cũng không đầm lầy khu vực phía dưới đến bao nhiêu độ cao, nhưng là hiện tại cũng là tại trong sơn cốc này. Tại chung quanh hắn đều là thất linh bát lạc thi hài, có thể thấy được rớt xuống người khác toàn bộ đều bỏ xuống. Muốn không phải Diệp Phàm chính mình là thần thể tu vi có thể gánh vác, cố lực lượng này xoa nắn, lúc này chính mình cũng sớm đã tan ra thành từng mảnh. Chương 2698, Nuốt Thú. Lúc này mới không nhiều lắm mất một lúc dưới, chính mình liền đến tại cái này một vùng thung lũng bên trong, chung quanh đều tất cả đều là hài cốt, nhìn đến Diệp Phàm chính mình cũng có chút dùng mình. Bọn gia hỏa này hẳn là rơi vào đầm lầy khu vực, sau đó bị nện xuống đây đi, thực nơi này cũng không có hắn hung thú tồn tại, nói cách khác cái này một mảnh đầm lầy địa vô cùng cổ quái. Cái này phía dưới vậy mà lưu giữ tại một cái sơn cốc, bọn họ rơi xuống là bị đầm lầy khu vực kỳ dị lực lượng cho áp xuống tới. Diệp Phàm chính mình rớt xuống, tìm không thấy trở về đường, thần niệm quét xuống đến xem. Giống như xuất khẩu hắn cũng không tìm tới, bất luận thần niệm như thế nào tiến hành loại này thăm dò, nhưng là tìm không thấy trở về đường, đây là thật cuống cuồng. Diệp Phàm thần niệm quét vào cái này một vùng thung lũng bên trong, rớt xuống cái này thi hải, cùng đối hung thú hài cốt, giống như là bị nơi này cho hòa tan mất một dạng, chung quanh tràn ngập một cỗ kỳ quái khí tức, giống như mang theo ăn mòn. Liên cái này thật thần đều có thể ăn mòn, loại vật này đối Diệp Phàm thương tổn cũng là tương đối ít. Cái này Diệp Phàm hiện tại là thần thể tu vi, căn bản không e ngại loại này hủ thực chi lực, với hắn mà nói ảnh hưởng đều không phải là rất lớn, chỉ là cái này hung thú thể chất khẳng định cũng kinh người, nhưng là y nguyên có thể bị cái này ăn mòn tuyệt đối là có nguyên nhân. Tòa sơn cốc này không có người có cũng là thi hài. Diệp Phàm từng bước một đi về phía trước, sau đó thần niệm không ngừng ở chỗ này dò xét, muốn giải nơi này đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Diệp Phàm chính mình đi gần 2 ngày này lộ trình về sau, mới phát hiện nơi này cũng liền căn bản không thể dùng thần khí đến phi hành, nhất định phải đi bộ đi, càng hướng Diệp Phàm chính mình càng là nhữ mày, chính mình rơi xuống nơi này muốn đi ra cái cửa ra này, chỉ sợ rất khó khăn. Diệp tiên bối cái này tất cả đi xuống lâu như vậy, vài ngày đều chưa chắc hắn đi ra, chúng ta muốn đi xuống sao? Bao nguyên sắc thực đối cái này một cái đầm lầy khu vực so sánh kinh khủng, dùng chính mình la bàn điều tra không đến bất luận cái gì tin tức, có thể thấy được mới hẳn là ngăn cách. Tóm lại hắn cảm thấy rơi xuống về sau, lấy hắn tu vi căn bản khiêng không bao lâu, coi như mình hiện tại thật thần tu vi. vậy cũng có thể ngăn cản một hồi, cuối cùng vẫn sẽ bị nơi này cạo chết. Ta cảm thấy không muốn đi xuống, lấy Diệp Phàm thực lực ở phía dưới khẳng định sẽ yên ổn không có chuyện gì, chúng ta đi xuống cũng là sẽ cho hắn ngột ngạt mà thôi, có lẽ hắn cũng chính ở phía dưới, tìm cái cửa ra này ở nơi nào. Chúng ta thì tạm thời trước quay về yêu thần tông địa phương. Đầm lầy khu vực quả nhiên không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy địa phương, bọn hắn cũng đều nhất định phải cẩn thận một chút. Thanh Loan quyết định thật nhanh xuống tới, nơi này đã không quá thích hợp hắn đệ tử vạch trần, Diệp Phàm mấy cái ngày thời gian đều ra không mà nói rõ, nơi này đại có vấn đề. Một khi hơi không cẩn thận chính mình thì ra không được, cho nên vẫn là dự định trước đường cũ trở về, đợi đến Diệp Phàm sau khi đi ra, tại tiến hành loại này đàm luận. Tốt, vậy chúng ta liền đi về trước. Sở Nguyệt chính mình cũng muốn thông điểm này, cho nên vung tay lên thì để bọn hắn đệ tử lập tức từ nơi này rời đi. Dọc theo đường cũ trở về địa phương, liền chờ đợi Diệp Phàm trở về. Diệp Phàm bị vây ở bên trong tòa thung lũng này gần 7 ngày, với bên ngoài tin tức không có chút nào giải, giống như nơi này là thật, ngăn cách bất luận cái gì ngoại giới tin tức. Chủ yếu nhất là Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, cái này một khoảng trời đỏ như máu, ở đâu là xuất khẩu hắn cũng không tìm tới. Diệp Phàm lớn mật tế ra bản thân tôn thần đao, sau đó đánh vào cái này phía trên khoảng trống địa phương. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Vì cái gì hoanh đến trên không đi, một chút sự tình đều không có. Diệp Phàm tế ra bản thân tôn thần đao về sau, trên không khu vực có một cỗ cường đại cạnh tranh áp lực trực tiếp là hướng xuống vô tới. Như vậy cũng tốt so có cái này lôi kiếp tồn tại. Cỗ lực lượng này thực sự quá mạnh, Diệp Phàm chỉ có thể đem chính mình tôn thần đao đều triệu hồi đến, sau đó ở trong thung lũng này tiếp tục tìm kiếm, thế mà từ phía trên rơi xuống, vậy đã nói rõ phía dưới nói không chừng thật có rời đi phương pháp. Cái này rời đi biện pháp cần phải ngay tại cái này một cái sơn cốc bên trong, liền đợi đến chính hắn đi tìm kiếm đi ra đi dùng, từ nơi nào rời đi mới là. Trong óc đạo quyển thiên phù đã không nói lời nào, cho nên Diệp Phàm không muốn cầu tại hắn ra hỏa này, hiện tại đoán chừng cũng không có cách, đến loại địa phương này lục lọi rời đi cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói để hắn giúp đỡ chính mình cách. Dọc theo đi qua đoạn đường này thì sẽ thấy có loại này hài cốt, làm Diệp Phàm hướng chỗ sâu đi càng ngày càng cảm thấy cái này khác biệt, cái này hài cốt cũng không phải là hoàn chỉnh, mà chính là bị nuốt qua. Diệp Phàm biết nếu như đạt tới cái này thần cấp trạng thái về sau, liền xem như cái này hài cốt, muốn nuốt mất cũng là khó càng thêm khó. Nhưng bây giờ là loại tình huống này, Diệp Phàm ngược lại là thật cũng tương đương chấn kinh. Hài cốt vậy mà lại bị nuốt lấy, đối Diệp Phàm đến nói không có người nào hội nuốt mất cái này hài cốt, thì chỉ có một khả năng tinh cái kia chính là nuốt thú. Loại này nuốt thú thích nhất cũng là hài cốt loại hình đồ vật, cùng thị huyết hắc nghị so sánh với, tuy nhiên kém rất nhiều, nhưng bây giờ đến xem đụng phải cái này chính mình thì đến cẩn thận một chút. Trừ thôn phệ cái này hài cốt bên ngoài, thậm chí ngay cả lấy thật thần đều có thể thôn phệ. Đây mới là kinh khủng nhất. Nếu như phải nói cái này thì huyết hắc nghị ưa thích thôn vệ loại bảo vật này, bạn học kêu bảo hoàn toàn thì là ưa thích thôn vệ loại vật này, thậm chí ngay cả người hắn đều ưa thích nuốt. Nhìn đến đây Diệp Phàm thật nghĩ mắng chửi người, nhưng không có cách nào có đi hay không hắn đều được đi, nếu như không đi lời nói tìm không thấy cái cửa ra này, vẫn là không thể quay về. Hiện tại Diệp Phàm nuốt mất chính mình thật thần đan, hoàn toàn không hiệu quả gì, thật thần đan có thể cho người khác đột phá đến thật thần, nhưng mình đột phá lên vậy nhưng rất khó khăn. Tam phẩm thần đan Diệp Phàm chính mình lại không có cách, hiện tại luyện chế đi ra, cho nên đây mới là khó a. Bẹp bẹp thanh âm truyền đến. Có loại bén nhọn thanh âm truyền đến lỗ tai hắn bên trong, quả thực cũng là dùng mình, nuốt thu tướng mạo cái kia chính là cùng cái này chuột không có gì khác biệt đâu. Diệp Phàm thấy là cái này nuốt thú tại thôn phệ cái này hải cốt. Nhìn đến cái này về sau Diệp Phàm không dám tiến lên, đây không phải một cái nuốt thú, thoạt nhìn vẫn là có 3, 4 con nuốt thú. Diệp Phàm đầu mình đều lớn lớn, nếu như gặp phải 3, bốn con nhìn đến hắn cái này người sống, vậy còn không trực tiếp nhào lên. Quả nhiên Diệp Phàm việc này nhân khí khí tức tiết lộ ra ngoài, nuốt thú cái kia máu hai mắt màu đỏ lập tức chú ý tới Diệp Phàm, sau đó nhất thời hướng thẳng đến chính mình chạy tới. Tốc độ này thực sự quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền sẽ đến Diệp Phàm trước mặt. Sau cùng Diệp Phàm tranh thủ thời gian cái gì cũng không dám cùng đối kháng, trực tiếp trốn đến không ngũ hành tiên quốc bên trong. Trốn đến ngũ hành tiên quốc bên trong, cái này nuốt thú bắt đầu tìm kiếm xuống tới, Diệp Phàm đột nhiên biến mất, hoặc là nói ta tìm không thấy vị trí hắn. Nuốt thú thôn phệ loại này hài cốt thực sự quá hung tàn, cái này một miệng trực tiếp cắn cái kế tiếp, sau đó ăn bẹp bẹp đang cắn lấy. Loại thanh âm này thực sự quá kinh khủng, so hoanh giết một cường giả còn tới khủng bố, đặc biệt là ăn hải cốt thanh âm. Giống như cũng là bọn họ mỹ vị món ngon một dạng, Diệp Phàm chính mình cũng có chút nhìn không được. Trở lại ngũ hành tiên quốc về sau, Diệp Phàm dự định có phải hay không muốn trước luyện hóa cái này tam phẩm thần đan lại nói. Chương 2699, chủ động ném ăn. Diệp Phàm trốn đến chính mình ngũ hành tiên quốc bên trong, chuẩn bị bắt đầu cái này luyện hóa. Tình huống bây giờ Diệp Phàm không dám đi ra ngoài, có thể nói vừa mới cái này nuốt thu hoàn toàn có thể đem chính mình cho nuốt mất, lấy nuốt thu thực lực, coi như Diệp Phàm là thần thể tu vi vậy cũng ngăn cản không nổi. Huống hồ cũng không phải một hai con nuốt thú, mà chính là ba, bốn con cùng một chỗ xông lại. Chung quanh nuốt thú tìm kiếm loại này hài cốt, sau đó dùng nó cái kia bén nhọn hàm răng nuốt vào những thứ này hài cốt, nhìn đến Diệp Phàm chính mình cũng có chút dùng mình. Nhưng không có cách nào, chỉ có thể lui tại chính mình ngũ hành tiên quốc bên trong, ra ngoài không thể nghi ngờ là chịu chết. Từ phía trên rơi xuống những người này là làm sao chết ta? Chỉ sợ Diệp Phàm đã đoán được. Chủ yếu nhất là hắn ngũ hành tiên quốc, hiện tại chỉ là hóa thành một hạt bụi. Hiện lên ở cái này trong không khí, mặc dù không có bị cái này nuốt thú phát hiện, Diệp Phàm ngũ hành tiên quốc hóa thành hạt bụi lại không thể di động, cho nên cái này phiền phức. Hiện tại thị huyết hắc nghĩ nghĩ lại ở cái này bế quan, vốn định đem nó cho đánh thức, sau đó cùng cái này nuốt thú phân cao thấp, hiện tại chính mình chỉ có thể từ bỏ. Dù sao lúc đó Diệp Phàm là không sẽ rời đi chính mình ngũ hành tiên quốc, bên ngoài nguy hiểm như vậy, vẫn là tránh ở bên trong tương đối an toàn. Diệp Phàm hiện tại để mắt tới là cái này tam chuyển thần đan. Ngươi muốn luyện hóa cái này tam chuyển thần đan, thì cần phải bắt đến cái này nuốt thú. Huyết dịch của hắn liền có thể dùng đến làm cái này dự tài. Đạo quyền thiên phủ cho Diệp Phàm một cái đề nghị, cái kia chính là dùng đến nuốt thú cái này huyết dịch. Ngươi không phải cùng ta nói đùa à, hiện tại để cho ta ra ngoài ta làm sao cùng hắn đánh. Ba, bốn con vọt thẳng tới, coi như ta mạnh hơn cũng đánh không lại a. Gia hỏa này muốn là vọt thẳng tới, cái kia liền trực tiếp xé nát Diệp Phàm thân thể, ở nơi nào còn sẽ nhường hắn xuất thủ công kích nha, cho nên biện pháp này khẳng định hiện tại là không làm được. Dù sao ta chỉ nói cho ngươi như thế một điểm, dùng nuốt thú huyết dịch, ngươi luyện hóa truyền lên xác suất thành công liền sẽ càng cao. Nếu như ngươi có thể làm tới này ba cái nuốt thú, thả ra đại lượng cái này dòng máu của nó, luyện hóa tỷ lệ là vô cùng độ cao, thậm chí có thể đạt tới 100% luyện hóa. Đạo quyền thiên phủ đều bộ dạng này nói, Diệp Phàm cái kia cũng không thể không tin tưởng hắn bây giờ nói chuyện, chỉ là cũng sẽ không hiện tại trực tiếp ra ngoài. Cho nuốt thú làm chút thuốc để chúng nó té xỉu, cái này giống như cũng không thực tế. Có cái gì thuốc làm cho nuốt thú trực tiếp ngất đi, tìm tới tìm lui đều tìm không ra hoặc là làm điểm độc dược để bọn hắn ăn hết, nuốt thú chỉ ăn loại này hài cốt đồ vật. Nếu như đổi lại là hắn đồ, vật, bọn họ không mắc mưu thì làm sao bây giờ? Diệp Phàm một bước theo ngũ hành tiên quốc bên trong bán không được, nhưng là hắn cái này một chân vừa vươn đi ra thời điểm, quả nhiên nuốt thú khíu giác 10 phần nhạy bén, đột nhiên bắn tới. Diệp Phàm lại thu hồi đi. Nuốt thú phốc một cái hư không, Diệp Phàm có thể nhìn đến cái kia mỏ nhọn răng nanh vô cùng sắc bén. Nếu quả thật cắn đến cái này một miệng, chỉ sợ chính mình thật sự ở ra dám. Về điểm này khẳng định không phải nói đùa. Tam chuyển thần đan đối Diệp Phàm tới nói cực kỳ trọng yếu, có thể dùng tới quay kéo thể nội kinh mạch, nếu như lại có thể mở ra ba đường kinh mạch đến, Diệp Phàm đối phó cái này nuốt thu không có khó như vậy. Một khi mở ra ba đường kinh mạch về sau, Diệp Phàm thực lực hội lên một tầng nữa, đến thời điểm cũng không cần đi làm cái này nuốt thú. Diệp Phàm trở lại ngũ hành tiên quốc chi về sau, thì ném ra một viên thuốc, sau đó hắn đan dược vừa ném ra bên ngoài, nuốt thú lại bay tới, trực tiếp cắn viên kia thần đan. Quả nhiên chính mình cái này một khỏa thần đan vẫn hữu dụng, tuy nhiên không phải độc dược thần đan, nhưng là thôn phệ vẫn là nuốt vào, không có phun ra. Nghĩ tới đây về sau, Diệp Phàm tại ngũ hành tiên quốc bên trong, chuẩn bị luyện hóa thành độc dược thần linh thảo. Trước mắt tại tiên quốc cố bên trong thu thập xuống tới thần linh thảo đủ loại, bên trong cũng có hắn thu thập được, cái này có độc thần linh thảo. Một hồi về sau Diệp Phàm thì luyện hóa đi ra, cái này một lò độc dược thần đan. Trừ hắn loại độc dược này thần đan về sau, toàn thân đều không thể động đậy, cho nên luyện chế còn về sau. Diệp Phàm ánh mắt nhìn ra ngoài đi, sau đó thân thủ bay thẳng đến trong không khí ném ra bên ngoài. Quả nhiên lần này hắn vứt ra cái này 5 viên thuốc, cũng liền ở cái này trong không khí. Ba đầu nuốt thú lần nữa bay tới, sau đó hào hào cắn hắn cái này thần đan. Độc chết các ngươi, ngăn chặn lao tử đường đi, nhìn ta không thế nào hiểu rõ. Diệp Phàm khỏe miệng điếu điếu, sau đó thì chờ đợi cái này ba đầu ra hỏa bị độc chết. Diệp Phàm chính mình cũng nghĩ qua một cái biện pháp, cũng là để nuốt thú đến hắn ngũ hành tiên quốc bên trong đến, cũng không biết ngũ hành tiên quốc có thể không có thể chịu đựng, vạn nhất bị bọn họ cắn nát, vậy mình chẳng phải là lỗ lớn. Lại nói cái này nuốt thú, cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn đi trực tiếp chạy đến hắn ngũ hành tiên quốc bên trong đến. Cái này 5 cái độc dược thần đan bị bọn họ nuốt về sau, ba tên này một chút sự tình đều không có. Cũng không có gặp bọn họ ngã trên mặt đất, thân thể vẫn là sẽ động đạn, cái này khiến Diệp Phàm 10 phần buồn bực, nói thế nào luyện chế ra đến độc dược, cũng là nhị phẩm độc dược thần đan. Vậy mà hiện tại cái này một chút hiệu quả đều không có, đại suất Diệp Phàm dự kiến bên ngoài. Diệp Phàm chính mình cũng có chút không hiểu, cuối cùng làm cái quỷ gì. Cái này đều không chết, chẳng lẽ là cái này một cái độc dược thần đan không đủ. Diệp Phàm cũng chờ hai cái này thời gian trôi qua, ba đầu nuốt thú còn tại nguyên chỗ đảo quanh lấy ăn cái này hài cốt, tựa như là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, thật là làm cho Diệp Phàm có nỗi khổ không nói được. Sau đó Diệp Phàm tiếp tục vứt ra cái này đếm viên thuốc đến cái này không trung, ba tên này lại bay ra ngoài, sau đó tiếp tục cắn hắn độc dược thần đan. Tại những thứ này độc dược thần đan bị nuốt lấy về sau, bọn họ vẫn là một chút sự tình đều không có, Diệp Phàm chính mình ném ăn nhiều như vậy, bọn gia hỏa này vậy mà một chút sự tình đều không có. Ngươi dạng này là không có dùng, nuốt thú trong cơ thể ta là một cái không gian, cho nên ngươi độc dược thực đối bọn nó một chút tác dụng đều không có. Bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều tại ăn đồ ăn, cho nên ăn đến đồ vật sẽ tới thông suốt bọn họ không gian bên trong. Thật nói trắng ra giống cái này nuốt thú thể nội không gian hội theo ăn đồ ăn tăng nhiều, sau đó hội càng biến càng lớn, cho nên bọn họ thể tích cùng ánh mắt xem ra thực là không tương xứng. Làm nhưng cái này thể tích là chỉ thể nội không gian thể tích đặc biệt lớn, cho nên cái này một khối coi như cho ăn lại nhiều độc dược, không có một chút tác dụng nào. Ngươi không nói sớm, cái này đều không làm được lời nói. Vậy ta đem nó dẫn vào đến tiên quốc bên trong, nơi này đồ vật sẽ bị nó làm hỏng. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phàm cũng chỉ có một biện pháp, có một cái biện pháp lừa hắn lên, chỉ cần có thể lấy tới tiên quốc bên trong hết thể liền dễ làm. Diệp Phàm đối ngũ hành tiên quốc chi bên trong trưởng khống lực, sau khi đi vào trên cơ bản ra không được. Gia hỏa này so với Diệp Phàm gặp qua hắn hung thú đều muốn tới mạnh. Nếu như tiên quốc đều không được à, Diệp Phàm một mực đối phó không, hiện tại Tiểu Nguyệt cũng đang bế quan, Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng đem quấy rầy. Tuy nhiên Diệp Phàm càng nghĩ học được Tiểu Nguyệt loại thần thông này, nhưng là mình suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, Tiểu Nguyệt thần thông hiện tại đều học không. Chương 2700, Cao Minh trò lừa gạt. Diệp Phàm chính mình thí nghiệm một chút, phát hiện cái này căn bản không làm được a, mặc kệ hắn sau cùng làm sao làm, căn bản không có cách nào trấn nhiếp. Cái này nuốt thú hiện còn ở đối với mình nhìn chằm chằm, trước mắt nó đều không thể rời bỏ cái này một cái khu vực bên trong. Độc dược đối với nó cũng vô dụng, lại thêm cũng không có khác biện pháp đối phó nó, nếu như ra ngoài lời nói, nơi này đoán chừng thực sẽ bị cắn chết. Tuy nhiên Diệp Phàm nơi này có Hà Đồ Lạc Thư, cũng thả không nó máu, liền xem như muốn phục chế thần thông, vậy cũng phải có thể tiếp cận hắn nha. Muốn là mình vươn tay ra, đoán chừng tay đều không, cho nên muốn nghĩ hắn cảm thấy vẫn là đến cẩn thận một chút, không thể như thế cũng tạm được. Tiểu Hắc tiền bối, hiện tại ngươi còn có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Diệp Phàm muốn gọi tỉnh cái này Tiểu Hắc, trước mắt hắn cảm thấy vẫn là trước quên đi. Đây là Diệp Phàm bất luận làm sao truyền âm, gọi thế nào tỉnh, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Hắc hai người đều là không có cách nào đánh thức, tiến vào cái này chiều sâu bế quan, mặc kệ hắn thế nào làm bọn họ đều tỉnh không đến. Mặc kệ nhiều như vậy trước hết dùng ngũ hành tiên quốc thí nghiệm một chút, thực sự không được lời nói lại đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Diệp Phàm lo lắng là coi như tại chính mình ngũ hành tiên quốc bên trong, hắn vẫn là đối phó không mấy tên này. Da dày thịt béo lấy cái gì đi làm bọn họ, coi như dùng tôn thần đao chính mình cũng chặt không chết. Tuy nhiên Diệp Phàm không lo lắng liền nghĩ đến sẽ bị bọn họ cho cắn nát, nhưng cái này một khối thật sự là không được. Diệp Phàm chính mình chuẩn bị tốt luyện hóa mấy cái độc dược thần đan, sau đó phóng tới cái cửa này, đem cái này ba, bốn con nuốt thú dẫn vào đến chính mình ngũ hành tiên quốc bên trong. Diệp Phàm chính mình trưởng khống lực. Tối thiểu nhất đến hắn ngũ hành tiên quốc bên trong, chính mình ý niệm có thể khống chế bọn gia hỏa này, trừ biện pháp này bên ngoài, đoán chừng khác cũng không nghĩ đến. Ở cái này ngũ hành tiên quốc cửa, Diệp Phàm để xuống cái này hai cái độc dược thần đan, sau đó nơi này mở ra cái này một cánh cửa, từ nơi này đối phương liền có thể tiến vào bên trong. Quả nhiên hắn cái này một cánh cửa vừa mở ra, cái này hai cái độc dược thần đan bạo lộ ra. Cái này ba cái nuốt thú vô cùng kịch liệt, mà lại khiếu giác bên này cảm giác được nơi này. Đi đâu nha? Cho lão tử tiến đến a, các ngươi tại cửa ra vào làm gì đâu? Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy có chút im lặng, hắn cái này một cái cửa vừa mới mở ra, cái này hai cái độc dược thần đan vừa mới tại cái cửa này, đan dược bị ăn. Nhưng là cái này ba đầu thôn phệ thú không có tiến đến. Diệp Phàm không hiểu rõ ba tên này còn có thể ý thức được cái này nguy hiểm sao. Cái này cũng quá khôi hài, chính mình tìm kiếm nghĩ cách làm ra đến cái chủ ý này. Nếu như bọn họ không mắc câu, mua nhà thì không có cách nào, hiện tại trốn cũng chạy không thoát, cũng không thể rời bỏ. Bên trong đan dược bị nuốt về sau. Cái này ba đầu thôn vệ thú cũng không có hướng về bên trong đi đến. Không có cách, Diệp Phàm chỉ có thể đem chính mình xem như cái này mồi nhử, sau đó theo trước cửa này bước ra đi. Quả nhiên hắn chuyến này ra ngoài về sau, cái này ba đầu nuốt thú mới phát hiện Diệp Phàm, sau đó bay chạy tới, vừa mới loại này cắn răng hướng về hắn nhào tới, chính tốt chính mình một chân thì rảo bước tiến lên ngũ hành tiên quốc cửa lớn. Hắn một cước này rào bước tiến lên đến, quả nhiên tòa ba đầu nuốt thú liền vọt vào đến. Diệp Phàm sau khi đi vào chính mình người thì biến mất, ngũ hành tiên quốc trống rông ở giữa đặc biệt lớn, cho nên cái này phía trên thôn vệ ích lợi tiến đến, liền muốn đi trở về, nhưng là cửa lớn đã bị nhân quan đóng, cũng chính là tiến đến nhưng lại ra không được. Đều là cái này tiến đến còn có thể để hắn ra ngoài lời nói, vậy liền thật sự là khôi hài. Các ngươi ba cái thằng nhãi con hiện tại tiến đến, ta xem các ngươi làm sao chạy được ra ngoài. Ba đầu nuốt thú sau khi đi vào liền bắt đầu cắn cái không gian này, bây giờ ngũ hành tiên quốc không gian đương nhiên cũng không phải vô cùng kiên cố, cắn một chút để hắn có thể cảm giác được, toàn bộ tiên quốc đều dốc hết ra động một cái. Ngũ hành tiên quốc trung kỳ bình thường đều có thể cảm thụ được, điểm này tuy nhiên Diệp Phàm có chút kinh ngạc đến ngây người. Vốn là Diệp Phàm là coi là mấy tên này khẳng định không được, không động đậy hắn ngũ hành tiên quốc, xem ra lần này cũng không thể bộ dạng này. Diệp Phàm ý niệm thôi động phía dưới, một cỗ lực lượng cưỡng chế áp chế ba người này trên thân, nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Phàm có thể phát giác ra được, ba tên này ở trong miệng phản kháng lấy. Ngũ hành tiên quốc trung kỳ bình thường thế nhưng là tương đương với chúa tể một dạng tồn tại, thế nhưng là ba đầu nuốt thú thế mà không thể trực tiếp nghiền nát, có thể gặp trên người bọn họ lực lượng đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Xem ra đánh giá thấp mấy tên này nha, thì coi như bọn họ lợi hại cũng hẳn là sẽ không là thiên thần cấp hung thú đi. Nói với ngươi ba người bọn hắn cũng là thiên thần cấp hung thú, tuy nhiên không thể mở miệng nói chuyện, nhưng ngươi cũng biết cái này không người hắc giác vực bên trong, rất nhiều ngươi chưa từng đi địa phương. Đạo quyền thiên phù mở miệng nói chuyện, lúc này mới phát giác được nguyên lai là chuyện như vậy. Mấy cái này hung thú đều là thiên thần cấp, khó trách Diệp Phàm áp chế không. May mắn mấy tên này không có nhiều như vậy linh trí, nếu là liên thủ đến, chỉ sợ ngũ hành thế giới còn thật sẽ bị đánh vỡ, cũng không thể nhiều đến, trừ áp chế bọn hắn trên thân cái này lực lượng bên ngoài, mình cũng vận dụng chính mình kim cương quyển. Kim cương quyển thả tại bên ngoài, đoán chừng còn bộ không lên bọn họ, nhưng là để ở chỗ này đầu thì không nhất định. Tại chính mình chú ngữ đọc phía dưới, kim cương quyển phóng đại sau đó hướng bọn họ đầu trực tiếp bỏ chạy, trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh lực bị Diệp Phàm áp chế, ngũ hành tiên quốc bên trong nó là chủ yếu, cho nên hắn có thể thỏa thích áp chế. Ba cái thiên thần cấp hung thú tại phản kháng, thậm chí muốn đi cắn đối phương cái này kim cương quyển. Thế nhưng là nơi này ngũ hành tiên quốc bên trong, Diệp Phàm ý niệm phía dưới, đem cái này ba cái hung thú lập tức tách ra đến khác biệt lĩnh vực, không phải vậy đem bọn hắn phóng tới cái này một khối, cắn nhau phá đem chính mình kim cương quyển cho cắn nát, cái này chẳng phải thảm. Phân tại khác biệt khu, dự định áp chế bọn hắn thể nội thần nguyên lực, sau đó chuẩn bị chờ lấy bọn họ tiêu hao hết thần nguyên lực về sau. Diệp Phàm lại phục chế bọn họ trên thân cái thiên phú này. Làm qua đi rất dài, mấy tên này tại cái này Diệp Phàm áp chế dưới, kim cương quyển càng thu nhỏ càng nhỏ, nắm chặt bọn họ cái này hốc đều nhanh nứt toát. Qua một hồi này về sau, đám hung thú này rốt cục an tĩnh lại, theo hung thủ kêu biến thành hiện tại chuột. Bây giờ tiên quốc bên trong không có cái này thần linh khí, cho nên cái này ba con hung thú chỉ là ở cái này cố định địa phương. Bộ dạng này lời nói tiến vào tiên quốc bên trong ngươi thì phế, một khi cái này thần linh khí đã không có đạt được cái này bổ sung, thể nội không có cái này thần nguyên lực. Chơi với bọn hắn cái này đánh lâu dài, cho nên khống chế lại ba người về sau, hắn liền bắt đầu tan học. Dùng chính mình cái này tôn thần đao cắt bọn họ trên thân một cái lỗ hổng. Sau đó cái này máu tươi thì vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong, Diệp Phàm thu thập xuống tới. Hiện tại là đối phó không, nhưng là tại ngũ hành tiên quốc bên trong bọn họ cũng trốn không đi. Diệp Phàm dự định đưa chúng nó đặt tại cái này Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó để Hà Đồ Lạc Thư đứng vững bọn họ miệng, dù sao Hà Đồ Lạc Thư thuộc về cái này thần vật, cắn nát là không thể nào. Thả một số huyết dịch về sau, Diệp Phàm dự định luyện chế tam chuyển thần đan. Điểm ấy xác suất thành công vẫn là quá thấp, nó là nhị phẩm thần đan sư. Nếu là có nuốt thú huyết dịch, làm cho này cái tài liệu lời nói, từ chính mình luyện chế xác suất thành công hội càng cao.